Trình Phong trước mặt cần làm, hay là, vẫn là, không ngừng tăng lên thực lực. Trên người ta chuyện vụn vặt quá nhiều, tu luyện thường thường trên nửa đường đoạn, sau đó liền tiếp không lên rồi. Trình Phong nghĩ ngợi, cho nên, ta cần chế định một cái nghiêm ngặt tu luyện kế hoạch. Đem tinh lực tập trung lại, như thế mới có thể đem thực lực nhanh chóng tăng lên. Nghĩ đến đây, Trình Phong lập tức bắt đầu chế định kế hoạch. Ước chừng nửa giờ sau, một cái đại thể tu luyện phương án ngay tại Trình Phong trong lòng thành hình. Đầu tiên, Trình Phong chuẩn bị trước tiên tu luyện Như Lai Kim Thân Quyết. Mượn tại Thương Khung Đảo thu được mấy loại chân thủy cùng dị hỏa, đem Như Lai Kim Thân Quyết tầng thứ nhất La Hán Pháp Tướng, tu luyện tới đệ cửu phẩm. Tiếp theo, tu luyện Đế Thương Đao thuật thức thứ 5. Tranh thủ đem tinh thần chi quang số lượng thắp sáng đến 1000 khỏa trở lên. Tiếp theo là Thất Sát Thuật. Tối thiểu cũng phải đem Thất Sát Thuật 3 vị trí đầu giết, toàn bộ muốn tu luyện đến cảnh giới đại thành. Cái thứ 4 là hỏi do Thiên Bằng cổ tộc tin tức, là thu được Thiên Bằng tộc chí cao thân pháp võ học Thiên Bằng Cựu Biến làm chuẩn bị. Dù sao Trình Phong hiện ở thân pháp võ kỳ thần hành bộ, đã có một vài theo không kịp hắn tiết tấu. Khác đổi một loại thân pháp võ học, đã là bắt buộc phải làm. Đương nhiên, trong lúc này, tu vi đề thăng đó là không thể thiếu. Chỉ có trước tiên đem tu vi từ Đăng Thiên Đệ thất trọng sơ cấp, tiến tới đến Đăng Thiên Đệ thất trọng cực hạn, mới có thể trùng kích Đăng Thiên Đệ bắt trọng. Được, mục đích của ta trước cứ dựa theo đây 4 cái kế hoạch đi. Trình Phong thì thầm, chờ đem đây 4 hạng mục ngọn đều đạt thành, suy nghĩ thêm kế hoạch bước kế tiếp. Sau khi có quyết định, Trình Phong không chút nào trì hoãn, lập tức bắt đầu hành động. Chỉ thấy hắn ngồi xếp bằng, hơi vi điều chỉnh rồi một hồi trạng thái, liền lấy ra một cổ dị hỏa. Cổ dị hỏa này khiết trắng như tuyết, không chỉ không có một chút nhiệt độ, ngược lại giá rét như băng. Nếu như không biết tình huống, nhất định sẽ đem nhìn làm một loại chân thủy. Bất ngờ chính là Trình Phong từ Tử Vong Thâm Nguyên bên trong, thu được vương phẩm dị hỏa Cực Hàn Băng Diễm. Tu luyện La Hán Pháp Tướng, cần dị hỏa cùng chân thủy cùng phối hợp. Trình Phong thì thầm, ta tu luyện La Hán Pháp Tướng thất phẩm đầu, sử dụng một nửa vương phẩm dị hỏa. Ta hôm nay tu luyện bát phẩm La Hán Pháp Tướng, tiểu lấy Cực Hàn Băng Diễm là phụ giúp. Lấy vương phẩm dị hỏa làm trụ cột tu luyện bát phẩm La Hán Pháp Tướng, một khi luyện thành, uy lực so với dị hỏa bình thường luyện được bát phẩm La Hán Pháp Tướng cường đại hơn nhiều. Về phần cùng vương phẩm dị hỏa phối hợp chân thủy, Trình Phong cũng đã chuẩn bị cho tốt. Đó chính là hắn từ Thương Khung Đảo lấy được mấy loại hầu phẩm chân thủy. Chỉ cần tất cả thuận lợi, Trình Phong luyện thành bát phẩm La Hán Pháp Tướng, chính là nắm chắc. Cực Hàn Băng Diễm, hy vọng ngươi không nên làm chuyện, hảo hảo phối hợp ta tu luyện. Trình Phong nhìn về Cực Hàn Băng Diễm, chờ ta tu luyện thành công, nhất định giữ được ngươi hỏa thuộc về chân linh, sau đó bảo ngươi rời đi. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Trình Phong niệm mai Cực Hàn Băng Diễm, là tu luyện làm cuối cùng chuẩn bị. Nhân loại, hy vọng ngươi nói được là làm được. Đối với Trình Phong thực lực, Cực Hàn Băng Diễm rõ ràng. Biết do nếu như Trình Phong không tha nó rời khỏi, vậy nó cả đời đều ngừng muốn chạy trốn. Ngay sau đó thật sớm khuất phục, chuẩn bị hết sức phối hợp Trình Phong, cho nên để cho Trình Phong chủ động thả nó rời đi. Cực Hàn Băng Diễm, ngươi làm ra sáng suốt nhất lựa chọn. Trình Phong khen Cực Hàn Băng Diễm một câu, theo sau thần sắc nghiêm lại. Lấy ra một cổ hầu phẩm chân thủy, cùng Cực Hàn Băng Diễm phối hợp lẫn nhau, bắt đầu tu luyện La Hán Pháp Tướng đệ bát phẩm. Thời gian trong tu luyện nhanh chóng qua đi. Trong nháy mắt, 3 ngày đã qua. Khi ngày thứ 4 sáng sớm, một hơi gió mát từ khoáng đạo miệng thổi tới. Trình Phong trên mặt vui mừng chợt lóe, cặp mắt kia nhắm chặt, liền thuận theo mở ra. Hô ba. Đệ bát phẩm La Hán Pháp Tướng, ta cuối cùng cũng luyện thành. Nguyên lai trải qua 3 ngày này tu luyện, Trình Phong đã luyện thành La Hán Pháp Tướng đệ bát phẩm. 39. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2094, Thiên Hỏa Thất Biến. Lúc này Trình Phong trên thân, cái thứ 8 Phật văn xuất hiện. Tựa như ấn tượng sâu sắc, thâm sâu khắc ở Trình Phong trên thân, tản mát ra nhàn nhạt Phật quang. Để cho Trình Phong sinh ra một loại Phật môn láo tăng cảm giác, cao thâm, cơ trí, từ bi. Đây cái thứ 8 Phật văn, chính là bát phẩm La Hán Pháp Tướng ký hiệu. Bất quá Trình Phong mục tiêu, chính là ngưng ra 9 cái Phật văn. Đem La Hán Pháp thân luyện đến cửu phẩm viên mãn tầng thứ, đến lúc đó mới thật sự là đao thương bất nhập, kim cương bất diệt. Trình Phong, cứu ta. Đang ở Trình Phong cẩn thận tỉ mỉ bát phẩm La Hán thân thời điểm. Một cái tiếng cầu cứu, đống nhiên truyền vào Trình Phong trong tai. Trình Phong dương mắt đảo qua, phát hiện là Cực Hàn Băng Diễm đang kêu cứu. Chỉ thấy lúc này Cực Hàn Băng Diễm yếu đến mấy giờ, thật giống như toàn bộ hỏa chi bản nguyên đều bị Trình Phong hút sạch, đã biến thành một đống ngọn lửa nhỏ. Bị gió nhẹ nhàng quét qua, phòng trừng đều có thể thổi tắt. Cực Hàn Băng Diễm, chớ hoảng sợ. Thấy vậy, Trình Phong tay khẽ vẫy, đem Cực Hàn Băng Diễm đưa vào trong xích viêm bảo, ngươi bây giờ là hỏa chi bản nguyên hao tổn nghiêm nghị trạng thái, cũng không có đả thương cùng căn bản. Chỉ cần nghỉ nuôi cái 80-100 năm, nhất định có thể trở lại đỉnh phong. Nghỉ ngơi 80-100 năm. Nghe vậy, Cực Hàn Băng Diễm không còn gì để nói. Bất quá giá phải trả tuy lớn, nhưng lại đổi lấy Trình Phong ân huệ. Cực Hàn Băng Diễm, từ trước ta liền từng nói qua. Trình Phong nói, ta lần này hấp thu ngươi hỏa chi bản nguyên, nhất định sẽ giữ được ngươi hỏa thuộc về chân linh. Theo sau ngươi muốn suy nghĩ lưu đều được, ta sẽ không đối với ngươi có một chút ngăn trở. Ta còn là trước ở lại chỗ này đi. Cực Hàn Băng Diễm trầm ngâm chốc lát nói, lấy ta loại trạng thái này đi ra ngoài, nguy hiểm quả thực quá lớn. Chờ ta hỏa chi bản nguyên hơi hơi khôi phục một chút, rồi rời đi không muộn. Hửm, có thể. Trình Phong gật đầu một cái, đáp ứng Cực Hàn Băng Diễm thỉnh cầu. Theo sau chuẩn bị thu hồi xích viêm bảo, kết thúc Như Lai Kim Thân Quyết tu luyện. Bởi vì La Hán Pháp Tướng tầng thứ 8, Trình Phong lấy Cực Hàn Băng Diễm làm phụ trợ vật. Vậy tu luyện tầng thứ 9, nhất định phải xuất ra so Cực Hàn Băng Diễm mạnh hơn dị hỏa. Nhưng vấn đề là, trên tay Trình Phong so Cực Hàn Băng Diễm mạnh hơn dị hỏa chỉ có hai loại. Thứ nhất là Địa Ngục Hắc Viêm, thứ hai là Tân Sinh Đế Hỏa. Hôm nay Tân Sinh Đế Hỏa còn đang lột xác tấn cấp bên trong, Trình Phong cũng không thể đem đánh thức, thu nạp đối phương hỏa chi bản nguyên đi. Về phần Địa Ngục Hắc Viêm, chỉ so với Cực Hàn Băng Diễm cường đại một bước nhỏ. Một khi Trình Phong hấp thu nó hỏa chi bản nguyên, nó cuối cùng kết quả phỏng chừng cùng Cực Hàn Băng Diễm một dạng. Toàn bộ hỏa chi bản nguyên bị Trình Phong hút khô. Loại chuyện này, Trình Phong nhưng làm không được. Bởi vì Trình Phong đem Địa Ngục Hắc Viêm, chính là làm bằng hữu đến xem. Trình Phong, tiếp tục tu luyện đi. Nhưng mà, đúng lúc này, Địa Ngục Hắc Viêm lại còn nói chuyện rồi, hấp thu ta hỏa chi bản nguyên, tranh thủ nhất cử đem La Hán Pháp Tướng luyện đến cảnh giới viên mãn. Cái gì? Đây vạn vạn không thể. Nghe vậy, Trình Phong vốn là sửng sốt một chút. Theo sau liền lắc đầu liên tục, cự tuyệt Địa Ngục Hắc Viêm hảo ý. Trình Phong, không có gì không thể. Chòe nụ à toài. Địa Ngục Hắc Viêm nói, ngược lại ta gần đây cũng đang tu luyện một môn võ học, phải đem toàn bộ hỏa chi bản nguyên tản mất hơn phân nửa, sau đó một lần nữa tu luyện trở về. Người không hấp thu tu luyện, chính là một loại lãng phí. Địa Ngục Hắc Viêm, ngươi thật là nói mỏ. Trình Phong lắc đầu nói, ta có thể cho tới bây giờ không có nghe nói cái loại này võ học, còn cần đem mình tu vi tản mất trọng tu. Trình Phong, ta tu luyện là một môn cấm kỵ võ học, tên là Thiên Hỏa Thất Biến. Địa Ngục Hắc Viêm nói, môn võ học này tổng cộng có tầng 7, mỗi tầng đều cần đem hỏa chi bản nguyên tản mất hơn phân nửa. Hơn nữa mỗi lần tản mất số lượng, đều muốn so với một lần trước nhiều. Ta hôm nay tu luyện đến Thiên Hỏa Thất Biến đệ tử biến, cần tản mất 7 thành hỏa chi bản nguyên, hẳn đầy đủ ngươi luyện thành đệ cửu phẩm La Hán Pháp Tướng rồi. Thiên Hỏa Thất Biến. Nghe đến đó, Trình Phong có chút lộ vẻ xúc động lên, trong bụng hỏi thăm Nạp Lan Trường Sinh, Nạp Lan Thúc, ngài kiến thức rộng, có thể từng nghe qua Thiên Hỏa Thất Biến. Thiên Hỏa Thất Biến. Ta chưa nghe nói qua. Nạp Lan Trường Sinh nói, bất quá về tản mất hỏa chi bản nguyên trọng tu hỏa thuộc về võ học, ta lại có nghe thấy. Loại võ học này là tồn tại, Địa Ngục Hắc Viêm hẳn không có lừa ngươi. Ồ, nếu nói như vậy, kia Địa Ngục Hắc Viêm đã từng không là liên tục mấy lần tan hết mình tu vi sao? Trình Phong như có điều suy nghĩ, khó trách Địa Ngục Hắc Viêm với tư cách bảng dị hỏa đứng đầu trong danh sách dị hỏa, uy năng lại thấp như vậy. Nguyên nhân, sợ rằng đều tại đây a. Lý Thanh rồi suy nghĩ sau đó, Trình Phong đối với hấp thu Địa Ngục Hắc Viêm hỏa chi bản nguyên, không còn như lúc trước như vậy kháng cự. Nhưng vì lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn là đối với Địa Ngục Hắc Viêm nhiều lần truy hỏi. Khi triệt để xác định thu nạp Địa Ngục Hắc Viêm hỏa chi bản nguyên, không chỉ đối với nó không có hại, ngược lại là đang biến tướng sau khi giúp đỡ. Trình Phong mới rốt cục hạ quyết định, chuẩn bị thu nạp Địa Ngục Hắc Viêm hỏa chi bản nguyên, đem La Hán Pháp Tướng luyện tới viên mãn tầng thứ. Đương nhiên, Trình Phong trong lòng cũng âm thầm quyết định. Tại kết thúc tu luyện sau đó, liền lập tức giúp đỡ Địa Ngục Hắc Viêm tìm kiếm tân kỳ hỏa để cho thôn phệ, để cho nhanh chóng trở lại đỉnh phong. Trình Phong, bắt đầu đi. Địa Ngục Hắc Viêm làm việc dứt khoát. Sau khi có quyết định, liền từ trong xích viêm bảo bay ra. Kêu bàng bạc hắc bạch sóng lửa, làm cho cả trong bóng tối khoáng đạo nhiệt độ tăng vọt. Đây là Địa Ngục Hắc Viêm có thể khống chế hỏa chi bản nguyên kết quả, nếu không có thể đem toàn bộ khoáng đạo trực tiếp một chút đấy. Được, vậy liền. Bắt đầu đi. Trình Phong cũng không phải một cái lề mề người. Gặp Địa Ngục Hắc Viêm đã làm xong chuẩn bị, ngay sau đó đem một cổ hầu phẩm chân thủy lấy ra. Theo sau vận chuyển Như Lai Kim Thân Quyết tầng thứ nhất pháp quyết tu luyện, liền trực tiếp bắt đầu tu luyện. La Hán Pháp Thân đệ cửu phẩm tu luyện, thật ra thì cùng đệ bát phẩm chênh lệch không bao nhiêu. Hướng theo Trình Phong triển khai tu luyện, một lạnh một nóng hai cổ năng lượng, liền đem Trình Phong bao phủ. Tựa như một tòa đặc thù lò lửa, đang ở thiêu rèn đến Trình Phong. Phải đem Trình Phong cháy rèn thành bách luyện kim cương, không thể phá vỡ. Thời gian trong tu luyện qua đi. Đảo mắt đã qua rồi 4-5 ngày, Trình Phong tu luyện đi tới thời khắc mấu chốt. Chỉ thấy lúc này Trình Phong, tựa như một cái vạn năm lão yêu, không ngừng điên cuồng hút vào địa ngục hắc viêm cùng hầu phẩm chân thủy bản nguyên. Đổ vào trên người mình, để cho thân thể của hắn trở nên vô cùng cường đại. Động tĩnh kia quá lớn, đem đảo Quáng Long sát quân đoàn đều đã quấy rầy, từng con kinh hoàng thất thố, dừng ở phía xa quan sát thế cục phát triển. Không chỉ là Long sát, tại khoáng đạo Đông Phương chỗ cực sâu. Một đôi khủng bố hai mắt mở ra, hướng về phía Trình Phong vị trí này quan sát. Giống như một vị động vật tan thịt, đang quan sát con mồi của mình, để cho người toàn thân lạnh cả người. Mặt khác, tại Trình Phong trong lúc tu luyện, Kim Tinh Trại cũng xảy ra rất nhiều chuyện. Nguyên bản tại Trình Phong giết chết sau đó, để cho Dư Dũng tiếp quản Kim Tinh Trại, sự tình tiến triển vô cùng thuận lợi. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian, Dư Dũng liền đem Dương Hoan tại Kim Tinh trong trại dư đảng, tất cả đều dọn dẹp sạch sẽ. Theo sau tuân theo Trình Phong chỉ thị, không còn đối với Kim Tinh trại dân chúng tiến hành ức hiếp. Toàn bộ Kim Tinh trại bách tính đều có thể cùng người nhà đoàn tụ. Không cần lại đi xuống giếng đào quáng, qua tự mình nghĩ qua sinh hoạt. Thậm chí còn phát hiện đủ loại vật liệu, đền bù Dương Hoan năm đó mắc phải thật mệt mỏi tội. 39. Cồn vợ ở Hạ Ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2095, La Hán Pháp Tướng Đại Viên Mãn. Kim Tinh trại tại Dư Dũng quản lý dưới thịnh vượng phồn vinh. Nhưng mà, ngày vui ngắn ngủi. Vốn là Kim Tinh trại phát hiện tân mỏ quặng tin tức tiết lộ, để cho lân cận mấy cái trại sinh ra lòng mơ ước. Không ngừng phái người đến trước dò xét cùng quấy rầy. Hơn nữa phát hiện Kim Tinh trại chủ người Dương Hoan không ở phía sau, càng là ngày càng táo tợn. Rất nhiều nhất cử thâu tóm Kim Tinh trại, chiếm đoạt tân mỏ quặng tư thế. Đồng thời Dương Hoan tại trước khi chết truyền cho Minh Nguyên Tông Lý Chấp Sự tin tức, cũng là đưa đến hiệu quả. Kia Lý Chấp Sự không có tự mình đến trước, nhưng lại thông qua quan hệ lưới, để cho Nguyên Lăng Sơn vực phụ cận một cái bang phái nhỏ tới giờ tinh trại tìm việc. Cái kia bang phái nhỏ không lớn, giúp trong tối cường giả cũng mới bất quá đăng thiên ngũ lục trọng mà thôi. Nhưng dù vậy, cũng để cho Dư Dung áp lực núi lớn, như đao tại hầu. Không đợi Hắc Giao giúp đỡ đánh tới, liền bị dọa sợ đến kinh hoàng thất thố, vội vàng bước vào quặng mỏ trong, hướng về phía Trình Phong cầu cứu. Nhưng không nghĩ đến là, Trình Phong tu luyện dao động quá mạnh mẽ. Dư Dung tuy rằng cũng là đăng thiên cảnh võ giả, lại chỉ có thể tiến vào quặng mỏ khoảng 1.000 mét. Sau đó liền không cách nào nữa tiến thêm nửa bước, hoảng sợ đồng thời, trong lòng lo âu cùng lo âu theo gió tiêu tán. Bởi vì lấy Trình Phong biểu hiện thực lực ra, kia Hắc Giao bang bang chủ đích thân đến cũng không gây thương tổn được hắn một cọng tóc gáy. Ngay sau đó Dư Dung thối lui ra quặng mỏ, chờ đợi Trình Phong kết thúc tu luyện. Ngay tại gợn sóng nổi lên bốn phía trong, Trình Phong tu luyện đến gần giai đoạn cuối. Ở trên người hắn, thứ 9 Phật văn chầm chầm ngưng hình, tán phát ra từng trận quần quần Phật uy. Khiến khoáng đạo trong bóng tối nhanh chóng tiêu tán, cũng để cho Đông Phương khoáng chỗ giếng sâu, cặp kia tham lam ánh mắt hơi thú liễm, theo sau biến mất. Tiếp đó, ông Long Ba. Trình Phong trên thân thứ 9 Phật văn triệt để thành hình. Ký hiệu Như Lai Kim Thân Quyết tầng thứ nhất La Hán Pháp Tướng, rốt cuộc bị hắn tu luyện đến tầng thứ đỉnh phong. Đem phòng ngự của hắn lực tiến tới đến chưa từng có trong lịch sử cảnh giới. Hô, rốt cuộc đem La Hán Pháp Tướng luyện đến viên mãn tầng thứ. Trình Phong hai mắt mở ra, hơi hơi hoạt động một chút gân cốt, toàn thân phát ra ba ba nổ vang. Dâng trào lực lượng ở trong người lao nhanh, cảm giác có thể một quyền đánh nát một tòa đại lục. Ta hiện tại lực phòng ngự ít nhất cũng có thể chống đỡ đăng thiên đệ bắt trọng cường giả đỉnh tiêm đánh đi. Trình Phong suy đoán, nếu như cùng chiến thần khải phối hợp, đăng thiên đệ cửu trọng cổ lỗ sĩ đích thân đến, ta cũng không sợ hãi gì. Đăng thiên đệ cửu trọng, đây chính là đăng thiên cảnh cực hạn tồn tại. Tuy rằng chỉ so với đăng thiên đệ bắt trọng cao hơn một cái tiểu cảnh giới, thực lực lại có khác nhau trời vực. Trình Phong ra đời đến bây giờ, vẫn không có gặp qua một vị loại này tồn tại. Cơ hồ mỗi một vị, đều chập phục khắc khổ tu luyện, là trùng kích tạo hóa cảnh làm chuẩn bị. Luyện thành La Hán Pháp Tướng, ta đây thiên thương thánh ngục tính vào là có chút lực tự bảo vệ. Trình Phong thì thầm, tiếp theo đi tới nơi khác, cũng có thể có chút niềm tin. Vừa nói, ánh mắt Trình Phong nhìn hướng phía Đông Khoáng Đạo. Tại hắn vừa mới lúc thời điểm tu luyện, hắn có thể rõ ràng cảm giác được một cổ nồng đậm ác ý, hướng về phía hắn điên cuồng nhào tới. Thật may hắn kịp thời luyện thành cựu phẩm La Hán Thần, để cho cổ này ác ý chủ nhân sinh ra kiêng kỵ, cuối cùng lui về. Nếu không, một hồi ác chiến không thể tránh được. Mà Trình Phong suy đoán, cổ này ác ý chủ nhân, 89 phần 10 chính là vật đại hung. Đối với vật đại hung, Trình Phong không có mơ tưởng nhiều. Hơi hơi nhìn thoáng qua, liền đưa ánh mắt thu hồi, nhìn về phía địa ngục hát viêm. Chỉ thấy lúc này địa ngục hát viêm, trạng thái thập phần đê mê. Nguyên bản dựa theo kế hoạch, Trình Phong chỉ thu nạp địa ngục hắc viêm 7 thành hỏa chi bản nguyên. Nhưng bởi vì vật đại hung dò xét, để cho Trình Phong trong lòng sinh ra nồng nặc cảm giác nguy cơ. Ngay sau đó tại địa ngục Hắc Viêm dưới sự yêu cầu, thu nạp địa ngục Hắc Viêm cựu thành hỏa chi bản nguyên, để cho địa ngục Hắc Viêm lâm vào cực độ suy yếu bên trong. Địa ngục Hắc Viêm, ngươi tình huống bây giờ làm sao? Nhìn về địa ngục Hắc Viêm, Trình Phong có chút lo âu. Ta không sao. Địa ngục Hắc Viêm âm thanh yếu ớt, đợi khi tìm được một chỗ tinh thuần hỏa mạch, hoặc là một cổ vương phẩm dị hỏa để cho ta thôn phệ. Ta có thể lập tức trở nên sinh long hỏa hổ, trở lại đỉnh phong. Hửm, yên tâm đi. Trình Phong nghiêm giọng nói, ta nhất định mau sớm giúp ngươi tìm ra một đầu tinh thuần hỏa mạch. Về phần hiện tại, ngươi trước tiên tiến vào trong Xích Viêm bảo nghỉ ngơi đi. Được. Địa ngục Hắc Viêm gật đầu một cái. Giáo ba. Không vào trong Xích Viêm bảo, hóa thành hắc bạch đồ văn. Chủ nhân, ngươi ban nay suýt chút nữa làm ta sợ muốn chết. Vừa thu hồi địa ngục Hắc Viêm, Thiên Long Sắt Tiểu Kim liền bay tới, một bộ bị giật mình quá độ bộ dáng. Làm sao? Trình Phong hỏi. Ngươi vừa mới tu luyện võ học, thanh thế thập phần thật lớn. Tiểu Kim nói, bị dọa sợ đến khắc Long Sắt kinh hoàng thất thố, đều cắt đứt nguyên linh thạch khai thác. Ha ha ba. Trình Phong lãnh đạm cười một tiếng, theo sau hỏi, tại ta trong lúc tu luyện, các ngươi tổng cộng khai thác bao nhiêu nguyên linh thạch? Mấy tỷ cân đi. Tiểu Kim nhàn nhạt nói, con số cụ thể ta không có cân nhắc, quả thực quá nhiều. Vừa nói, Tiểu Kim đem một cái loại cực lớn hồn giới ném cho Trình Phong. Cái gì? Mấy tỷ cân? Nghe vậy, Trình Phong có chút đầu phát ngông. Ngắn ngủi 4-5 ngày, Long Sắt quân đoàn liền mở cho hắn hái mấy tỷ cân nguyên linh thạch. Bậc này số lượng, cho dù đặt ở Minh Nguyên Tông cũng không phải số lượng nhỏ. Chủ nhân, đây vẫn là bởi vì ngươi tu luyện võ học động tĩnh quá lớn, chúng ta tạm ngừng thời gian thật dài đây. Tiểu Kim đắc ý nói, nếu như một mực khai thác, ít nhất cũng có thể khai thác đến 20 ức cân nguyên linh thạch. Nguyên linh thạch số lượng quá lớn, để cho Trình Phong thật lâu mới bình tĩnh lại. Đợi đến mở ra hồn giới nhìn một cái, nhìn thấy bên trong chẳng chịt nguyên linh thạch. Vừa bình tĩnh lại tâm tình, lại lần nữa khởi động sóng dậy. Dù sao Trình Phong lúc trước còn đang là mấy chục ngàn cân nguyên linh thạch mà buôn ba đến, hiện tại một hồi liền thu vào tay mấy tỷ cân. Loại này chênh lệch, cho dù ai đều nếu không gánh được. Tiểu Kim, làm rất tốt. Một lúc lâu, Trình Phong thở dài một hơi nói, ngươi nói cho khắc Long Sắt nhóm, khiến chúng nó tiếp tục cố gắng. Chờ đem cái quặng mỏ này trong nguyên linh thạch khai thác hết, ta nặng nề có phần thưởng. Lùng bắt mấy con cự long, để bọn hắn nuốt chứng tấn cấp. Ha ha, có chủ nhân những lời này, nhóm nhỏ nhất định sẽ càng thêm ra sức. Tiểu Kim cười, trong miệng phát ra một tiếng rít. Kia hơn 10 vạn đầu Long Sắt nghe xong, mỗi người hưng phấn hét dầm lên. Sau một khắc, đồng loạt hăng hái 10 phần, bắt đầu một vòng mới khai thác mỏ. Tiểu Kim, các ngươi trước tiên làm việc, ta đi ra nhìn một chút. Trình Phong lúc trước tuy rằng đang tu luyện, nhưng thần niệm trải rộng khoáng đạo, đối với Dư Dũng đến đã sớm biết. Vu là để phân phó Tiểu Kim một câu, đứng dậy hướng về phía quặng mỏ đi ra ngoài. Dự định trước tiên xử lý một chút kim tinh trại sự tình sau đó, lại tiến hành bước kế tiếp tu luyện. Công tử, ngài rốt cuộc ra. Trình Phong đi ra quặng mỏ thời điểm, Dư Dũng đúng như trên chảo nóng mà nghĩ, tại quặng mỏ một bên đi tới đi lui. Nhìn thấy Trình Phong cơ hồ là nước mắt vui mừng, kích động nói, ngài nếu như trễ nữa đi ra một hồi, kim tinh trại chỉ sợ cũng bị người cho tóm thâu. Tình huống gì? Nhìn thấy màn này, Trình Phong sầm mặt lại, hỏi. 39. Cồn vợ ở hạ ô. Ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2096, ánh mắt giết người. Chủ nhân, từ khi ngài bước vào quặng mỏ trong sau đó, kim tinh trại chúng ta đào ra một đầu tân mỏ quặng tin tức liền bị tiết lộ. Dư Dung ổn định tâm tình, nói ra, tân mỏ quặng giá trị liên thành, để cho chúng ta chung quanh mấy cái trại đồng loạt sinh ra lòng mơ ước, thường thường phái người dò xét cùng quấy rầy. Hơn nữa tại hai ngày trước, càng là trắng trợn phái người vào ở kim tinh trại ta. Kim tinh trại ta thực lực yếu ớt, xa hoàn toàn không phải mấy cái trại đối thủ, bị tùy ý làm đủ. Thậm chí càng mạnh mẽ chiếm đoạt chúng ta quặng mỏ, ngay cả thâu tóm kim tinh trại ta. Kim tinh trại chung quanh trại. Nghe vậy, Trình Phong nhướng mày một cái này trại thực lực làm sao, cư nhiên như thế liều lĩnh. Công tử, mấy cái trại thực lực cơ hồ đều so kim tinh trại ta mạnh mẽ. Dư Dung nói, mỗi cái trong trại, đều có ít nhất 3 tên đăng thiên cảnh võ giả tòa chấn. Hơn nữa Tân Vân trại, Lực Vương trại, Cổ Ba trại, còn có Đăng Thiên đệ tam trọng cao thủ trấn thủ. Tam đại trại cùng đến, ta không có nửa điểm lực đối kháng. Chỉ là Đăng Thiên đệ tam trọng cũng như vậy nhiêu. Nghe đến đó, Trình Phong có chút không nói gì. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng kim tinh trại nguy cơ rất lớn, bây giờ nhìn lại, rõ ràng là hắn nghĩ quá rồi. Ngay sau đó đánh gây Dư Dũng giới thiệu, được rồi, không cần giới thiệu. Phía trước dẫn đường đi, mấy cái một đám ô hợp mà thôi, một giây đồng hồ liền có thể giải quyết. Ê! Được! Nghe vậy, Dư Dũng ngẩn người một chút. Theo sau trên mặt lộ ra nét mừng rỡ, dẫn đầu hướng về phía Kim Tinh Trại đi tới. Kim Tinh Trại ngay tại quặng mỏ ngoài 10 dặm, Trình Phong bọn họ đi không có mấy dặm, liền nghe được một hồi tranh chấp âm thanh. Tựa hồ là Kim Tinh Trại ta hộ vệ Lỗ Gia huynh đệ, đang cùng người ngoài tranh chấp. Nghe được âm thanh, Dư Dũng sầm mặt lại, vội vàng hướng âm thanh chuyển đến địa phương chạy tới. Chờ đến lúc đó, sắc mặt một hồi trở nên cực kỳ khó coi. Dừng tay. Các ngươi muốn làm gì? Trình Phong dương mắt nhìn một cái, phát hiện trước mặt có hai nhóm người. Trong đó một làn sóng mười mấy người, trên người mặc Kim Tinh Trại chế tạo đặc biệt trang phục, lúc này toàn bộ đều nằm trên đất rên rỉ. Về phần đám nhân mã khác, tất chỉ có 3, 4 người, nhưng tu vi tuy nhiên cũng đạt tới đăng thiên cảnh. Lúc này chân đạp Kim Tinh Trại hộ vệ đầu, thập phần dê liều lĩnh. Nghe được Dư Dũng quát lớn, không chỉ không có đem chân rời đi, ngược lại dùng bàn chân mạnh mẽ xoa nắn, phải có bao nhiêu phách lối tựa có nhiều phách lối. Dư Dũng, nghe nói ngươi phát hiện một đầu tân mỏ quặng, lại muốn mình nuốt một mình. Ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình, giữa ngươi bộ dáng lung túng kia, cũng có tư cách nuốt một mình tân mỏ quặng. Thức thời mà nói, liền mình đem tân mỏ quặng quyền khai thác giao ra. Nếu không, người này chính là ngươi kết quả. Lúc nói chuyện, một tên trên mặt có một vết sẹo người trung niên bàn chân nâng lên, muốn một cước giẫm đạp bạo một tên Kim Tinh Trại hộ vệ đầu. Quả thực nhìn kỹ sinh mệnh như cỏ rác, căn bản không có đem người khi người nhìn. Công tử. Thấy vậy, Dư Dũng đôi tay nắm chặt, lấy khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Trình Phong. Trình Phong không có trả lời, chỉ là ánh mắt hơi ngưng tụ. Thuận theo, hoành ba. Kia chuẩn bị chân đạp Kim Tinh Trại hộ vệ người trung niên mặt sẹo, không đợi bàn chân rơi xuống đất, mình lại đột nhiên bay. Tựa như được người một cước đá trên đầu, cả người trên không trung lộn mấy chục vòng. Chờ rơi xuống đất thì, đầu đã nứt ra. Đại cổ máu tươi từ miệng mũi khi bên trong chảy ra, rõ ràng không sống nổi. Tình huống gì? Vương Kim Bát cư nhiên chết. Đây rõ ràng là được người cho một chân đá chết, cuối cùng thần thánh phương nào tạo nên. Nhìn thấy chết bất đắc kỳ tử tại chỗ mặt thẻo Vương Kim Bát, tất cả mọi người tại chỗ đều bị sợ hết hồn. Hơn nữa cùng Vương Kim Bát đồng hành ba người, càng là trái tim đều chặt có rút với nhau. Ánh mắt xung quanh ban phá, muốn tìm ra một cước đá chết Vương Kim Bát cao thủ. Nhưng mà, bọn họ tìm nửa ngày, lại không có tìm được nửa cái bóng người. Trong lòng sợ hãi càng đậm, hoang mang không chịu nổi một ngày. So với ba người kia sợ hãi, Kim Tinh Trại hộ vệ cùng Dư Dũng tâm lý lại một vui mừng như điên. Sâu biết rõ được có Trình Phong ở đây, cho dù Tân Vân Trại Tam Đại Trại Trại chủ cùng đến, cũng sẽ không có một chút uy hiếp. Là ai đang giúp đỡ Kim Tinh Trại, kính xin hiện thân gặp mặt. Hiện trường yên tĩnh giống như chết, để cho ba tên kia đăng thiên cảnh võ giả áp lực núi lớn. Một lát sau, không chịu nổi trong lòng đau khổ, cao giọng quát lên. Ban nãy không có đánh người tự đoạn một cánh tay. Trình Phong chưa cùng những người này chơi đùa thần bí, tiến lên trước một bước nói, về phần đánh người, mình phế bỏ tu vi, ta liền để các ngươi rời khỏi. Nếu không, sau này liền vĩnh viễn ở lại chỗ này đi. Ban nãy đánh chết Vương Kim Bát người là ngươi. Nhìn thấy Trình Phong, ba tên kia đăng thiên cảnh võ giả sửng sốt một chút. Bởi vì bọn hắn ban nãy có thể nhìn hết sức rõ ràng, Trình Phong căn bản cũng không có động đậy. Dưới tình huống này, hắn là làm thế nào chết Vương Kim Bát? Trên thực tế, tu vi đạt tới Trình Phong tầng thứ này, muốn giết chết một tên đăng thiên nhất nhị trọng võ giả, căn bản không cần động thủ. Chỉ là một cái ánh mắt, liền có thể để cho toi mạng. Trình Phong ban nãy chính là nháy mắt một cái, trực tiếp đem Vương Kim Bát đánh nát tại chỗ. Thời gian của ta có hạn. Trình Phong chẳng muốn trả lời đối phương vấn đề, hờ hững nói, ta cho các ngươi 10 giây đồng hồ thời gian. 10 giây đồng hồ qua đi còn chưa làm ra lựa chọn, ta liền khi các ngươi lựa chọn cự tuyệt. Bằng hữu, ngươi không muốn làm việc quá mức. Chúng ta chính là Tân Vân Trại cùng Lực Vương Trại người. Cùng chúng ta kết thủ, có thể cũng không phải một cái cử chỉ sáng suốt. Ba người kia ban nãy, tất cả đều đánh Kim Tinh Trại hộ vệ, hơn nữa còn tiến hành qua làm đủ. Dựa theo Trình Phong quyết định quy củ, liền cần tự phế tu vi. Tại Thiên Thương Thánh Ngục đây các nơi, tu vi mới là sống yên phận vô liếng. Đã không còn tu vi, kia chú nhất định phải trở thành được người dẫm đạp lên con kiến hôi. Ba người này thật không cho tu luyện tới đăng thiên cảnh, tự nhiên không nguyện tự hủy tương lai. Ngay sau đó dọn ra Tân Vân Trại cùng Lực Vương Trại, y đồ dọa lui Trình Phong. Nhưng Trình Phong sao lại bị hù dọa? Liền cũng không quan tâm đối phương, trong miệng chỉ là nhớ tới con số. Tựa như tử vong ma âm, để cho ba tên kia đăng thiên cảnh võ giả toàn thân lạnh cả người. Thanh niên mặc áo đen này thực lực rất mạnh, bất động thần sắc liền đem Vương Kim Bát tiêu diệt, tu vi vượt xa chúng ta. Đi, trước tiên phản hồi trong trại. Tân Vân lão đại cùng Lực Vương lão đại thực lực, nhất định có thể để cho tên tiểu tử thúi này túi đầu chịu thua. Trong khoảng hô hấp, ba tên đăng thiên cảnh hai mắt nhìn nhau một cái, liền chuẩn bị chạy thục mạng. Nhưng mà, không chờ bọn họ lên đường. Ông ong, một cổ vô thất lực lượng đè xuống. Tựa như vạn trượng khổng lồ, áp tới bọn họ hai chân quỳ xuống đất, không thể động đậy chút nào. Là thanh niên áo đen, thực lực của hắn quá mạnh mẽ. Làm sao bây giờ? Chúng ta nên làm gì bây giờ? Một khắc này, ba tên kia đăng thiên cảnh võ giả bị dọa sợ đến vong hồn đại mạo, tâm lý tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng Trình Phong lại chút nào không để ở trong lòng, nhàn nhạt liếc đối phương liếc mắt, phân phó nói. Dư Dũng, ba người này giao cho ngươi xử lý. Đừng chậm chậm từ từ, ta không thích lãng phí thời gian. Nghe vậy, Dư Dũng hưng phấn trả lời đáp một tiếng. Chợt thờ ơ hướng đi ba tên kia đăng thiên cảnh võ giả, sắc ý như thủy triều. 39. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2097, vạn phân cốc. Tại Dư Dũng xử lý ba tên kia đăng thiên cảnh võ giả thì, Trình Phong không có nhàn rỗi. Chỉ thấy hắn tiện tay lấy ra mấy ngàn cân nguyên linh thạch, rút ra ra bên trong linh khí. Đợi đến để thuần luyện hóa sau đó, phân chia mười mấy luồng, rót vào kia hơn 10 người kim tinh trại hộ vệ trong cơ thể. Trong nháy mắt công phu, không chỉ chưa khỏi những hộ vệ kia thương thế, còn để bọn hắn tu vi tăng vọt một mảng lớn. So khổ tu 1-2 năm, còn hữu dụng hơn nhiều. Nhất thời vui mừng quá đổi, đồng loạt quỳ xuống đất cảm tạ Trình Phong. Tất cả đứng lên đi. Trình Phong thúc giục thần lực đỡ dậy mọi người, sau này kim tinh trại người không có phân biệt cao thấp giàu nghèo, chúng ta ngang hàng sinh hoạt. Ngoài ra ta còn sẽ cấp cho nguyên linh thạch cho mọi người, để cho tất cả mọi người đều có thể tu luyện, nắm giữ lực tự bảo vệ. Nghe đến lời này, những cái kia kim tinh trại hộ vệ trong lòng dâng lên nồng đậm ấm áp. Bởi vì tại kim tinh trại trong lịch sử, cho tới bây giờ không có người thống trị đem kim tinh trại bách tính khi người nhìn. Không phải đánh chửi làm đục, chính là chèn ép giá trị lợi dụng. Giống như Trình Phong loại này mềm lòng hiền lành người, bọn họ hay là, vẫn là, lần đầu thấy đến. Đối với Trình Phong sinh ra xuất phát từ nội tâm cảm kích. Công tử, ba người kia bị ta sắp xếp. Lúc này, Dư Dũng đi trở về, trên tay có nhàn nhạt mùi máu tanh. Rõ ràng đem kia ba minh đăng thiên cảnh võ giả tiêu diệt, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Đối với lần này, Trình Phong gật đầu ngầm cho phép. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Mấy cái đăng thiên cảnh võ giả đến trước kim tinh trại diêu võ dương oai. Hôm nay bị giết cũng là đáng đời, Trình Phong không có nửa điểm áy náy. Dư Dũng, lần này xông vào kim tinh trại người ngoài có bao nhiêu? Trình Phong nhìn lướt qua Dư Dũng, hỏi. Tổng cộng 7 tên đăng thiên cảnh, 30 tên phá toái cảnh, tổng cộng là 37 người. Dư Dũng trả lời, ngoài ra tại chúng ta trong trại, khả năng còn ẩn nút không ít bên ngoài trại nội ứng. Chúng ta đào ra tân mỏ quặng tin tức, chính là những cái kia nội ứng tản ra đi. Nội ứng trước tiên bỏ qua một bên. Trình Phong khoát tay nói. Trước tiên đem xông vào trong trại người ngoài dọn dẹp sạch, giết gà dọa khỉ. Dứt lời, Trình Phong hướng về phía kim tinh trại đi tới. Kia Dư Dũng nghe xong tinh thần đại chấn, xuất lĩnh chúng hộ vệ cùng nhau trở lại kim tinh trại. Trong trại, những cái kia bên ngoài trại người đang ở diếu võ dương ai. Thậm chí trên đường trêu đùa kim tinh trại nữ tử, quả thực vô pháp vô thiên. Trình Phong phản trở về trại đi, thẳng tiếp xuống tay độc ác. Búng ngón tay một cái, bành bành bành ba. Ba tên đăng thiên cảnh võ giả chết tại chỗ. Về phần còn lại 30 tên phá toái cảnh võ giả, Trình Phong chẳng muốn động thủ. Một cổ thần lực tản mát ra, áp tới những người đó tại chỗ tê liệt ngã xuống. Theo sau Dư Dung và người khác nhào tới, thuần thục liền dọn dẹp sạch sẽ, một người sống đều không lưu. Chủ nhân, chúng ta sợ rằng trêu ra đại phiền toái rồi. Giết người thì thập phần hả giận, nhưng giết người xong sau đó, những cái kia kim tinh trại hộ vệ bắt đầu sợ. Trong đó hộ vệ đội trưởng Lỗ Năng sợ hết hồn hết vía nói, chúng ta lần này giết chết người. Còn có Tân Vân trại, Lực Vương trại cùng Cổ Bà trại cao thủ. Đầy Tam đại trại, cho dù phạm vi cân nhắc trong ngàn dặm, đều là có chút danh tiếng. Hơn nữa Tam đại trại trại chủ, càng là ba vị đăng thiên đệ tam trọng cường giả. Vạn vừa nhận được tin tức đánh tới, vậy chúng ta. Lỗ Năng, có công tử tại ngươi sợ cái gì? Không đợi Trình Phong trả lời, Dư Dũng liền quát lớn, công tử tu vi thông thiên, đừng nói là đăng thiên đệ tam trọng rồi, cho dù đăng thiên ngũ lục trọng cường giả, cũng không là đối thủ. Nghe xong Dư Dũng lời nói, chậm chạp có thể đám người lo lắng cắt giảm không ít, nhưng vẫn lo âu. Xem ra mọi người đối với Tân Vân, Lực Vương Tam Trại rất sợ hãi a. Thấy màn này, Trình Phong nói, đã như vậy, vậy ta liền đem cái này tai họa ngầm triệt để nổ ra. Lúc nói chuyện, Trình Phong nhìn về Dư Dũng. Dư Dũng, ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Công tử xin phân phó. Đem kim tinh trại xung quanh trong 3.000 dặm trại tất cả đều hàng phục. Trình Phong nói, đặc biệt là Tân Vân, Lực Vương. Cổ Ba Tam Trại, tuyệt đối không thể đổ vào. Nếu như không thần phục, liền dùng vũ lực trấn áp. Công tử, ta dư dũng áp úng. Thực lực của hắn rõ ràng, đừng nói là san bằng Tân Vân Tam trại rồi, cho dù là bình thường đại trại, hắn cũng không có lực. Yên tâm, ta không phải bảo ngươi một người đi vào. Trình Phong lãnh đạm cười một tiếng, chợt lấy ra ngự thú túi. Đợi đến thần niệm thúc giục, gào. Một cái dữ tợn đáng sợ bạo thú liền từ trong ngự thú túi lao ra. Khủng bố hung khí từ trên thân tản mát ra, bị dọa sợ đến tất cả mọi người tại chỗ đều tim mật đều mất, hô hấp đều khó khăn. Huyết thần thú, thu liễm một chút. Thấy vậy, Trình Phong khẽ cau mày. Đầu kia khủng bố bạo thú lập tức thu hồi trên thân tàn bạo, đối với Trình Phong phân phó nói gì nghe nấy. Bất ngờ chính là Trình Phong từ địa khung đại lục mang ra ngoài huyết thần thú. Trời của ta, Trình Phong công tử cư nhiên hàng phục như vậy một vị bạo thú. Con thú này ta cảm giác so đăng thiên ngũ lục trọng cường giả, đều cường đại hơn nhiều a. Khó trách công tử sẽ không nhìn kỹ Tân Vân, Lực Vương chờ đại trại. Một khắc này, Dư Dũng đối với Trình Phong càng thêm tin phục. Sâu biết rõ được Trình Phong thực lực, xa so chính mình tưởng tượng trong đó còn đáng sợ hơn. Thậm chí lúc này triển lộ ra, cũng chỉ là một góc băng sơn. Được rồi, việc này không nên chậm trễ. Trình Phong hơi hơi gõ đánh một cái huyết thần thú, khiến nó đem lực lượng áp chế ngã xuống cấp ngũ phẩm. Theo sau phân phó Dư Dũng, ngươi chỉ huy huyết thần thú, lập tức đối với kim tinh trại chung quanh đại trại bắt đầu quét dọn. Thần phục người nhập vào kim tinh trại trong, người không phục, nếu như không có tham dự đối với kim tinh trại chèn ép liền bỏ qua cho. Nếu như tham dự, ăn miếng trả miếng. Công tử, bảo đảm xong nhiệm vụ. Đem có một con bạo thú đợi nghe mình sai khiến, Dư Dũng tự tin hơn gấp trăm lần. Đợi đến hướng về phía Trình Phong túi người hành lễ, liền dẫn dắt huyết thần thú thẳng hướng chung quanh đại trại. Về phần Trình Phong, chính là đi tới Dương Hoan đã từng nơi ở trong. Gọi tới kim tinh trại nhất người lớn tuổi, hỏi thăm tại Thiên Phong đại lục, còn có tinh thuần hỏa mạch, hoặc là dị hỏa lui tới địa phương. Nguyên bản Trình Phong cũng không có báo hy vọng quá lớn, bởi vì kim tinh trại chỉ là một tiểu trại. Rất nhiều trong trại người, đều không có xảy ra đại trại một bước. Nhưng không nghĩ đến, một vị trong đó trưởng giả cư nhiên tại lúc còn trẻ đã đi ra ngoài, nghe được không ít lời đồn. Trong đó có liên quan tới dị hỏa truyền thuyết. Công tử, tại Thiên Phong đại lục Nam Vực, có một người gọi là làm vạn phần cốc đất giữ, bên trong tựa hồ sinh tồn một cổ khủng bố hỏa diễm. Vị trưởng giả kia nói, ngọn lửa kia phi thường khủng bố, đã từng Thiên Phong đại lục tam đại chí cao tông môn một trong ngự hỏa cửa, tụ họp ba vị trưởng lão tiến vào vạn phần cốc, muốn thu phục ngọn lửa kia. Kết quả lại thất bại tan tác mà quay trở về, đem liệt vào cấm địa. Cho đến ngày nay, cũng không có người dám vào cốc nửa bước. Vạn phần cốc. Trình Phong hỏi, Thiên Phong đại lục tam đại chí cao tông môn, bên trong tối cường giả là đăng thiên đệ cửu trọng cường giả, trưởng lão kia yếu nhất cũng là đăng thiên đệ bát trọng. Ba vị trưởng lão liên thủ bước vào vạn phần cốc, nhưng lại thất bại tan tác mà quay trở về. Như vậy có thể suy đoán, vạn phần cốc trong cổ dị hỏa kia, uy lực kém nhất cũng có thể nghiền ép ba vị đăng thiên đệ bát trọng cao thủ. Nếu như đem hàng phục, để cho địa ngục hắc viêm thôn vệ đối phương hỏa chi bản nguyên, phòng trưng rất nhanh đã có thể trở lại đỉnh phong. 39. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2098, Hắc Giao Bang. Đối với địa ngục hắc viêm bởi vì chính mình vùi lấp vào suy yếu trạng thái, Trình Phong trong lòng một mực có chút áy náy. Lần này hỏi thăm được vạn phần cốc dị hỏa tin tức, lập tức động lực 10 phần. Chuẩn bị đi một chuyến vạn phần cốc, giúp địa ngục hắc viêm trở lại đỉnh phong. Không hơn vạn đốt trong cốc cổ dị hỏa kia, rõ ràng không phải nhược kê. Có thể để cho ba vị đăng thiên đệ bắt trọng cường giả thất bại tan tác mà quay trở về, thủ đoạn tuyệt đối không kém. Trình Phong mặc dù tại địa khung đại lục thời điểm, liền có thể đánh bại đăng thiên đệ bắt trọng cường giả đỉnh tiêm. Nhưng đó là địa khung đại lục, thiên địa pháp tắc đều có tàn khuyết. Cứ việc đang bước vào thiên thương thánh ngục sau đó, Trình Phong liền trải qua một lượt thiên kiếp tẩy lễ, đem tàn khuyết thiên địa pháp tắc bù lại. Nhưng có hay không còn có thể như địa khung đại lục cường đại như vậy, lại còn cần nghiệm chứng một ít. Đi vạn phần cốc một chuyện không gấp. Trình Phong thì thầm, ít nhất chờ ta đem mấy người tu luyện kế hoạch xong, đồng thời đào rỗng toàn bộ tân mỏ quặng sau đó, lại đi không muộn. Hiểu rõ xong vạn phần cốc tình huống sau đó, Trình Phong tiếp tục cùng trưởng giả tán gẫu. Trong lúc hỏi thăm có liên quan long tộc tin tức, dự định tại long sắt nhóm làm xong việc sau đó, bắt mấy con cự long khao thưởng một hồi. Bất quá, đối với long tộc tin tức, kim tinh trại trưởng giả lại biết rất ít. Trình Phong cũng không để ý, bởi vì long tộc tại chư thiên vạn giới cũng là một cái đại tộc. Hơn nữa có không ít long tộc làm việc phách lối, tại thiên thương thánh ngục trong, khẳng định không thể thiếu long tộc phạm nhân. Sau này nếu như đụng phải, một khi xác định đối phương làm nhiều việc ác, Trình Phong kia tự nhiên không ngại đem bắt, ném cho long sắt nhóm ăn một bữa thỏa thích. Tại tán gẫu bên trong, trôi qua rất nhanh mấy giờ. Chờ sắc trời chầm chậm ảm đạm xuống thì, gào. Quen thuộc tiếng thú gào vang dội. Chỉ chốc lát sau, Dư Dũng dẫn hai người bước vào đơn sơ trong đại điện. Nhìn thấy Trình Phong sau đó, quỳ một chân trên đất hành lễ. Công tử, thuộc hạ không có nhục sứ mệnh, tại thánh thú dưới sự giúp đỡ, áp đảo trong phạm vi 3.000 dặm toàn bộ đại trại. Trong đó có thập tam cái đại trại không thần phục, bị thánh thú một móng vuốt phách diệt. Ngoài ra Tân Vân, Lực Vương, cổ ba tam trại, cũng bị thuộc hạ hàng phủ. Vậy Lực Vương cùng cổ ba hai trại rất thức thời, tại theo ta thánh thú giáng lâm thời điểm liền lựa chọn thần phục. Mà Tân Vân trại lại ủy có bối cảnh Trương Dương ngang ngược, đã bị thánh thú tiêu diệt. Hửm, cực khổ rồi. Trình Phong cũng không thèm để ý những này, hắn chú định sẽ không ở Kim Tinh trại ở lâu dài. Hắn lúc này làm tất cả, chẳng qua chỉ là giúp đỡ Kim Tinh trại một cái mà thôi. Khẳng định Dư Dũng công lao sau đó, Trình Phong nhìn về phía Dư Dũng sau lưng hai người. Chỉ thấy hai người này, một người vóc dáng cường tráng, chiều cao ước chừng gần 3 mét, thể tráng như trâu. Một người khác đã có tuổi, thoạt nhìn 70-80, nhưng trong mắt lại chuyển thật nhanh, rõ ràng người dày dạn kinh nghiệm. Công tử, hai người này theo thứ tự là Lực Vương trại cùng cổ ba trại trại chủ. Dư Dũng hơi hơi giới thiệu một câu, chợt quay đầu trừng mắt về phía hai người kia, quát lớn, thấy công tử nhà ta, còn không mau quỳ xuống hành lễ. Bị Dư Dũng khiển trách, hai người kia không có nửa điểm không vui, hai đầu gối đến hành lễ. Bởi vì bọn hắn lúc trước còn tưởng rằng, Dư Dũng mặc dù có thể càn quét tất cả đều huyết thần thú công lao. Lúc này thấy Trình Phong, mới sâu biết rõ được Dư Dũng chỗ dựa là ai. Trong lòng lại không nửa điểm tâm lý may mắn, hoàn toàn thần phục rồi. Đứng lên đi. Trình Phong khoát tay nói, chỗ này của ta không có gì quy củ, chỉ cần trung thành, không ức hiếp nhỏ yếu, không làm ác là được. Chỉ cần các ngươi có thể làm được đây ba giờ, các ngươi chạy các ngươi tiếp tục quản lý, ta sẽ không tiến đi nhúng tay. Công tử, chúng ta bảo đảm có thể làm được. Lực Vương hai người chém sắt như chém bùn bảo đảm. Trình Phong gật đầu một cái, biểu thị đã biết. Chủ yếu là Trình Phong không quan tâm. Hắn chỉ cần Lực Vương và người khác sau này không còn ức hiếp Kim Tinh trại là được. Công tử, không biết ngài nhận được tin tức không có. Cùng Trình Phong một phen nói chuyện sau đó, Lực Vương hai người toàn bộ đều thở phào nhẹ nhõm. Theo sau hơi chần chờ, nói ra, ta Nguyên Lăng Sơn vực mạnh nhất bang phái Hắc Giao Bang, đã phái ra ba vị cao thủ trước tới nơi đây. Tục truyền là nhận được Minh Nguyên Tông chỉ thị, muốn xóa đi Kim Tinh trại chúng ta. Hắc Giao Bang. Nghe vậy, Trình Phong chân mày cau lại. Xem ra Dương Hoan phát ra tin tức đã có hiệu quả. Hắc Giao Bang nhận được Minh Nguyên Tông mệnh lệnh xóa đi Kim Tinh trại, nhất định là kia Minh Nguyên Tông Lý chấp sự đang quậy phá. Vậy Hắc Giao Bang là tình huống gì, thực lực làm sao? Trình Phong thẳng vào chính đề, hỏi thăm Hắc Giao Bang lai lịch. Hồi công tử, kia Hắc Giao Bang có thể nói là cao thủ như mây, đăng thiên cảnh cao thủ có vài chục vị. Trình Phong nói, đặc biệt là Hắc Giao Bang bang chủ Hắc Sa, càng là một vị đăng thiên đệ lục trọng cường giả. Tại toàn bộ Nguyên Lăng Sơn vực đều là nổi tiếng nhân vật. Lần này Hắc Sa phái ba vị trưởng lão, tu vi tất cả đều đạt tới đăng thiên đệ tứ trọng trở lên, công tử không thể không phòng a. Mới đăng thiên đệ tứ trọng. Trình Phong chân mày cau lại, lắc đầu nói, bậc này tu vi, huyết thần thú một móng vuốt là có thể đập chết. Hắc Giao Bang thực lực, nếu như đặt ở địa khung đại lục tạm được, ít nhất cũng là một cái một bậc tông môn. Nhưng mà đối với Trình Phong, nhưng căn bản không đáng chú ý. Cho dù toàn bộ tông môn toàn thể điều động, cũng không đả thương được một cọng tóc gáy. Bất quá, Hắc Giao Bang chỉ là Nguyên Lăng Sơn vực một cái bang phái. Mà Nguyên Lăng Sơn vực chính là Thiên Phong Đại Lục một cái rất tầm thường địa phương nhỏ. Như thế tính toán mà nói, Thiên Phong Đại Lục muốn so với Địa Khung Đại Lục lớn hơn nhiều. Mà Thiên Phong Đại Lục chính là Thiên Thương Thánh Ngục Tây Bắc vực, 99 tòa đại lục trong đó một tòa. Như vậy có thể suy ra, Thiên Thương Thánh Ngục rốt cuộc có bao nhiêu cự đại. Trình Phong muốn đi khắp Thiên Thương Thánh Ngục, có thể phải hao phí không ít thời gian. Xem ra ta muốn từ Thiên Thương Thánh Ngục tòa này trong lồng giam đi ra ngoài, có thể rất không thoải mái à. Trình Phong thì thầm, bất quá, như vậy mới càng thú vị. Nghĩ như vậy, Trình Phong trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Theo sau khoát tay tỏ ý Dư Dũng, mang Lực Vương hai người dưới đi nghỉ ngơi. Về phần Hắc Giao Bang đánh tới ba vị trưởng lão, nếu không là muốn chết, liền để bọn hắn rời đi. Nếu như muốn chết, trực tiếp giết chết là được. Công tử, thuộc hạ lần này đi ra ngoài, tức được không ít nguyên linh thạch. Trước khi rời đi, Dư Dũng chần chờ một chút nói, vậy một vài thu hoạch toàn bộ đập cái này trong hồn giới, kính xin công tử kiểm tra và nhận. Ồ, tổng cộng có bao nhiêu nguyên linh thạch? Gần 100 vạn cân. 100 vạn cân nguyên linh thạch. Nghe vậy, Trình Phong lại vân nhẹ như mây gió, sau đó nói, những này nguyên linh thạch ngươi chia cho trại những người khác một nửa, còn lại mình giữ lại tu luyện đi. Cái gì? Những này nguyên linh thạch tự ta. Giữ lại. Dư Dũng đầu ông tắc hưởng. Lấy là mình đang nằm mơ. Phải biết, đây chính là 100 vạn cân nguyên linh thạch a, cho dù đăng thiên ngũ lục trọng cường giả, đều muốn nóng mắt không thôi. Nhưng mà Trình Phong lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, liền ban cho hắn. Quả thực cũng ra tay quá lớn đi, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Lúc này không chỉ còn lại Dũng bị kinh hãi, kia Lực Vương cùng Cổ Ba hai người, cũng là mí mắt một hồi cuồng loạn. Quay đầu nhìn về Trình Phong, miệng há thật to, đều có thể nuốt vào đi một cái trứng gà rồi. 39. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2099, miểu sát. Được rồi, tất cả giải tán đi. Đối mặt khiếp sợ ba người, Trình Phong lại không để ý lắm. Bởi vì Trình Phong hiện tại có thể không giống như xưa, trong tay mấy tỷ cân nguyên linh thạch. Dư dụng trên tay kia 100 vạn cân nguyên linh thạch, đã không lọt pháp nhãn rồi. Huống chi, tại quặng mỏ bên trong, Long Sắt quân đoàn còn đang là Trình Phong không ngừng đào móc tân nguyên linh thạch. Mỗi phút mỗi giây, đều có đại bút nguyên linh thạch vào sổ. Đem kia 100 vạn cân nguyên linh thạch ban thưởng cho Dư Dũng cùng Kim Tinh Trại, cũng coi là một loại bồi thường nho nhỏ. Đa tạ công tử. Cho đến bị Trình Phong tiễn khách, Dư Dũng lúc này xác định mình không phải là đang nằm mơ. Trình Phong thật đem kia 100 vạn cân nguyên linh thạch, tiện tay thưởng cho hắn. Áp chế lại trong lòng mừng như điên, không người hướng về phía Trình Phong thi lễ, mới đi ra ngoài phòng. Về phần Lực Vương cùng Cổ Ba, cũng là đối với Trình Phong có một cái sâu sắc nhận thức. Tâm lý bỗng nhiên suy đoán đi theo một cái như vậy giàu đổ nước vách lão đại, chưa chắc đã không phải là một cái lựa chọn tốt. Dư Dung ba người lui ra sau đó, đơn sơ trong đại điện chỉ còn lại Trình Phong một người. Quán mỏ bên trong có Tiểu Kim nhìn chằm chằm, không cần thiết Trình Phong bận tâm. Về phần Hắc Giao Bang ba vị trưởng lão, còn đang trên đường đi. Ngay sau đó Trình Phong con mắt khép hở, đem thần hồn tản mắt ra, câu thông trời trên cựu thiên tinh thần, bắt đầu tu luyện đế thương đao thuật Vạn Tinh Đồng Huy. Vạn Tinh Đồng Huy đây kiểu đao kỹ, có thể nói là tiềm lực vô cùng. Có thể hướng theo thắp sáng tinh thần chi quang số lượng, không ngừng tăng lên uy lực. Hiện nay, Trình Phong đốt sáng lên hơn 700 khỏa đại tinh lực lượng, chém ra một đao, có thể thoải mái miểu sát đăng thiên đệ bắt trọng cường giả. Một khi đem tinh thần chi quang số lượng thắp sáng đến 1000 khỏa, kia Vạn Tinh Đồng Huy uy lực đem sẽ đạt tới một loại dọa người trình độ. Ồ, đây Thiên Thương Thánh Ngục mái vòm tựa hồ bị lực lượng nào đó che lại. Trình Phong thần niệm phóng hướng thiên cung, rất nhanh đụng phải tầng một ngăn che. Tựa như nhất trọng xiềng xích, ngăn cản đến thần niệm đi ra ngoài. Trình Phong, đây cũng là Thiên Thương Thánh Ngục vì phòng ngừa phạm nhân cùng bên ngoài thông tin, là một loại phòng ngừa các biện pháp. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh vang dội, bất quá loại thủ đoạn này cũng sẽ không ảnh hưởng đến ngươi câu thông cựu thiên tinh thần. Ngươi chỉ cần đem thần niệm tập trung đến một chút, hướng trời cao một khỏa đại tinh triệu hóa ra. Hành tinh lớn kia nhận được triệu hoán sau đó, liền sẽ tự động hạ xuống tinh quang cùng ngươi tụ họp. Chỉ muốn ngươi thần niệm quá mạnh, ý chí đủ bền bỉ, hoàn toàn có thể đem tinh thần chi quang thắp sáng đến ngàn quả trở lên. Thiên Thương Thánh Ngục chính là một tòa ngục giam, đối tiến hành một loại nào đó thần niệm ngăn che rất bình thường. Nội nhớ thánh ngục trong phạm nhân cùng bên ngoài câu thông, trong ứng ngoài hợp, sẽ có phần là phiền toái. Chỉ là lại đối với Trình Phong tu luyện đế thương đao thuật, sinh ra chút ảnh hưởng. Bất quá đúng như Nạp Lan Trường Sinh nói, ảnh hưởng này không lớn. Chỉ cần Trình Phong thần niệm đủ cường đại, hoàn toàn có thể đem trên trời đại tinh kéo xuống, để cho chủ động hạ xuống tinh quang. Bắt đầu tu luyện đi, tranh thủ hãy mau đem 4 người tu luyện kế hoạch xong. Trình Phong tại quặng mỏ trong thì, lập ra 4 người tu luyện tiểu mục tiêu. Dự định một bước một cái dấu chân, từng bước để thăng tu vi. Ông ngóng ba. Trình Phong thần niệm tại thiên khung để mắt tới gắn kết. Chờ phong tỏa một khoảng cách mình gần đây đại tinh sau đó, liền hướng nó triệu hóa ra. Trình Phong hiện tại thần niệm, so với trước kia có thể mạnh mẽ hơn không ít. Triệu hoán ra thập phần mãnh liệt, rất nhanh liền đã nhận được hành tinh lớn kia đáp ứng. Ông ngong. Hàng hạ một đạo tinh quang, hướng về phía Trình Phong rơi xuống mà đi. Đợi đến cùng Trình Phong hòa làm một thể, tại Trình Phong trên lưng, một khỏa tinh quang ký hiệu bất ngờ xuất hiện. Trái tim đen đú ám đăng nhập. Chòe nù ạ toài để đọc trái tim đen đú ám chuyện biểu thị Trình Phong, lại đốt sáng lên một đạo tinh thần chi quang. Tu luyện ngược lại rất thuận lợi. Trình Phong khẽ mỉm cười, thì thầm, đã như vậy, vậy cứ tiếp tục. Thời gian trong tu luyện qua đi. Trong nháy mắt, sao dày đặc răng đầy, nhất luân trăng tròn treo ở trên trời. Đã là lúc rạng sáng, trong cơ thể Trình Phong thắp sáng tinh thần chi quang, đã từ lúc trước hơn 700 khỏa, đạt tới 763 khỏa. Nguyên bản Trình Phong chuẩn bị tiếp tục thắp sáng tinh quang, đồng nhiên, nhà ngoài chuyển tới rồi huyết thần thú âm u thét to. Trình Phong sắc mặt khẽ động, xông lên thiên khung thần niệm hơi hơi tản ra, nhất thời nhìn thấy tại Kim Tinh trại bên ngoài trong rừng rậm, ba vị lao giả ngự theo gió mà đến. Tại Thiên Thương Thánh Ngục, có thể ngự không phi hành, biểu thị tu vi đạt tới đăng thiên cảnh. Hơn nữa đây ba vị lão giả trên người mặc thêu một đầu hắc giao trang phục, 89 phần 10, chính là đến từ hắc giao bang ba tên trưởng lão. Một tên đăng thiên đệ ngũ trọng, hai tên đăng thiên đệ tứ trọng. Trình Phong nhìn một cái xem thấu ba người thực lực, nhàn nhạt nói, chút nhân mã này đối với bình thường đại trại lại nói, chính là tai họa ngập đầu. Nhưng đối với ta mà nói, một cái tay liền có thể tiêu diệt. Đang ở Trình Phong quan sát đối phương thời điểm, ba tên kia hắc giao bang trưởng lão đã đi tới kim tinh trại phụ cận. Không có nửa điểm chần chờ, toàn thân sát ý vọt lên, liền định đối với kim tinh trại thống hạ sát thủ. Ha ha ba. Thấy vậy, Trình Phong cười lạnh một tiếng, nguyên bản còn chuẩn bị chỉ đem bọn ngươi trục xuất. Các ngươi đã bụng chứa dao gầm, vậy ta cũng không cần lưu tình. Nghĩ đến đây, Trình Phong thần niệm truyền âm cho huyết thần thú, phát ra giết tất bất luận tội mệnh lệnh. Gào. Hướng theo Trình Phong truyền đạt mệnh lệnh, huyết thần thú phát ra gầm nhẹ một tiếng. Sau một khắc, từ kim tinh trại vừa nhảy ra, há miệng to như chậu máu, liền hướng về phía kia ba vị hắc giao bang trưởng lao chiếm đoạt đi. Trời của ta, đó là cái gì? Một đầu bạo thú, một đầu siêu cấp khủng bố bạo thú. Trốn, mau mau trốn cách chỗ này, nếu không chắc chắn phải chết ta. Ba tên kia hắc giao bang trưởng lão vốn cho là đến trước xóa bỏ kim tinh trại là làm một kiện thoải mái nhiệm vụ. Nơi đó ngờ tới, nửa đường sẽ giết ra đến như vậy một vị nhân vật khủng bố. Tại chỗ bị dọa sợ đến tim mật đều mất, kêu cha gọi mẹ bên trong, liền muốn chạy trốn chết. Nhưng mà, huyết thần thú chính là một đầu địa cấp bát phẩm cự yêu. Tuy rằng bởi vì sinh ra ở địa khung đại lục, trên thân thiên địa pháp tắc có chút tàn khuyết, thực lực so ra kém chân chính địa cấp bát phẩm yêu thú. Nhưng đối phó với hắc giao bang trưởng lão đây đẳng hóa sắc, chính là dễ như trở bàn tay. Khi huyết thần thú phát sát mà đến, ba tên kia hắc giao bang trưởng lão cho dù lấy ra khí lực bú sữa chạy trốn, cũng là không có nửa điểm tác dụng. Cơ hồ vừa đối mặt, liền bị nuốt lấy rồi hai người. Người cuối cùng nổ thần lực biển, ngưu toan chạy thoát. Nhưng lại không có hiệu quả chút nào, chỉ là hơi trì hoãn một hồi thời gian chết. Sau một khắc, liền bên cạnh hai người một dạng, bị huyết thần thú nuốt vào trong miệng. Hơi hơi nghiền ngẫm một hồi, chết đến mức không thể chết thêm. Tình huống gì? Vừa mới xảy ra cái gì? Huyết thần thú giết chết hắc giao bang ba vị trưởng lão tốc độ quá nhanh. Người cũng đã xuống bụng, kim tinh trại mọi người mới phản ứng được, hết nhìn đông tới nhìn tây hỏi thăm tình huống. Chỉ có kia lực vương trại lực vương, cổ ba trại cổ ba, và dư dũng phản ứng nhanh chóng, thấy được huyết thần thú nuốt trọn ba vị trưởng lão hình ảnh. Trong cơ thể tim đập loạn, tràn đầy chấn động. Đối với Trình Phong thực lực, càng ngày càng tin phục lên. Cảm giác hắc giao bang toàn thể điều động, sợ rằng cũng không đủ huyết thần thú ăn. Đến bao nhiêu, chết bao nhiêu? 39. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2100, địch nhân lại đến. Ăn xong ba tên hắc giao bang trưởng lão, huyết thần thú hất đầu một cái, lại lần nữa quay trở về kim tinh trại nghỉ ngơi. Cho người ta một loại không có ăn no, có phần là khó chịu mùi vị. Bị dọa sợ đến mọi người nhanh chóng tránh ra, sợ bị huyết thần thú khi điểm tâm ăn. Bất quá huyết thần thú bị Trình Phong niệm ai qua, hắn không có cho phép. Không cho phép ăn bất luận người nào. Cho nên, trong lòng cứ việc rất muốn ăn người, cũng là không dám làm bậy. Trong đại điện, Trình Phong đối với chuyện này không có quá chú ý. Nhìn thấy ba cái hắc giao bang trưởng lão bị huyết thần thú dọn dẹp, liền lại lần nữa tập trung tinh thần, tiếp tục thắp sáng tinh thần chi quang. Nào ngờ, tại dưới đây bên ngoài vạn giám hắc giao bang tổng bộ cũng đã vỡ tổ rồi. Cái gì? Diêu quang ba vị trưởng lão hồn đăng cư nhân diệt. Người xem rõ chưa, có phải hoa mắt hay không? Hắc giao bang tổng bộ. Một tên vóc dáng cường tráng người trung niên mặt trầm như nước, thấp giọng gầm thét. Bang chủ, loại sự tình này ta nào dám tính sai. Tại cường tráng người trung niên dưới tay, một ông lão mặt đầy khổ sở nói, lúc ấy ta xác nhận nhiều lần, triệt để xác định Diêu quang ba vị trưởng lão hồn đang dập tắt, mới dám hướng về phía ngài báo cáo a. Hơn nữa, ba vị trưởng lão hồn đang cơ hồ là đồng thời dập tắt. Điều này nói rõ hại chết ba vị trưởng lão tồn tại thực lực siêu cường, gần như là miểu sát nha. Miểu sát. Nghe đến đó, cường tráng người trung niên hít vào một hơi, diêu quang ba vị trưởng lão, một vị đăng thiên đệ ngũ trọng, hai vị đăng thiên đệ tứ trọng. Cho dù là ta đích thân ra tay, cũng không cách nào tại trong vòng trăm chiêu giành thắng lợi. Vậy Nguyên Lăng Sơn vực kim tinh trại, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ẩn nút một vị nhân vật cường hành, Minh Nguyên Tông Lý Tông thanh phái chúng ta đi đánh chết, chỉ là để cho chúng ta chịu chết? Một khắc này, hắc giao bang bang chủ hắc sa suy nghĩ bay tán loạn, nghĩ tới nhiều loại suy đoán. Thậm chí hoài nghi Minh Nguyên Tông Lý chấp sự lòng mang ý đồ xấu, cố ý tại chỉnh bọn hắn. Bang chủ, kia Lý Tông thanh âm hiểm xảo trá, trước người một bộ, phía sau một bộ. Vị lao giả kia nói, lần này nhất định là đem chúng ta làm thương xử rồi, ước chừng hại chết chúng ta hắc giao bang ba vị cao thủ, quả thực đáng chết. Dư bá, đây không thể nói lung tung được. Hắc Sa ánh mắt co rụt lại, Minh Nguyên Tông đối với chúng ta quá nói thật ra quá mạnh mẽ, nộ nhờ chúng ta ngôn luận rơi vào đối phương trong thai, hậu quả khó mà lường được. Bang chủ, ta hiểu rõ. Dư Ba gật đầu một cái, chợt hỏi, ban nãy kia Lý Tông Thanh phát tới tin tức hỏi thăm bóp cổ kim tinh trại tình huống, ta phải như thế nào trả lời? Thành thật trả lời. Hắc Sa nói, sau đó nói cho hắn biết, ta Hắc Giao Bang thế đơn lực bạc, Sa hoàn toàn không phải kim tinh trại cường giả thần bí đối thủ. Vì không phá hư hắn kế hoạch, chuẩn bị tạm thời dừng tay, mãi đến hắn tự mình đến. Được, ta đây đi liền trả lời. Dư Ba gật đầu, nhanh chóng lui ra ngoài. Sau đó không lâu, mười mấy vạn dặm bên ngoài, một cái rộng lớn trong đại điện. Một vị nho nhã người trung niên tay cầm một trang giấy trắng, nhìn đến bên trên mấy hàng chữ, sắc mặt đông nhiên âm trầm xuống. Quả thực là phế vật. Nho nhã người trung niên chửi mắng, đường đường một cái tông môn, cư nhiên bị nho nhỏ kim tinh trại bị dọa sợ đến con rùa rụt. Lẽ nào kia kim tinh trại trong, thật đúng là ẩn nút một tên cao thủ hay sao? Đây nho nhã người trung niên, chính là Minh Nguyên Tông chấp sự Lý Tông Thanh. Hắn dựa vào tại Minh Nguyên Tông địa vị, đối với mảng lớn Minh Nguyên Tông quản hạt lãnh thổ quốc gia chèn ép phân chia, hiện tại giá trị con người hùng hậu, vượt xa Hắc Giao Bang hàng ngũ nghìn lần. Sau đó lại lấy phân chia đến tài vật, lôi kéo Minh Nguyên Tông cao tầng, để cho địa vị hắn càng ngày càng vững chắc. Hôm nay chính là xuân phân đắc ý, hưởng thụ nhân sinh thời khắc. Nhưng không nghĩ, cư nhiên bị nho nhỏ kim tinh trại liếc hứng thú. Cái cho má gì cao thủ? Lý Tông trong trẻo nhưng lạnh lùng suy, tại ta Minh Nguyên Tông trước mặt, hết thể đều là mảnh giấy vụn. Ta sau này đi liền cùng Nguyên Hộ Pháp chào hỏi, mời hắn tự mình đi một chuyến kim tinh trại. Lấy Nguyên Hộ Pháp đăng thiên đệ thất trọng tu vi, cái kia cái gọi là cao thủ mạnh hơn nữa, cũng là bị nghiền sát tại chỗ kết quả. Ngay tại Lý Tông Thanh mưu tính đánh chết Trình Phong kế hoạch thời điểm. Nguyên Lăng Sơn Vực, Kim Tinh Trại. Trình Phong tiếp tục câu thông cửu thiên tinh thần, thắp sáng tinh thần chi quang. Chờ sắc trời sáng lên thì, Trình Phong thắp sáng tinh thần chi quang, bất ngờ đạt tới 813 khỏa. Khoảng cách trong kế hoạch 1.000 khỏa, đã thập phần đến gần. Bạch thiên ánh năng quá lớn, đối với triệu hoán đại tinh có ảnh hưởng. Trình Phong mở mắt, nói nhỏ, bất quá, chỉ cần tập trung tinh thần, vẫn có thể thắp sáng tinh thần chi quang. Cho nên, tiếp tục tu luyện đi. Thời gian trong tu luyện qua đi. Trong nháy mắt, một ngày một đêm đi qua. Khi sáng sớm ngày thứ hai, mới sinh mặt trời mọc thì. Trong cơ thể Trình Phong tinh thần chi quang, bất ngờ đạt tới 951 khỏa. Cách mục tiêu, chỉ kém 49 khỏa. Chỉ cần một hơi xông lên, hoàn toàn có hy vọng tại mấy ngày bên trong, đem tinh thần chi quang số lượng tiến tới đến 1.000 khỏa. Nhưng mà, đúng lúc này, Trình Phong chân mày lại lớn mặt nhăn. Lại có người đến trước gây chuyện rồi. Số người giống như trước đó, cũng là 3 cái. Bất quá tu vi lại mạnh một mảng lớn, miễn cưỡng tính vào là cao thủ rồi. Trình Phong thần niệm chiếm cứ tại thiên cung, kim tinh trại trong vòng ngàn dặm bên trong, chỉ cần có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều không trốn thoát ánh mắt hắn. Lúc này đúng dịp thấy, 3 tên võ giả nhanh như điện chớp mà tới. 3 người này, trước một đầu tóc rối tung, cho người ta một loại lôi thôi lết thiết lãng tử hình tượng. Người thứ 2 vóc dáng to lớn, chính là Hắc Giao Bang bang chủ Hắc Sa. Người thứ 3 tất sắc mặt tâm lệ, hai tay cư nhiên máu đỏ tím bầm. Rõ ràng tu luyện một loại nào đó tà công, là một cái tà đạo cao thủ. Ồ, tựa hồ có người ở nhìn chằm chằm chúng ta. Tóc rối tung người cảm ứng phi thường nhạy cảm. Trình Phong ở trên trời lấy thần niệm nhìn xuống, cư nhiên cũng bị nó phát ra. Một đôi ánh mắt con người biến mất, đã biến thành trắng loá như tuyết, hướng về phía bên trên bầu trời nhìn chòng chọc đi. Hẳn đúng là sử dụng ra một loại nào đó nhãn thuật, muốn đem Trình Phong bắt tới. Bất quá tại lúc này, Trình Phong đã đem thần niệm thu về. Tùy ý tóc kia rối tung người làm sao tìm kiếm, đều là không thu hoạch được gì. Cuối cùng sầm mặt lại, tiếp tục hướng kim tinh trại chạy tới. Chỉ là, không chờ bọn họ đến kim tinh trại, Trình Phong đã trôi giạt mà đến. 3 vị vạn dặm xa xôi đuổi tới nơi đây, chắc là ta mà đến đây đi. Sắp tối xa 3 người cản tại một tòa núi nhỏ trên đỉnh, Trình Phong nhàn nhạt hỏi. Ngươi là? Người phương nào? Trình Phong xuất hiện thập phần đột ngột, cho thấy thực lực mạnh mẽ. Cái này khiến Hắc Sa trong lòng 3 người giật mình, nổi lên lòng đề phòng. Ta chỉ là một cái vô danh tiểu tốt mà thôi. Trình Phong nhàn nhạt nói, lần này tiến vào thiên thương thánh ngục, chỉ là muốn tìm một cái tạm thời chỗ nương thân. Hy vọng mấy vị nương tay cho ta một điểm đất dung thân. Trình Phong vừa mới đến, không muốn cùng Thiên Phong Đại Lục Tam Đại Chí Cao Tông Môn làm giữ. Cho nên đem tư thế hạ thấp, muốn di hòa vi quý. Nhưng mà, có người nhưng không nghĩ cho Trình Phong mặt mũi. Vô danh tiểu tốt. Tóc rối tung người cười lạnh, cho tới bây giờ không có cái kia vô danh tiểu tốt, dám cả gan giết ta Minh Nguyên Tông người, cướp ta Minh Nguyên Tông tài nguyên khoáng sản. Ngươi cái này vô danh tiểu tốt, không khỏi cũng quá mức to gan lớn mật rồi một ít. 39. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2101, Nguyên hộ pháp. Mục lục chương 2.101 Nguyên hộ pháp. Bằng hữu, ta lúc nào giết qua người của Minh Nguyên Tông? Đoạt lấy Minh Nguyên Tông tài nguyên khoáng sản rồi hả? Lông mày của Trình Phong nhíu một cái. Hừ, dám làm không dám chịu sao? Tóc rối tung chi nhân hừ lạnh, nếu không phải ngươi giết chết Kim Tinh trại trại chủ, đoạt đi Kim Tinh trại khám phá một cái mới mạch khoáng, bản hộ pháp ha có thể xuất hiện ở nơi này. Cái này tóc rối tung chi nhân, hẳn là Lý Tông Thanh nói nguyên hộ pháp. Tại Minh Nguyên Tông, có nghiêm khắc đẳng cấp phân chia. Vốn là tông chủ, tiếp theo là trưởng lão, sau đó là hộ pháp, cuối cùng là chấp sự. Nguyên hộ pháp với tư cách Minh Nguyên Tông hơn 10 vị hộ pháp bên trong, đứng đầu trong danh sách hộ pháp, thực lực phi thường liêu đắc. Kim Tinh trại. Trình Phong đối với người tới ý đồ đến, lập tức nhìn thấy tận mắt, theo ta được biết, Minh Nguyên Tông tại trước kia rất sớm liền từ Nguyên Lăng Sơn vực rút lui đi được chưa? Kim Tinh trại phát hiện mới mạch khoáng, còn có thể tính Minh Nguyên Tông hay sao? Về phần Kim Tinh trại trại chủ, đó là hắn tưởng muốn hại ta trước đây, ta xong rồi mất hắn hợp tình hợp lý. Cứt chó. Nguyên hộ pháp giận dữ mắng mỏ. Giết người, chiếm mạch khoáng còn dám nói xạo. Xem ra ngươi là không có đem Minh Nguyên Tông ta để vào mắt ta. Đã như vậy, vậy bản tọa liền bắt ngươi quay về Minh Nguyên Tông, để cho ngươi biết rõ Minh Nguyên Tông ta thủ đoạn. Đọc truyện cùng, chòe nụ ạ toải. Nói xong, Nguyên hộ pháp căn bản không cho Trình Phong phân biệt cơ hội, quyết đoán ra tay. Một đôi tay nâng lên, oanh ba. Hướng phía Trình Phong liền đánh ra một quyền. Nguyên hộ pháp một quyền này, xem ra bình thản không có sóng. Trên thực tế nhưng uy lực rất mạnh. Một quyền đánh ra sau hư không chấn động, làm cho người ta một loại muốn bể tan cảnh mùi vị. Cái này chính là nguyên vẹn thiên địa pháp tắc giới, thực lực của đăng thiên đệ thất trọng võ giả sao. Đối mặt nguyên hộ pháp một quyền này, sắc mặt của Trình Phong nghiêm một chút, quả nhiên so với mà khung trên đại lục đăng thiên đệ thất trọng võ giả, cường đại rồi không chỉ một sao nửa điểm. Nguyên hộ pháp tu vi là đăng thiên đệ thất trọng, nhưng chiến lực mạnh nhưng có thể so với mà khung đại lục đăng thiên đệ bát trọng cường giả. Từ đây tiếp xúc có thể nhìn ra, nguyên vẹn thiên địa pháp tắc tầm quan trọng. Bất quá bây giờ Trình Phong cũng là đã có được nguyên vẹn thiên địa pháp tắc. Hơn nữa hắn tích lũy hùng hậu, vượt xa cùng giai võ giả. Mặc dù tu vi cùng nguyên hộ pháp giống nhau, nhưng thực lực nhưng không thể so sánh nổi. Quả thật đúng là không sai. Chỉ thấy Trình Phong tại nguyên hộ pháp một quyền đả lúc đến, cũng tiện tay một quyền nên đón tiếp lấy. Bành! Hai đấm tấn công, lực đạo cường hoành nổ tung. Đang đang đang ba. Cái kia nguyên hộ pháp giống như gặp phải núi lớn oanh kích, toàn bộ người liên tục thụt lùi. Thực tế cái kia cùng Trình Phong đụng nhau nằm đấm, càng là nhanh chóng huyết hồng, nhẹ nhàng run run. Trái lại Trình Phong, không chỉ có cũng không lui lại, liền thân thể lắc lư đều không có. Hai người thực lực mạnh yếu, vừa xem hiểu ngay. Cái gì? Hắc y thanh niên này lại lợi hại như thế. Liên đường đường nguyên hộ pháp, lại cũng không là đối thủ. Nhìn thấy vậy màn, cái kia hắc giao bang bang chủ hắc xa, cùng với linh nguyên môn chủ Viên Tú. Tất cả đều sắc mặt biến đổi lớn. Bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng, lần này có nguyên hộ pháp xuất mã, nhất định dễ như trở bàn tay. Chưa từng nghĩ, lại là một kết quả như vậy. Thực tế cái kia hắc giao bang bang chủ hắc xa, càng là trong nội tâm thầm hô may mắn. Nếu là lúc trước hắn hành động theo cảm tình, mang theo toàn bang chi lực đi đối phó Trình Phong, cái kia 89 phần 10 muốn cả đoàn bị diệt. Hào tắc tử, nguyên lai có chút thực lực, khó trách dám đối với Minh Nguyên Tông ta vô lễ. Bị một quyền đánh lui hơn 10 bước. Nguyên hộ pháp sắc mặt sung huyết đỏ bừng, bất quá, ngươi cho rằng bổn tọa chỉ có chút thủ đoạn này sao? Tiếp đó, liền để cho ngươi biết rõ bổn tọa lợi hại. Thiên Hỏa Quyền, Phách Liệt Giết. Nguyên hộ pháp hai tay nắm quyền, trong cơ thể thần lực như nham thạch nóng chảy giống như phun trào, rót vào hai cánh tay của chính mình chính giữa. Trong chốc lát, lại để cho hai đấm giấy lên đại hỏa. Ngọn lửa kia thập phần hung mãnh, độ ấm so với vương phẩm dị hỏa đều muốn cường thịnh ba phần. Đấm ra một quyền, ong long ba. Cuồn cuộn sóng lửa cùng quyền kình hỗn tạp, tựa như hai khối hỏa diễm sao băng, bạo kích Trình Phong mà đi. Quyết tâm rồi hả? Thấy vậy, lông mày của Trình Phong nhảy lên, đã như vậy, ta đây liền chơi với ngươi chơi. Vừa vặn cũng có thể thí nghiệm một chút, thiên thương thánh ngục chiến lực thật sự của võ giả. Trong tiếng thầm thì, Trình Phong thôi phát thần lực, tiện tay nên đón tiếp lấy. Bang bang ba. Nhưng hai quyền tấn công, Trình Phong vẫn như cũ chiếm thượng phong. Mạnh mẽ kình lực kích động, chấn động nguyên hộ pháp thân thể run rẩy. Trong quyền phong hỏa diễm chấn động kịch liệt, tựa như bị đại gió thổi cạo ngọn nến, tùy thời đều có thể dập tắt. Bất quá cuối cùng, cái kia trong quyền phong thiên hỏa không có dập tắt. Bảo hộ lấy nguyên hộ pháp, để cho hắn nhanh chóng khôi phục tâm tình chấn động. Sau một khắc, lại lần nữa giơ lên quyền đánh về phía Trình Phong. Bành bành bành bành. Trong nháy mắt, Nguyên Hộ Pháp cùng Trình Phong đụng nhau trên trăm quyền. Lực lượng kinh khủng mãnh liệt, rõ ràng đem hư không đều đánh cho chúng vào, sinh ra kịch liệt biến hình. Thực tế Nguyên Hộ Pháp, cặp kia quyền thượng thiên hỏa theo đụng nhau xâm nhập, không ngừng trở nên suy yếu. Cuối cùng càng là phù một tiếng, trực tiếp dập tắt. Mà tại thiên hỏa tắt nháy mắt, có thể thấy rõ ràng Nguyên Hộ Pháp hai đấm sưng đến lợi hại, trọn vẹn lớn hơn một vòng. Thậm chí làn da đều rách nát rồi, sứt ra tét thịt, đều lộ ra xương tay. Trái lại Chính Phong, nhưng như người không có chuyện gì. Không chỉ có lông tóc không hư hại, ngược lại đánh ra hứng thú, chuẩn bị cùng Nguyên Hộ Pháp tái chiến 300 chiêu. Tên tiểu tử thúi này quả đấm thực đặc con ngựa cứng rắn, quả thực cùng dẫn theo bao tay giống nhau. Nguyên Hộ Pháp ra mặt run rẩy, trong lòng tự tin suy yếu tới cực điểm, xem ra nếu như ta không sử dụng át chủ bài, chỉ sợ còn thật không phải là đối thủ của tiểu tử này. Đã như vậy, vậy thì xuất kích đi. Chờ đem kẻ này cầm sau khi cầm về, nhất định phải từ Lý Tông Thanh cái kia ngõ một số lớn nguyên linh thạch làm đền bù tổn thất. Trải qua một phen giao thủ, Nguyên Hộ Pháp nhanh chóng đoán được, chỉ bằng vào bình thường thủ đoạn, chính mình căn bản không phải là đối thủ của Trình Phong. Trên thực tế, hoàn toàn chính xác là như thế. Trình Phong từ khi cùng Nguyên Hộ Pháp giao thủ đến nay, còn chưa động đậy thực chiêu. Thậm chí ngay cả lôi pháo quyền đều không có thi triển, chỉ sợ một sử dụng ra võ kỹ, rất mau đem Nguyên Hộ Pháp đánh bại, kiểm nghiệm không xuất ra thực lực của chính mình. Chỉ tiếc, Nguyên Hộ Pháp đã bị đánh đến mất đi tin tưởng. Mãnh liệt sử dụng ra thiên hỏa quyền một chiêu mạnh nhất, đem Trình Phong tạm thời bước lùi một bước. Sau một khắc, từ trong lòng xuất ra một khối kim trúc tàn phiến. Chíu. U. Ba. Một chút ném về phía Trình Phong. Nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Tại kim trúc tàn phiến quăng ra nháy mắt, Trình Phong liền cảm giác được một cỗ nồng nặc nguy hiểm. Tựa như hồng thủy manh thú, hướng mình manh phát mà tới. Trong nội tâm đề phòng bay lên đồng thời, không dám chậm trễ chút nào. Thi triển ra vừa mới luyện thành không lâu như Lai Kim Thân Bí Quyết tầng thứ nhất, lại để cho thân thể đột nhiên biến thành màu vàng. Coi như hoàng kim gen đúc, làm cho người ta một loại bền chắc không thể gãy mùi vị. Sau đó vung tay hung hăng đánh ra một quyền, khanh ba. Đem cái kim trúc tàn phiến kia, đánh cho thoáng một phát bay về phía trời xanh. Cái gì? Rõ ràng chặn. Nhìn thấy Trình Phong một quyền đánh bay cái kim trúc tàn phiến kia, Nguyên Hộ Pháp chấn động, như thấy quỷ. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Khối kim trúc tàn phiến kia, có thể là ta từ moi ra đại hung chi vật giếng mỏ chính giữa lấy được. Trước kia một vị đăng thiên đệ thất trọng cao dài võ giả bị khối kim trúc tàn phiến kia đánh trúng, cũng là lập thân ngựa vong. Tiểu tử này có tài đức gì, rõ ràng đối phó kim trúc tàn phiến đánh chết. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2102, đánh bại. Mục lục chương 2.102 đánh bại. Nguyên Hộ Pháp trong nội tâm sóng lớn bốc lên, Trình Phong trong lòng cũng không bình tĩnh. Bởi vì khối kim trúc tàn phiến kia thật sự thật là quỷ dị, ẩn chứa lực lượng thần bí. Tại một quyền đả trong kim trúc tàn phiến nháy mắt, một cỗ quỷ quệt lực lượng liền muốn xé mở phòng ngự của Trình Phong, chui vào Trình Phong trong cơ thể. May mắn Trình Phong đem Như Lai Kim Thân Bí Quyết tầng thứ nhất luyện đến đại thành cảnh giới, phòng ngự lực vượt xa lúc trước gấp mấy lần. Đem kim trúc tàn phiến thần bí lực lượng cứng rắn chắn bên ngoài cơ thể. Nhưng dù vậy, tại kim trúc tàn phiến bị đánh bay thời điểm, đã ở trên mu bàn tay của Trình Phong để lại một dấu trắng. Trình Phong vận chuyển thần thể chi lực, cũng không cách nào đem tiêu trừ. Đồ chăn sống, lại để cho đưa ta vào chỗ chết. Giờ khắc này, trong lòng Trình Phong chơi đùa tâm tư biến mất, trên người sát ý bốc lên. Quay đầu nhìn về Nguyên Hộ Pháp, không hề có nửa điểm lưu thủ. Sử dụng ra lôi phá quyền, liền ngang nhiên đánh tới. Ma nhận, trở về. Nguyên Hộ Pháp cảm nhận được nồng nặc tử vong uy hiếp, sắc mặt biến đổi lớn đồng thời, hướng về bầu trời vung mạnh tay lên. Chíu. U. Khối kia bị Trình Phong đi máy bay kim trúc tàn phiến bay trở về. Tựa như một đạo tia chớp màu xám, cắt về phía cổ họng của Trình Phong. Cũng ngay. Kim trúc tàn phiến rất khủng bố, nếu là bị đánh trúng cổ họng, Trình Phong sẽ có uy hiếp tính mạng. Vì vậy giơ cao lên nằm đấm, một cái lôi pháo quyền đánh tới. Khen. Đem đánh cho so với vừa rồi bay càng xa. Hơn. Sau đó, không cho Nguyên Hộ Pháp lại lần nữa triệu hồi kim trúc tàn phiến cơ hội. Mãnh liệt tiến lên vài bước. Một quyền bạo kích Nguyên Hộ Pháp mà đi. Lúc này đây, Nguyên Hộ Pháp không dám phân tâm đi điều khiển kim trúc tàn phiến rồi. Đem trong cơ thể tất cả thần lực rót vào hai tay ở bên trong, sử dụng ra thiên hỏa quyền mạnh nhất nhất thức, đón đỡ Trình Phong oanh kích. Nhưng mà, bật hết hỏa lực Trình Phong thực sự quá mạnh mẽ. Đợi đến hai đấm đánh vào nhau, giang giáp ba. Nguyên Hộ Pháp hai tay, trực tiếp bị vỡ nát gãy xương. Toàn bộ người như bị voi lớn đụng trúng, phóng lên trời, trên trời lật ra mười mấy cái bổ nhào. Vừa rồi bịch một tiếng, ngã ở một mảnh rậm rạp trong rừng. nguyên hộ pháp. Thấy cảnh này, cái kia dọa phát sợ đâu Hắc Giao Bang bang chủ Hắc Sa, cùng với Linh Nguyên môn môn chủ Viên Tú ngay ngắn xông tới. Chỉ thấy nguyên hộ pháp đem rừng cây đập ra một người hình hố to, toàn bộ người khảm nạm ở trong hố, ngũ tạng lục phủ bị hao tổn, liền bò đều không đứng dậy được. Cư nhiên bị Trình Phong một kích trọng thương, cách cái chết không xa. Nguyên hộ pháp, ta vốn là còn muốn với ngươi dừng tay giảng hòa, ngươi không chỉ có không quý trọng, còn muốn bắt ta đi Minh Nguyên Tông. Lúc này, Trình Phong đã đi tới, trên người sát ý mãnh liệt, ngươi không phải muốn tìm chết, ta đây chỉ có thể thành toàn ngươi. Vừa nói, Trình Phong liền chuẩn bị thống hạ sát thủ, tiêu diệt nguyên hộ pháp. Tiểu tử, ngươi dám? Nguyên hộ pháp trong miệng thổ huyết, gầm thét, bổn tọa thế nhưng là Minh Nguyên Tông hộ pháp, ngươi dám giết ta, Minh Nguyên Tông chúng cường giả ngày mai thì sẽ đưa ngươi giết thành từng mảnh vụn. Ha ha ba. Trình Phong cười lạnh, thật sao? Ta rất muốn cảm thụ cảm giác loại cảm thụ đó. Nói xong, Trình Phong sát phạt quyết đoán. Thần lực phún dung ở bên trong, một quyền đánh phía nguyên hộ pháp. Ầm ầm ba. Đợi đến quyền kình rơi xuống đất, đem cái kia nhân hình hố to bao phủ. Đường đường Minh Nguyên Tông hộ pháp đã bị Trình Phong đánh bại tại chỗ, cái xác không hồn. Đờ di ít mờ mờ, nguyên hộ pháp cư nhiên bị người này cho đánh bể. Làm sao bây giờ, cái này chúng ta nên làm gì? Nhìn thấy bị Trình Phong đánh bại tại chỗ nguyên hộ pháp, Hắc Giao Bang bang chủ Hắc Sa, cùng với Linh Nguyên môn môn chủ Viên Tú, tất cả đều sởn hết cả da gà. Bởi vì trước khi tới, bọn hắn căn bản thật không ngờ sẽ là một kết quả như vậy. Cái này để cho bọn hắn toàn thân run rẩy, không biết nên làm như thế nào cho phải. Hai người các ngươi, cũng là tới giết ta. Đang tại hai người thất kinh thời điểm, Trình Phong ánh mắt lạnh như băng nhìn lại. Không không không. Bị ánh mắt của Trình Phong quét trúng, huyền như đao kiếm thiết cắt, cả người da thịt một hồi đau nhức. Vội vàng lắc đầu phủ nhận, chúng ta là bị nguyên hộ pháp bức bách tới, cũng là không có cách nào à. Mong rằng công tử ngài đại nhân đại lượng, thả chúng ta một con đường sống. Bị nguyên hộ pháp bách sần mà đến. Nghe vậy, Trình Phong cười lạnh nói, loại lời này, ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Công tử, lời của ta những câu là thật à? Hắc Giao Bang bang chủ phù phù thoáng một phát quỳ trên mặt đất, không có nửa điểm tiết tháo trước Trình Phong cầu xin tha thứ. Được rồi, ta không rảnh nghe các ngươi gào thét tang. Trình Phong cắt ngang Hắc Sa hai người giải thích, âm thanh lạnh lùng nói, tưởng để cho ta tha các ngươi một mệnh cũng được, có ba điều kiện. Thứ nhất, đem trên người tất cả mọi thứ hết thể giao ra đến cho ta. Thứ hai, đem có quan hệ Minh Nguyên Tông tất cả tin tức, một tia không lọt nói cho ta nghe. Thứ ba, tự chặt một tay, tỏ vẻ khiển trách. Hắc Sa cùng Viên Tú, bất quá là hai cái đăng thiên đệ lục trọng võ giả mà thôi. Với người khác mà nói xem như một cao thủ, nhưng đối với Trình Phong mà nói, tiện tay cũng có thể nghiền sắt thành tạt bã. Cho bọn hắn một con đường sống, không hẳn là không thể dùng. Công tử, ta đáp ứng, điều kiện của ngài ta hết thể đáp ứng. Kiến thức thực lực của Trình Phong, trong lòng Hắc Sa đã không có nửa điểm tâm lý may mắn. Tại Trình Phong nói ra điều kiện thời điểm, liền liên tục gật đầu. Đem trên thân chính mình tất cả nguyên linh thạch, vũ khí, đan dược. Tất cả đều chứa vào một quả siêu đại hình hồn giới trong. Sau đó liền lễ độ cung kính, đưa đến Trình Phong trên tay. Công tử, ta cũng nguyện ý đưa lên tất cả thân gia. Thấy cảnh này, Linh Nguyên môn môn chủ kia Viên Tú đôi má giật mạnh. Chợt cũng là lấy ra chính mình tất cả tích góp, thịt đau đưa cho Trình Phong. Trình Phong tiếp nhận, tùy tiện nhìn thoáng qua liền thu vào, trên mặt không biến sắc chút nào. Được rồi, hiện tại nói cho ta nghe một chút đi Minh Nguyên Tông. Công tử, Minh Nguyên Tông thật không đơn giản. Hắc Sa đoạt mở miệng trước, theo ta được biết, Minh Nguyên Tông quản hạt Thiên Phong Đại Lục 1/5 lãnh thổ quốc gia, trong tông môn cao thủ tụ tập. Vẹn vẹn là đăng thiên cảnh võ giả, cũng không dưới 1 vạn. Hơn nữa Minh Nguyên Tông còn cùng tất cả đại tiểu tông môn, bang phái, thương minh. Tất cả đều quan hệ không phải là nông cạn, một khi có nhu cầu, tùy thời có thể điều động rất nhiều cao thủ trợ trận. Công tử ngài giết chết Minh Nguyên Tông nguyên hộ pháp, sợ rằng sẽ vô cùng phiền phức. Minh Nguyên Tông nắm trong tay Thiên Phong Đại Lục 1/5 lãnh thổ quốc gia. Nghe vậy, lông mày của Trình Phong nhảy lên, tính như vậy đến, Minh Nguyên Tông này thật là xem như một vật lớn kềnh càng a. Trên Thiên Phong Đại Lục, cũng không chỉ nhân loại một chủng tộc, còn có các loại yêu thú, tà vật, cùng với thổ dân cường giả. Minh Nguyên Tông thân là Thiên Phong Đại Lục 3 đại chí cao tông môn một trong, lại có thể hùng bá 1/5 danh giới. Đủ để chứng minh Minh Nguyên Tông tại 3 đại chí cao trong tông môn, cũng là đứng đầu trong danh sách tồn tại. Nói một chút Minh Nguyên Tông nội tình. Trình Phong bình phục trong nội tâm ưu tư, hỏi thăm vấn đề mấu chốt, tại Minh Nguyên Tông bên trong, có bao nhiêu có thể đối với ta cấu thành uy hiếp tồn tại? Vấn đề này, khó mà nói a. Linh Nguyên môn kia Viên Tú chần chừ một chút, nói, chủ yếu là chúng ta không biết đạo công tử thực lực của ngài, cho nên không dám vọng hạ ngắt lời. Ngươi liền xem ta là một cái đăng thiên đệ bắt trọng võ giả đi. Trình Phong nói, tại Minh Nguyên Tông, rốt cuộc có bao nhiêu có thể giết chết cao thủ của Đăng Thiên Đệ bắt trọng võ giả. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2103, gợn sóng tái khởi. Mục lục chương 2.103 gợn sóng tái khởi. Đăng Thiên Đệ bắt trọng. Nghe vậy, Hắc Sa cùng Viên Tú nhìn nhau, toàn bộ đều thấy được ánh mắt đối phương trong khiếp sợ. Thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai Trình Phong là một cái Đăng Thiên Đệ bắt trọng cường giả, khó trách có thể đánh bại Nguyên Hộ Pháp. Bất quá, bực này tu vi đi theo Minh Nguyên Tông và chạm nhau, nhưng cũng là lấy trứng chọi đá. Đương nhiên loại lời này bọn hắn cũng không dám nói lung tung. Vạn nhất đắc tội Trình Phong, lập tức phải đi địa ngục báo danh. Công tử, Minh Nguyên Tông có nghiêm khắc đẳng cấp phân chia. Hắc Sa áp trong nội tâm suy nghĩ, giới thiệu nói, kỳ tông trong chi nhân thân thể to lớn bị chia làm ngũ đẳng, theo thứ tự là tông chủ, trưởng lão, hộ pháp, chấp sự, bên ngoài. Chấp sự giống như là đăng thiên ngũ lục trọng tu vi, hộ quy luật cần đăng thiên đệ thất trọng, trưởng lão là đăng thiên đệ bát trọng, tông chủ vì đăng thiên đệ cửu trọng. Mà Minh Nguyên Tông một cùng sở hữu giải lao thập bát vị, phó tông chủ hai vị, tông chủ một vị. Như thế tính ra, Minh Nguyên Tông chính thức có thể uy hiếp được sự hiện hữu của ngài, kỳ thật cũng không nhiều lắm. Ồ, nói như vậy, chỉ cần không phải Minh Nguyên Tông tông chủ đích thân đến, ta liền không có nửa điểm nguy hiểm. Trình Phong như có điều suy nghĩ, khẩn trương trong lòng thả lỏng. Công tử, ngài cũng không nên xem thường. Lúc này, Viên Tú chen lời vào, ta nghe nói Minh Nguyên Tông xếp hạng trước 10 trưởng lão, tất cả đều đạt đến đăng thiên đệ bắt trọng đẳng cấp cao. Chỉ cần có hai vị liên thủ, liền có thể đánh chết cùng giai cường giả. Ngoài ra, ta nghe nói Minh Nguyên Tông còn nắm trong tay mấy vị siêu cấp sát thủ giản. Mặc dù là đăng thiên đệ cửu trọng cường giả, đều muốn kiêng kỵ ba phần. Nếu là đối phương một lòng muốn giết công tử, sẽ có chút phiền toái. Ừ, ta biết rồi. Trình Phong gật đầu. Minh Nguyên Tông với tư cách hùng bá thiên phong đại lục chí cao tông môn, có siêu cấp sát thủ giản rất bình thường. Cuối cùng tích lũy không biết bao nhiêu năm, nếu như không có át chủ bài, chỉ sợ sớm bị khác tông môn cướp lấy. Về chuyện của Minh Nguyên Tông liền nói đến đây đi. Trình Phong trầm tư một lát, toàn tức nói, hiện tại, các ngươi muốn rời khỏi liền tự chặt một tay. Nhớ kỹ, là vĩnh cửu tự chặt một tay, không đắc dụng đoạn chi trọng sinh thủ đoạn phục hồi như cũ. Nếu không, một khi bị ta đụng phải, giết không tha. Nghe được Trình Phong chuyện đó, Hắc Sa sắc mặt hai người phát khổ. Bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng, chính mình chỉ cần tay cụt một hồi, sau đó là có thể đem tay cụt mọc ra lần nữa. Nhưng bị Trình Phong vừa nói như thế, lập tức biết mình sau này muốn trở thành độc tí hiệp rồi. Giang Giáp Ba. Hắc Sa nhìn lướt qua Trình Phong, gặp Trình Phong sắc mặt lạnh như băng, biết rõ sẽ không cải biến quyết định. Vì vậy sắc mặt hung ác, đem cánh tay trái của chính mình một chút xé xuống. Tiếp theo là Viên Tú, hắn sắc mặt khẽ biến thành hơi run rẩy. Rút ra một thanh trường kiếm, suy ba. Kiếm ánh lấp lóe, một cánh tay tùy theo rơi xuống đất. Công tử, chúng ta hoàn thành yêu cầu của ngài, có được hay không rời đi? Ừ, cút đi. Trình Phong gật gật đầu, hết lòng tuân thủ lời hứa, thả Hắc Sa hai người lì khai. Tạ công tử ân không giết. Nghe vậy, Hắc Sa hai người thở phào một hơi. Sau đó dùng tay bụm lấy tay cụt, chật vật chạy thục mạng. Ta lần này giết Nguyên Hộ Pháp, chắc hẳn sẽ để cho Minh Nguyên Tông tức giận, một lần nữa phái cao thủ tới giết ta. Trong hư không, Trình Phong nói nhỏ, bất quá dùng thực lực của ta bây giờ, căn bản không cần e ngại. Trừ phi tông chủ của Minh Nguyên Tông đích thân đến, những người khác đến bao nhiêu cũng phải chết bao nhiêu. Trình Phong đích xác không sợ Minh Nguyên Tông. Hắn hiện tại mặc dù mới đăng thiên đệ thất trọng, nhưng coi như là đăng thiên đệ bắt trọng cực hạn, thậm chí đăng thiên đệ cửu trọng cao cường người đã đến, cũng không có thể đủ giết hắn đi. Một người, đủ để chống lại cả cái tông môn. Nguyên Hộ Pháp chết, sẽ phải công tác chuẩn bị một đoạn thời gian. Trình Phong suy nghĩ, ta trước tiên quay lại Kim Tinh Trại tiếp tục tu luyện, các cái khác Minh Nguyên Tông cao thủ chính mình tìm tới tận cửa rồi. Nói xong, bá ba. Trình Phong thi triển thần hành bộ, lặng yên không một tiếng động quay trở về Kim Tinh Trại. Cùng lúc đó, Minh Nguyên Tông kia cũng tại Nguyên Hộ Pháp chết ngáy mắt, nhấc lên cự sóng lớn. Đã diệt. Nguyên Hộ Pháp hồn đăng rõ ràng đã diệt. Minh Nguyên Tông, hồn đăng gửi phòng. Làm trông coi hồn đăng võ giả nhìn thấy Nguyên Hộ Pháp hồn đăng dập tắt, đàng thoáng một phát đứng người lên. Chờ cho xác nhận không sai, thật là Nguyên Hộ Pháp hồn đăng dập tắt, toàn thân đều không khỏi run rẩy lên. Không dám chậm trễ chút nào, vội vàng truyền tin tức cho Minh Nguyên Tông đại trưởng lão. Minh Nguyên Tông có 3 vị tông chủ, 1 vị chính tông chủ, 2 vị phó tông chủ, nhưng lại cũng không như thế nào quản lý tông môn công việc. Bởi vì 3 người tu vi đều đạt đến đăng thiên đệ cửu trọng, trên cơ bản quanh năm bế quan, vì trùng kích tạo hóa cảnh mà chuẩn bị. Cho nên Minh Nguyên Tông đại trưởng lão nắm hết quyền hành, nắm trong tay Minh Nguyên Tông vận chuyển bình thường. Khi hắn nhận được hồn đăng khán thủ giả gửi tới tin tức, lập tức chấn động. Nguyên Hộ Pháp, rõ ràng chết rồi. Ta trước đây không lâu, còn từng với hắn đã gặp mặt, hắn là chết như thế nào? Đại trưởng lão rất không minh bạch, vừa mới đã gặp người vậy mà chết rồi, trong này nhất định có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Hắn áp trong nội tâm đủ loại suy đoán, hạ lệnh tra rõ nguyên hộ pháp nguyên nhân cái chết. Bất kể là ai, dám giết hắn người của Minh Nguyên Tông, tất cả đều phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Nhất là Minh Nguyên Tông xếp hạng thứ 8 trưởng lão Nguyên Hạo Thiên, càng là sát ý như nước thủy triều. Bởi vì cái kia chết nguyên hộ pháp, đúng là con của hắn. Thân tử bị giết, cái loại này đau triệt nội tâm đau nhức, để cho hắn hầu như nổi giận. Đã phát động ra mình hết thể lực lượng, thế muốn bắt ra hung phạm, vì con mình báo thù. Nay sóng lớn, ngự bự, sóng, trước tiên xông về Minh Nguyên Tông chấp sự Lý Tông Thanh. Bởi vì trải qua điều tra biết, nguyên hộ pháp trước khi chết, từng theo Lý Tông Thanh mật đàm qua một lần. Vì vậy Nguyên Hạo Thiên trực tiếp đem Lý Tông Thanh bắt đến, tại châu nghiêm hình tra tấn. Khi biết được nguyên hộ pháp là đã bị Lý Tông Thanh xúi giục, tiến đến Nguyên Lăng Sơn vực đánh chết một cao thủ thần bí, vừa rồi một đi không trở lại đấy. Không có một câu nói nhảm, trực tiếp đem trái tim của Lý Tông Thanh đào lên. Hung hăng tra tấn một phen, ném cho mình chuồn nuôi một đầu yêu thú làm cơm tối. Mà tại làm sạch Lý Tông Thanh về sau, Nguyên Hạo Thiên cầm lên một kiện bí bảo, lúc này xuất phát đi Nguyên Lăng Sơn vực. Muốn chính tay đâm cao thủ thần bí, vì con của chính mình trả thù. Đối với giận dữ Nguyên Hạo Thiên, Minh Nguyên Tông đại trưởng lão không có ngăn trở. Phản đã làm để phòng ngừa vạn nhất, vẫn còn Nguyên Hạo Thiên về sau, lại phái hai vị trưởng lão chuẩn bị dùng lôi đình thủ đoạn, đem giết chết nguyên hộ pháp thần bí cường giả tiêu diệt. Mà đối với những thứ này, Trình Phong hoàn toàn không biết gì cả. Hắn lúc này, vẫn còn Nguyên Lăng Sơn vực kim tinh trại, thôi phát thần niệm thắp sáng lấy tinh thần chi quang. Trải qua hai ngày này tu luyện, ta đã đốt sáng lên 997 đạo tinh thần chi quang. Kim tinh trại, đại điện đơn sơ trong, nhưng cuối cùng này ba đạo tinh thần chi quang, thắp sáng độ khó nhưng đột nhiên tăng gấp bội. Xem ra muốn đạt tới 1.000 đạo tinh thần chi quang, ta còn cần cố gắng nhịn một đoạn thời gian. Thắp sáng tinh thần chi quang, số lượng càng nhiều càng khó khăn. Bất quá Trình Phong nhưng sẽ không buông tha cho, ít nhất cũng phải đem tinh thần chi quang số lượng đẩy đi vào 1.000 đạo mới có thể dừng tay. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2104, Chu Nguyên Kiếm. Mục lục chương 2.104 Chu Nguyên Kiếm. Thời gian trôi qua, đảo mắt lại qua một ngày một đêm. Làm ánh nắng sáng sớm bắn lúc đến, trên lưng Trình Phong, thình lình xuất hiện một đạo tinh thần chi hỏa. Đúng là đốt sáng lên một đạo tinh thần chi quang tiêu chí. Mà tính cả đạo này tinh thần chi quang, trên thân Trình Phong tinh quang số lượng, vừa vặn đạt đến 1.000 đạo. 1.000 đạo tinh thần chi quang, ta rốt cục vẫn phải làm được. Cảm giác được trong cơ thể 1.000 đạo tinh quang lưu chuyển, cùng thiên thượng 1.000 ngôi sao lớn xa xa hô ứng. Tâm tình của Trình Phong không khỏi kích động, đã có này 1.000 ngôi sao lớn phụ trợ, ta thi triển đế thương đao thuật thức thứ 5 uy lực, ít nhất cũng có thể tăng vọt gấp bội. Đăng thiên đệ bắt trọng cực hạn, thậm chí đăng thiên đệ cửu trọng, cũng có thể đối chiến một chút. Đăng thiên đệ cửu trọng của thiên thương thánh ngục, so với mà khung đại lục đăng thiên đệ cửu trọng mạnh hơn nhiều. Vốn lấy thực lực của Trình Phong, cộng thêm đế thương đao thuật uy năng, khó không thể liều mạng. Thực tế cùng tu vi của Trình Phong từ đăng thiên đệ thất trọng sơ giai, đạt tới đăng thiên đệ thất trọng cực hạn về sau, khẳng định có thể liều mạng đăng thiên đệ cửu trọng cường giả. Dù cho phóng nhãn cả thiên phong đại lục, cũng là một phương nhân vật. Đến lúc đó Minh Nguyên Tông đều muốn kiêng kỵ ba phần, không dám tùy ý đắc tội. Hiện tại, ta xem như hoàn thành 4 hạng kế hoạch tu luyện chính giữa trước 2 hạng. Trình Phong trầm tư, tiếp đó, là thời điểm tiến hành hạng thứ 3 kế hoạch tu luyện thất sát chi thuật rồi. Lúc trước tại giếng mỏ trong lúc, Trình Phong định ra 4 hạng kế hoạch tu luyện. Thứ nhất, luyện thành Như Lai Kim Thân Bí Quyết tầng thứ nhất. Thứ hai, thắp sáng 1.000 đạo tinh thần chi quang. Thứ ba, đem thất sát chi thuật 3 thứ hạng đầu giết luyện tới viên mãn cảnh giới. Thứ 4, dò thăm thiên bằng cổ tộc chí cao võ học thiên bằng cửu biến tin tức. Hôm nay Trình Phong đã hoàn thành trước, hiệu quả rất không tồi. Cùng hoàn thành này 4 hạng tu luyện nhiệm vụ về sau, lại tiến hành làn sóng tiếp theo tu luyện. Một bước một cái dấu chân, đem tu vi đẩy đi vào tầng thứ tuột cùng. Bất quá, ngay tại Trình Phong trải vớt thất sát chi thuật, chuẩn bị lúc tu luyện, lông mày bỗng nhiên khẽ động. Có cao thủ chính đang chạy tới. Hơn nữa tu vi không thấp, có thể đối với ta cấu thành uy hiếp. Thất sát chi thuật thứ nhất sát, chính là ẩn thân tập sát chi thuật. Thứ hai sát, thì là thần hồn sát phạt chi thuật. Thứ ba sát, là ngũ hành độn pháp công giết tới thuật. Trình Phong đã luyện thành thứ nhất sát, thứ hai sát cũng nhập môn. Thần niệm ngưng tụ thành một đường, có thể cách thiên bách lý giết người. Vừa rồi Trình Phong thử nghiệm tính thi triển thoáng một phát thần hồn giết, thần niệm kéo dài ra hơn ngàn dặm, lập tức đã nhận ra uy hiếp. Cái kia là một 50 tuổi lão giả, dáng người khôi ngô cao ngất, mang trên mặt nồng nặc cừu hận cùng sát ý. Một hai mắt nhìn chằm chằm vào kim tinh trại chỗ phương vị, coi như muốn đem kim tinh trại tiêu, dẹp yên. Đúng là Minh Nguyên Tông bắt trưởng lão Nguyên Hạo Thiên, cũng là Nguyên Hộ Pháp phụ thân. Lần này đến đây kim tinh trại, mục đích không hỏi tự biết. Người này tu vi không yếu, thần lực cổn đãng như sông lớn trào lên, so với kia Nguyên Hộ Pháp cường đại rồi không chỉ một bậc. Trình Phong thần niệm quan sát, lông mày nhịn không được nhíu chặt, hơn nữa tướng mạo của người này, cùng cái kia Nguyên Hộ Pháp có chút giống nhau, nên sẽ không theo Nguyên Hộ Pháp có huyết mạch quan hệ chứ. Nguyên Hạo Thiên cùng Nguyên Hộ Pháp dài rất giống. Nếu như Nguyên Hạo Thiên trẻ tuổi 20 tuổi, phỏng đoán sẽ bị người nhận làm cái thứ hai Nguyên Hộ Pháp. Cái này để cho Trình Phong sau khi thấy, trong nội tâm rất nhanh có suy đoán. Chu Nguyên Kiếm, giết. Đang tại Trình Phong dùng thần niệm quan sát Nguyên Hạo Thiên thời điểm. Nguyên Hạo Thiên kia bỗng nhiên bàn tay nâng lên, hóa trưởng làm kiếm, hướng Trình Phong thần niệm chỗ phương vị đâm tới. Nay trưởng kiếm không phải chuyện đùa, rõ ràng ẩn chứa giết tới thần niệm uy lực. Thân của Trình Phong niệm vô cùng cường đại, nhưng ở trưởng kiếm đâm từ lúc đến đây cũng một hồi đau đớn. Không được, ta đã bị Nguyên Hạo Thiên phát giác. Trình Phong trong lòng cả kinh, trực tiếp vận chuyển thần hồn giết thiên lý đoạt hồn. Cách xa nhau ngàn dặm, thần niệm hóa thành một cây đại mâu, bắn về phía Nguyên Hạo Thiên đánh tới trưởng kiếm. Khanh ba. Mâu cùng kiếm tấn công, phát ra một tiếng chói tai tiếng kim loại va chạm. Lực lượng mạnh mẽ nổ tung, chấn động Nguyên Hạo Thiên bước chân dừng lại. Hóa thành trưởng kiếm ngón tay một hồi đau đớn, trên đầu ngón tay lại một giọt máu chảy ra. Trái lại Trình Phong, thần niệm lọt vào Chu Nguyên Kiếm công kích. Thần niệm đại mâu mũi thương vậy mà bị hao tổn, thần niệm sinh ra kịch liệt đau nhức, vội vàng hóa thành một vệt sáng, đã thu vào trong óc. Tại thần hồn cây ân cần săn sóc dưới, cảm giác đau đớn mới biến mất. Thật sự có tài, lại có thể ngăn trở thiên lý đoạt hồn của ta. Ánh mắt của Trình Phong mở ra, đối với người tới sinh ra một ít đề phòng. Phải biết, thân của hắn niệm trời sinh mạnh mẽ hơn người khác. Hôm nay có đã trải qua Thiên Thương Thánh Ngục Thiên Kiếp tẩy lễ, thần niệm cường độ nâng cao một bước. Nhưng mà, dù vậy, đang thi triển thần hồn giết dưới tình huống, cũng không thể đang cùng Nguyên Hạo Thiên trong lúc giao thủ chiếm thượng phong. Bởi vậy muốn gặp, xác thực của Nguyên Hạo Thiên kia lực được. Đương nhiên, này cũng có Nguyên Hạo Thiên lão gian cự hoạt thành phần. Nếu như không phải là Nguyên Hạo Thiên sớm đã phát hiện sự thăm dò của Trình Phong, nhưng giả bộ không biết tình, đột nhiên triển khai tập sát, tình huống cũng sẽ không như vậy. Tổng thể mà nói, mới vừa rồi ngày sinh giao thủ, Trình Phong hai người ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Người tới cùng bị ta giết chết Nguyên Hộ Pháp rất giống, đối phương trước tới nơi đây, nhất định là vì cho Nguyên Hộ Pháp báo thủ. Trình Phong cảm thấy suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, người này thực lực không tầm thường, không thể để cho kia đến đây kim tinh trại. Nếu không, một khi chiến đấu mở, kim tinh trại chắc chắn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trong trầm tư, Trình Phong phóng lên trời. Hướng Nguyên Hạo Thiên bay tới phương vị phóng đi, thoáng qua chính là vài trăm dặm. Đợi đến mở ra tạo hóa thần mâu, rõ ràng chứng kiến Nguyên Hạo Thiên kia đang tại nhanh như điện chớp mà tới. Hai tay hoa kiếm, kiếm khí như sóng lớn giống như mãnh liệt, làm cho người ta sinh ra một loại muốn nghẹt thở vậy cảm giác. Người đến dừng lại. Thấy cảnh này, Trình Phong thần lực rót vào miệng mũi, phát ra sấm sét quát lớn. Hừ, tặc tử nạp mạng đi. Nhưng mà, Nguyên Hạo Thiên kia không chỉ có không ngừng, ngược lại khi nhìn đến Trình Phong nháy mắt, trên mặt lộ ra nồng nặc cừu hận cùng sát ý. Hai tay hóa kiếm về phía trước hung manh đâm, suy suy ba. Hai đạo vô cùng kiếm khí liền theo hai tay đâm ra. Mở ra trùng trùng điệp điệp không khí, đem sáng sớm ánh nắng cắt thành ngàn vạn lần, thẳng đến mi tâm của Trình Phong mà đi. Sát ý lại có thể như thế trọng. Lông mày của Trình Phong nhíu chặt, xem ra căn bản không có cùng người này trao đổi cần thiết, trước đánh một trận rồi hay nói. Đánh bại đối phương, đi thêm hỏi thăm dụng ý của hắn. Trình Phong cũng là sát phạt quyết đoán. Gặp Nguyên Hạo Thiên một câu không nói liền giết người, hắn cũng lười nói nhảm. Thần lực trong cơ thể giếng bắn ra, thi triển lôi phá quyền. Rầm rầm rầm ba. Hướng phía Nguyên Hạo Thiên đâm tới kiếm khí, liền xuất liên tục hơn 10 quyền. Trình Phong đánh ra này hơn 10 quyền, có thể không có chút nào lưu thủ. Quyền kinh đánh ra sen lẫn quần cuộn lôi điện, tựa như tinh thần rơi xuống, uy lực vô cùng dọa người. Đăng Thiên Đệ thất trọng đứng đầu cường giả chịu lên, không chết cũng phải lột lớp ra. Nhưng mà, làm cùng Nguyên Hạo Thiên đâm tới hai cỗ kiếm khí chạm vào nhau. Xoẹt xẹt. Mạnh mẽ quyền kình cư nhiên bị kiếm khí cắt ra. Hơn nữa, kiếm khí kia cũng không chỉ cắt ra một đạo quyền kình, mà là một hơi liên tục cắt hơn 10 đạo, cho thấy Chu Nguyên Kiếm gần như kinh khủng lực sát thương. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2105, hung manh đối hoành. Mục lục chương 2.105 hung manh đối hoành. Lôi phá quyền, cửu trọng bạo. Đánh ra hơn 10 đạo quyền kình, bị Nguyên Hạo Thiên hết thể cắt nhỏ, cái này để cho Trình Phong lông mày cao chặt. Đối với thực lực của Nguyên Hạo Thiên, có một cái bước đầu nhận thức. Đã không còn lòng coi thường, sử xuất lôi pháo quyền sát chiêu. Đấm ra một quyền, ẩn chứa 9 trọng quyền sức lực. Tại đánh trúng Nguyên Hạo Thiên kiếm khí nháy mắt, nhất trọng hợp với nhất trọng bộc phát. Giang giáp ba. Cùng 9 trọng quyền sức lực đánh xong, Chu Nguyên kiếm kia khí rốt cuộc bị đánh nát ra. Nguyên Hạo Thiên phong mang tất lộ một kích, bị Trình Phong cưỡng ép ngăn lại. Nhưng mà, mới vừa rồi công kích chỉ là một đạo món ăn khai vị. Chỉ thấy Chu Nguyên kiếm của Nguyên Hạo Thiên khí bị phá, trên mặt màu sắc trang nhã lóe lên. Chợt, vụ ba. Lấy ra một chút hồi sắc trường kiếm. Đợi đến giải kiếm xuất vỏ, lạnh rực rỡ kiếm quang kích động bát phương. Đem cắt bụi đầy trời đâm bạo, bá bá bá rơi xuống đất, lại để cho thiên địa một mảnh trong veo. Bất quá, cùng Nguyên Hạo Thiên chính diện tương đối Trình Phong, thần sắc lại một lần trở nên 10 phần ngưng trọng. Đây là một thanh hung kiếm, giết người đầy đồng, khí thế hung ác xông lên trời. Tại hôi sắc trường kiếm ra khỏi vỏ nháy mắt, trên thân Trình Phong liền xông lên một lớp da gà. Như là bị người dùng vô hình trường kiếm hung mãnh đâm, vô cùng không thoải mái. Để cho Trình Phong lập tức biết rõ, Nguyên Hạo Thiên trong tay cái thanh kia hôi sắc trường kiếm không đơn giản. TEZUIEN suy đoán của Trình Phong, vô cùng tinh chuẩn. Nguyên Hạo Thiên trong tay hôi sắc trường kiếm, chính là một kiện trung dài thanh khí. Từ khi bị luyện khí sư rèn đúc ra tới bắt đầu, mỗi nhậm chủ nhân đều lấy giết người vô số, kiếm dính quá nhiều võ đạo cường giả máu. Hoán khí quá nặng, tạo thành hung linh. Rơi đến trong tay Nguyên Hạo Thiên lúc, hung linh đã lớn thành. Trường kiếm chưa đâm trúng địch nhân, trên thân kiếm hung linh đã trước một bước thẳng hướng đối phương. Ở trong lòng phá hủy đối phương, đưa người vào chỗ chết. Bất quá, Trình Phong ý chí kiên định. Tuy nói Nguyên Hạo Thiên hung kiếm hung linh rất mạnh, nhưng tưởng muốn nhiễu loạn ý chí của Trình Phong, nhưng còn kém một ít. Tùy ý hung linh ra thân, Trình Phong đều là vị nhưng bất động. Thậm chí mãnh liệt chấn động toàn thân khí huyết, nóng rực dương cương chi khí từ trong thân thể phun trào. A. Cái kia cuốn quanh ở Trình Phong quanh mình hung kiếm hung linh, tựa như gặp phải hỏa hoạn đốt cháy, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Sau đó hốt hoảng trốn vào hung kiếm bên trong, cũng không dám ra ngoài nữa quấy phá. Tiểu xuất sinh, tự tìm cái chết. Thấy cảnh này, trong lòng Nguyên Hạo Thiên lửa giận gấu thiêu. Hận ý với Trình Phong, càng thêm đậm đặc ba phần. Trong tay Chu Nguyên hung kiếm đâm ra, hung lệ kiếm khí thẳng đến trái tim của Trình Phong. Chà ma, ngươi cũng nên xuất hiện lộ mặt mày rạng rỡ rồi. Chu Nguyên hung kiếm của Nguyên Hạo Thiên rất mạnh, hoàn toàn có làm bị thương uy lực của Trình Phong. Vì vậy Trình Phong cười nhẹ một tiếng, duỗi tay nắm lấy trên lưng Phật Mục vào đao. Vụt. Một thanh hắc đao bị hắn rút ra. Chỉ thấy này thanh hắc đao toàn thân tím đen, trên có long lân vậy văn lạc. Tựa như một cái ngủ say ma long, làm cho người ta không rét mà run. Ngoài 10 dặm, một kiếm kia đâm tới Nguyên Hạo Thiên, tại hắc đao ra khỏi vỏ nháy mắt, trong nội tâm đột nhiên dâng lên một cỗ nồng nặc cảm giác uy hiếp. Coi như một đầu hung ma xuất thế, muốn đem hắn chạm thành phấn vụn. Không chỉ là Nguyên Hạo Thiên, trong tay hắn Chu Nguyên hung kiếm cảm xúc càng sâu. Nhưng cùng lúc cũng khơi dậy Chu Nguyên hung kiếm hung tính, thân kiếm khí thế hung ác cồn đãng, ám sát lực đạo của Trình Phong càng mạnh hơn nữa ba phần. Chả ma, đi. Thấy vậy, Trình Phong cười lạnh một tiếng. Chả ma đao bị hắn vung lên, khanh ba. Cùng Chu Nguyên hung kiếm va chạm vào nhau. Một khắc này, lực lượng mạnh mẽ nổ tung, rõ ràng đem hư không xé mở một đạo thật nhỏ vết rạn. Lạnh lùng tiếng kim loại va chạm nổ vang, lại để cho đầu của người ta kịch liệt đau nhức. Nhưng Nguyên Hạo Thiên kiệt nhưng mãnh liệt hất đầu, cố gắng đè xuống đầu hỗn loạn. Tay chảo Chu Nguyên hung kiếm, rõ ràng lại lần nữa một kiếm đâm hướng Trình Phong. Ý định thừa lúc Trình Phong tâm thần bị can nhiễu cơ hội, đem Trình Phong tiêu diệt. Bất quá, hắn suy nghĩ nhiều. Trình Phong tại đao kiếm tấn công thanh âm truyền lúc đến, đã sớm thi triển trấn hồn ấn. Một khắc này, thân của Trình Phong niệm ngưng tụ thành một chiếc cấn lớn, đao kiếm tấn công âm thanh đột kích, ngoại trừ chấn động thần hồn đại ấn chập chờn thoáng một phát bên ngoài, không có đối với Trình Phong tạo thành nửa điểm thương tổn. Cho nên Nguyên Hạo Thiên kiếm thứ hai đâm tới, Trình Phong đồng dạng một đao bạo chém đi lên. Hơn nữa bởi vì trạng thái tuyệt hảo, đao chém lực đạo phi thường cường đại. Theo đao kiếm tấn công, ken ba. Chu Nguyên hung kiếm kia bị Trảm Ma đao chém hung quang loạn chiến. Trái lại Trảm Ma đao, ngược lại càng phát ra ngăm đen thâm trầm. Thậm chí trong thân đao truyền ra rít lên một tiếng, khiến cho Chu Nguyên hung kiếm kia thân kiếm rung động lắc lư. Như là gặp phải chó sói con thỏ, làm cho người ta một loại run lẩy bẩy cảm giác. Lại tới. Đao thứ hai rơi thôi, Trình Phong không dừng lại chút nào. Trảm Ma đao vung lên, lại nhất đao chạm hướng Nguyên Hạo Thiên. Tiếp theo là đao thứ ba, đao thứ bốn, đao thứ năm. Vậy mạnh mẽ ánh đao bắn ra, bao phủ cả vùng đất, đem mới lên mặt trời mới mọc quang mang đều là chiếm đi. Tiểu xuất sinh này thực lực thật là mạnh. Nguyên Hạo Thiên vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng, chính mình mang theo hung kiếm Chu Nguyên hung kiếm đột kích. Đem có thể nhất cổ tác khí, đem Trình Phong chạm dưới kiếm. Chưa từng nghĩ, Trình Phong tại hơi không thích hướng về sau, lập tức triển khai cường thế phản kích. Không chỉ có hóa giải thế công của hắn, còn có một loại muốn chém giết hắn tại chỗ mùi vị. Không dám có nửa điểm lãnh đạm, vội vàng thôi phát chính mình tất cả thần lực, thi triển Chu Nguyên kiếm pháp, ngăn cản sự điên cuồng của Trình Phong bạo khởi. Khanh khanh khanh khanh. Thời gian hô hấp, Trình Phong chém liên tục thập tam đao. Nguyên Hạo Thiên dùng Chu Nguyên hung kiếm đón đỡ, tay cầm đao bị khủng bố lực đạo đánh rách tả tơi, máu tươi dính đầy chuôi kiếm. Thực tế Chu Nguyên hung kiếm, tại Trảm Ma đao bạo trảm phía dưới, thân kiếm khí thế hung ác tan rã. Tựa như gặp phải trọng kích thú con, khoảng cách tử vong gần trong gang tấc. Chu Nguyên kiếm của ta. Thấy cảnh này, Nguyên Hạo Thiên thịt đau gầm nhẹ. Phải biết, Chu Nguyên hung kiếm thế nhưng là Nguyên Hạo Thiên tiêu phí giá thật lớn, mới từ một chỗ di tích cổ làm ở bên trong lấy được đấy. Đúng là có kiếm này, Nguyên Hạo Thiên mới quật khởi mạnh mẽ, đã trở thành Minh Nguyên Tông trẻ tuổi nhất trưởng lão. Mặc dù bây giờ mới xếp hạng thứ 8, vốn lấy hắn tình thế, tương lai vinh đăng chức đại trưởng lão cũng không phải là không thể được. Nhưng bây giờ, hắn dựa Chu Nguyên kiếm, rõ ràng nhanh cũng bị Trình Phong hủy diệt. Việc này, tuyệt đối không thể chịu đựng. Tiểu xuất sinh, chết đi cho ta. Thông thường công kích giết không được Trình Phong, trong lòng Nguyên Hạo Thiên hung ác. Rút kiếm trên người chính mình đã đến một kiếm, đại cổ máu tươi theo miệng vết thương dũng mãnh vào trong Chu Nguyên hung kiếm. Lại để cho cái kia hung kiếm tan rã hung quang nhanh chóng ngưng tụ, thậm chí còn hơn hồi nãy nữa cường đại rồi gấp bội. Sau đó hung kiếm kiếm thế mãnh liệt, ngưng luyện đến mức tận cùng sau. Suy ba. Một kiếm đâm ra, đâm về cổ họng của Trình Phong. Đế thương đao thuật, thương long từng tháng. Đúng lúc này, Trình Phong cũng sẽ không cùng Nguyên Hạo Thiên nét mực, sử xuất sở trường tuyệt học đế thương đao thuật. Giống. Một khắc này, ánh đao hóa thành một cái thương long. Đợi giống như Chu Nguyên hung kiếm đâm ra kiếm thế đụng thẳng vào nhau. Ầm ầm ba. Vòng trời đều là bị lực lượng kinh khủng nổ ra một đường rách. Không trung vân hà tiêu tán, đảo mắt trở nên ngàn dặm không mây. Đến ở trên mặt đất, trực tiếp bị làm cho người ta sợ hãi lực lượng nổ ra một mảnh phương viên trăm dặm khu không người ở. Tất cả núi đá cỏ cây nghiền nát, chỉ có một hố to ngang dọc. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2106, chém giết Nguyên Hạo Thiên. Mục lục chương 2.106 chém giết Nguyên Hạo Thiên. Nguyên Lăng Sơn vực. Lực lượng kinh khủng theo hố to hướng bốn phương truyền ra, lại để cho quanh mình vô số đại trại, tiểu thành sản sinh địa chấn. Vô số võ giả phóng lên trời, nhìn xa chấn cảm truyền đến phương vị, trên mặt tất cả đều là hoảng sợ. Xảy ra chuyện gì? Vì sao lại có mãnh liệt như thế chấn cảm? Cao thủ, nhất định là siêu cấp cao thủ đang đại chiến. Tu vi, kém cỏi nhất cũng đạt tới đăng thiên thất bát trọng. Giờ khắc này, tất cả võ giả suy nghĩ phập phồng. Nguyên một đám sông lên nóc nhà, hoặc là trên đỉnh núi, nhìn xa đại chiến chỗ phương vị. Khi thấy chân trời một đạo hẹp dài vết đao ngang dọc, thật lâu không cách nào tàn đi. Trái tim lập tức buộc chặt, trong nội tâm tràn đầy khủng hoảng. Bởi vì cường giả đại chiến quá kinh khủng, đối với bọn hắn những thứ này phổ thông võ giả mà nói, quả thật là một tràng tai nạn. Một khi bị ảnh hưởng đến đi vào, tuyệt đối thập tử vô sinh. Ngay tại cả Nguyên Lăng Sơn vực đều bị đại chiến chấn động kinh động thời điểm. Nguyên Lăng Sơn vực kim tinh trại tám ngoài trăm dặm, một đạo nhân ảnh từ lung tung kia kình lực trong lui nhanh. Người nọ tay cầm một chút hôi sắc trường kiếm, thân kiếm kịch liệt chấn động, rõ ràng xuất hiện một vết nứt. Coi như gặp phải trọng thương, bất cứ lúc nào cũng sẽ cắt thành hai đoạn. Đúng là Minh Nguyên Tông kia bắt trưởng lão Nguyên Hạo Thiên. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Lui nhanh ở bên trong, Nguyên Hạo Thiên phát ra gầm thét, lão phu Chu Nguyên kiếm, như thế nào bị một cây đao cũ đánh bại? Điều đó không có khả năng, nhất định là ảo giác. Mới vừa rồi đối chiến bên trong, Chu Nguyên hung kiếm không có ngăn trở Trảm Ma đao mũi nhọn. Thân kiếm gặp phải trọng kích, xuất hiện một vết nứt. Đây đối với Nguyên Hạo Thiên tạo thành đả kích khổng lồ, không muốn tin tưởng sự thật này. Bởi vì Chu Nguyên hung kiếm có thể là một kiện trung giai thanh khí, phóng nhãn cả Thiên Phong đại lục, cũng có chút danh tiếng. Kết quả nhưng, mang lòng tràn đầy phẫn uất, Nguyên Hạo Thiên mạnh mẽ cử chỉ ở thế lui. Nắm chắc Chu Nguyên hung kiếm, lần nữa hướng Trình Phong đánh tới. Tự tìm cái chết. Đối mặt lại thứ sát tới Nguyên Hạo Thiên, Trình Phong mắt thần nhất lạnh. Không có nửa điểm lưu tình, đế thương đao thuật thức thứ hai chém ra. Một khắc này, quần quần ánh đao hóa thành một đầu lửa cháy mạnh kim ô. Dầm vào hào ba. Đem Nguyên Hạo Thiên bao phủ. Chờ cho Nguyên Hạo Thiên hóa giải ánh đao, chật vật không chịu nổi từ trong ánh đao bay ra lúc. Trong tay hắn Chu Nguyên kiếm đã chém làm hai đoạn. Trên thân kiếm hung quang tiêu tán hầu như không còn, triệt để đã trở thành một chút phế kiếm. Không. Nguyên Hạo Thiên không cam lòng, phát ra cừu hận gào thét, nhưng căn bản là vô dụng. Chỉ thấy Trình Phong vây tay một cái, chíu. U. Ba. Cái kia gãy mất hung kiếm bay đến Trình Phong trong tay, một chút ném cho Trảm Ma đao. Trảm Ma đao ô ánh lấp lóe, đem kiếm gây bao trùm. Sau một lát, cái kia đoạn kiếm gây ánh sáng mất hết. Trái lại chạm ma đao, tức thì so với vừa rồi càng thêm sáng ba phần. Chết tiệt tiểu xuất sinh, ngươi không chỉ có giết con ta, còn hủy ta bảo kiếm. Đem chạm ma đao thôn vệ kiếm gây một màn nhìn ở trong mắt, Nguyên Hạo Thiên tức giận đến phát run. Ánh mắt lộ ra oán hận đến mức tận cùng thần sắc, rít gào nói, hôm nay nếu không đem ngươi chém thành muôn mảnh, Nguyên Hạo Thiên ta thể không làm người. Nguyên Hạo Thiên. Nghe vậy, trong lòng Trình Phong suy nghĩ bay tán loạn, ngươi là Nguyên Hộ Pháp phụ thân. Tại Nguyên Hạo Thiên đề cập giết hắn Hải Nhi lập tức, Trình Phong lập tức đoán được, Nguyên Hạo Thiên có thể là Nguyên Hộ Pháp phụ thân. Bởi vì hắn từ khi tiến vào Thiên Thương Đại Lục, chỉ giết 2-3 người mà thôi. Trong đó Nguyên Hộ Pháp họ Nguyên, hơn nữa cùng Nguyên Hạo Thiên dài rất giống. Không khó làm cho người ta đoán được, này sự quan hệ giữa hai người. Tiểu xuất sinh, nạp mạng đi. Nguyên Hạo Thiên sát ý như nước thủy triều, căn bản không quay về Trình Phong hỏi thăm. Hai tay nắm chắc tay bên trong cái thanh kia phế kiếm, đúng là thoáng một phát đâm vào trái tim của chính mình. Nguyên trưởng lão, không thể. Hạo Thiên huynh, mau mau dừng lại. Tại Nguyên Hạo Thiên thanh kiếm gãy đâm vào trái tim nháy mắt, ở ngoài ngàn dặm, hai cái vội vàng âm thanh truyền đến, tưởng muốn ngăn chặn Nguyên Hạo Thiên tự mình hại mình. Nhưng mà, đã muộn. Nguyên Hạo Thiên đã đem kiếm gãy đâm vào trong tim mặt. Tùy theo, đầu quả tim của Nguyên Hạo Thiên máu rót vào trong kiếm, lại để cho thanh kiếm kia tản mát ra khát máu ánh sáng màu đỏ, làm cho người ta không rét mà run. Không được, Nguyên Hạo Thiên hẳn đang thi triển một môn cấm kỵ võ học. Nhìn thấy kiếm gãy ánh sáng đỏ ngòm ngút trời, cuồn cuộn sát phạt khí tức kích động, khiến cho bốn phương cỏ cây tàn lụi. Trình Phong lập tức đoán được, Nguyên Hạo Thiên đang thi triển nào đó thủ đoạn bị cấm kỵ, nghiền ép tiềm năng của chính mình. Do đó đem chiến lực lập tức tăng lên, đánh chết Trình Phong rửa hận. Tường bật ngược. Ngươi chính là chết cho ta rồi a. Nguyên Hạo Thiên là Minh Nguyên Tông trưởng lão, Trình Phong vốn là còn muốn thả thứ nhất ngựa, miệng giống như Minh Nguyên Tông huyên náo quá căng. Nhưng Nguyên Hạo Thiên là Nguyên Hộ Pháp phụ thân, nhất định không cách nào cùng Trình Phong bỏ qua. Tiếp theo, Nguyên Hạo Thiên còn thi triển thủ đoạn bị cấm kỵ, rõ ràng muốn đưa Trình Phong vào chỗ chết. Đã như vậy, Trình Phong há sẽ tiếp tục lưu thủ. Trực tiếp điều động thần lực, thân thể, thần niệm ba đại lực lượng trụ cột, rót vào trong Trảm Ma Đao. Sau một khắc, từ trước tới nay mạnh nhất một đao, ngang nhiên bạo trảm mà ra. Cùng lúc đó, Nguyên Hạo Thiên kia cũng trên mặt lộ ra một màn điên cuồng. Cái kia đâm vào trái tim kiếm gây rút ra, một kiếm hướng Trình Phong đâm tới. Hút ăn đầu quả tim của Nguyên Hạo Thiên máu về sau, cái kia thanh kiếm gây trở nên vô cùng khủng bố, ánh sáng đỏ ngòm ngút trời. Trong khi cùng Trảm Ma Đao đối với đánh vào nhau, ầm ầm ba. Thiên địa chấn động, sơn băng địa liệt. Trình Phong tức thì bị một cỗ giật mình lực lượng của người ta, chấn động toàn bộ người bay lên không. Tay cầm đao tê dại một hồi, trên không trung lật ra nhiều cái bổ nhào, mới miễn cưỡng đứng vững gót chân. Trái lại Nguyên Hạo Thiên, tình huống tức thì nếu so với Trình Phong thảm nhiều lắm. Không chỉ có trong tay kiếm gãy bị đánh bay, trên người càng là xuất hiện một cái máu dấu đỏ. Chờ cho này vết máu sụp đổ, máu tươi phun tràn ra. Toàn bộ người tại chỗ bể thành hai mảnh, đúng là bị Trình Phong chém giết. Nguyên trưởng lão, Hạo Thiên huynh, Thiên Lý ngoại, Nguyên Hạo Thiên vừa bị chém giết, hai vị lão giả nhanh như điện chớp mà tới. Khi thấy vỡ thành hai mảnh, phơi thây tại chỗ Nguyên Hạo Thiên, trực tiếp là trừng mắt nước hết. Cùng lúc đó, trong lòng cũng là lăn qua lăn lại lăn sóng lớn. Thực lực của Nguyên Hạo Thiên bọn hắn có thể vô cùng rõ ràng, đăng thiên đệ bắt trọng đẳng cấp cao. Hơn nữa một kiện trung giai thánh khí Chu Nguyên kiếm, đăng thiên đệ bắt trọng đứng đầu cường giả, cũng có thể đối chiến một chút. Nhưng bây giờ, nhưng đã bị chết ở tại Hắc Ý thanh niên kia trên tay. Người nọ đến cùng là thần thánh phương nào, thu vi đạt đến mức nào? Dám giết Minh Nguyên Tông ta trưởng lão? Người hôm nay mơ tưởng còn sống rời đi nơi đây. Đối với Trình Phong rất kiêng kỵ, nhưng hai vị lão giả nhưng vẫn là một trái một phải, hướng Trình Phong bọc đánh mà tới. Rõ ràng cho thấy muốn liên thủ đối phó Trình Phong. Các ngươi cũng là người của Minh Nguyên Tông. Đối với hai người trước mắt, Trình Phong lúc trước liền phát hiện. Đoán được đối với lại vừa có thể cùng Nguyên Hạo Thiên là một phe, cho nên mới cường sát Nguyên Hạo Thiên. Miễn cho Nguyên Hạo Thiên cùng hai người này liên thủ, sẽ có chút phiền toái. Hừ, hai người bọn ta là Minh Nguyên Tông lục trưởng lão cùng cựu trưởng lão. Cái kia hai vị lão giả ở bên trong, một vị lão giả tóc hoa dâm nói, lần này chính là phụng đại trưởng lão chi mệnh, đến đây hiệp trợ nguyên trưởng lão giết chính là ngươi, nhưng trơ mắt nhìn xem nguyên trưởng lão bị ngươi hại chết. Cho nên, nạp mạng đi. Lời vừa dứt thôi, hưu hưu hưu ba. Lục trưởng lão đầu hất đầu. Trên đầu kia một cây quọng, tựa như độc châm một dạng hướng Trình Phong bắn tới. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2107, Huyền Ô Tiễn. Mục lục chương 2.107 Huyền Ô Tiễn. Tại lục trưởng lão lúc động thủ, cựu trưởng lão cũng không nhàn rỗi. Chỉ thấy hắn quay người lui nhanh, mà lui về phía sau đồng thời, một cây cung lớn bỗng nhiên gác ở trên vai của hắn. Sau một khắc, siêu, siêu, hai chi màu đen mũi tên xuyên thủng hư không, thẳng đến trái tim của Trình Phong cùng đầu mà đi. Dùng tóc làm vũ khí. Thấy cảnh này, lông mày của Trình Phong nhảy lên. Dùng tóc đến công kích võ giả, Trình Phong sớm đã được chứng kiến. Nhưng uy lực cùng Lục trưởng lão vừa so sánh với, nhưng kém không chỉ một sao nửa điểm. Một ít cây cọng tóc trắng phóng tới, Trình Phong chỉ cảm thấy toàn thân run lên. Trong lòng nhất thời biết rõ, không có khả năng lại để cho tóc đâm chúng. Nếu không, hữu tử vô sinh. Vì vậy tranh thủ thời gian thôi phát thần lực, trước người ngưng ra nhất trọng thần lực hộ cháo. Thế nhưng tóc trắng rất sắc bén, lực đạo cũng mạnh phi thường, rõ ràng thoáng một phát liền xuyên thấu thần lực hộ cháo, ùn ùn kéo đến hung mãnh đâm Trình Phong. Bất quá tại lúc này, Trình Phong sử xuất Như Lai Kim Thân Bí Quyết La Hán Pháp Tướng. Trong chốc lát, da thịt của Trình Phong biến thành kim hoàng sắc, giống như tên Kim Thân La Hán. Đinh đinh đinh đinh. Dậm dạp chẳng chỉ tóc trắng đâm trên người Trình Phong, nhưng như đâm vào lớp kín thiết trên tường, phát ra liên tiếp tiếng kim loại va chạm. Tất cả tóc trắng bị đụng nát bấy, nhưng không có thương tổn được Trình Phong nửa sợi tóc gáy. Cũng tại đồng thời, Minh Nguyên Tông cựu trưởng lao bắn tới đại mũi tên đã đến. Trình Phong sớm có phòng bị, trong tay chả ma đao chém ra. Bang bang. Chỉ nghe hai tiếng nổ vang, cái kia hai chi đại mũi tên liền bị Trình Phong rút bạo tại chỗ. Bạch phát tam thiên trượng. Đầu đợt công kích không thấy hiệu quả, Lục trưởng lão lại cũng không nhục trí. Trong miệng hắn khẽ quát một tiếng, sau đó liền thấy trên đầu của hắn tóc trắng, huyền như thác nước bắt đầu tăng vọt. Đảo mắt công phu, mái đầu bạc trắng đạt đến mấy nghìn mét. Để cho hắn nhìn qua tựa như một cái tóc trắng yêu ma, thập phần dọa người. Tiểu xuất sinh, chết đi cho ta. Bộ dáng đại biến về sau, Lục trưởng lao sát tâm bạo khởi. Trên đầu tóc trắng phân hóa thành mấy nghìn cỗ, hưu hưu hưu ba. Hướng Trình Phong vọt tới. Lúc này đây, Lục trưởng lao tóc cũng không lại ám sát Trình Phong, giống như từng đám cây màu trắng dây thừng, muốn đem Trình Phong trói lại. Chờ cho Trình Phong không thể động đậy thời điểm, lại bị cựu trưởng lão dùng đại mũi tên nổ bắn ra, muốn không chết cũng khó khăn. Nhưng Trình Phong ha có thể để cho hắn thực hiện được. Chỉ thấy Trình Phong nắm lên chả ma đao, tốc độ cao cơ múa, trực tiếp biến thành một cái đao màu đen cháo. Tóc trắng đụng phải đao cháo, lập tức bị cắt thành bột màu trắng. Đã liền cựu trưởng lão bắn ra đại mũi tên, cũng không cách nào xuyên thấu đao cái lồng phòng ngự. Một bắn vào đao trong lồng, liền bị đao phong thiết cắt, từng tấc một bể đầy trời bột mịn. Lục trưởng lão, tiểu tử này có chút khó giải quyết ta. Đợt công kích thứ hai bị nhục, cựu trưởng lão lông mày cau chặt, xem ra không sử dụng thực chiêu, căn bản là không có cách giết chết kẻ này. Ừ, dùng tuyệt chiêu đi. Lục trưởng lão gật đầu, giết ta người của Minh Nguyên Tông, vô luận là ai, đều phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Nói xong, Lục trưởng lão thần niệm thôi phát, rót vào đầu tóc bạc trắng trong. Sau đó vũ động tóc trắng, chủ động chui vào đao cháo bên trong, bị vũ động đao phong cắt nhỏ. Nhưng mà, những thứ này tóc trắng mảnh vỡ sau khi rơi xuống đất, cũng không có mất đi hoạt tính. Dấu giếm được thai mắt của Trình Phong, lẫn vào đao cháo bên trong. Sau đó, hưu hưu hưu ba. Trọng ngôi thứ tổ hợp lại với nhau, hình thành từng cỗ một tóc trắng dây thừng, đem hai cánh tay của Trình Phong trói lại. Tuy rằng trong hít thở trong nháy mắt, Trình Phong liền cắt nát tóc trắng trói. Nhưng đao cháo bị phá hư nháy mắt, đã có đại lượng tóc trắng thừa cơ mà vào. Lập tức quấn ở trên người của Trình Phong, đem Trình Phong bao thành một người bạch sắc nhân ngẫu. Cũng tại đồng thời, cựu trưởng lão lấy ra ba cây đặc chế mũi tên. Này ba mũi tên toàn thân xanh lam, tựa như dùng làn thu thủy rèn đúc, tản ra khí tức lãnh liệt. Khi bị cựu trưởng lão đặt lên trên dây cung, bắn về phía Trình Phong. Cái kia ba cây lập tức hóa thành ba cái băng long, gào thét bên trong, đánh giết Trình Phong mà đi. Cút cho ta mở. Bất quá, đúng lúc này, trên người của Trình Phong bỗng nhiên giấy lên một cỗ đại hỏa. Trong cỗ hỏa diễm này trắng đen xen kẽ, độ ấm vô cùng cao. Lục trưởng lão kia tóc, mặc dù là trải qua đặc thù tu luyện, có được cực mạnh chống đỡ tính nóng, nhưng bị hắc bạch hỏa diễm đốt cháy, cũng là lập tức tóc vàng biến khô, thành thành cho tàn. Lại để cho Lục trưởng lão sắc mặt biến đổi lớn, trên đầu xuất hiện huyết điểm. Cũng để cho Trình Phong lập tức thoát khỏi tóc trắng dây dưa, trực diện đánh giết mà đến ba cái băng long. Không có nửa câu nói nhảm, đế thương đao thuật bạo chạm mà ra. Ầm ầm ba. Tiếng sấm nổ ở bên trong, ba cái băng long bị chém giết tại chỗ. Sau đó Trình Phong cũng không dừng tay, đế thương đao thuật lại lần nữa sử dụng ra, uy lực so với vừa rồi mạnh hơn. Nhất đao chạm hướng cựu trưởng lão, sự uy hiếp của cái chết đập vào mặt, làm hắn sắc mặt đại biến. Đại cung bị hắn nâng lên, hưu hưu hưu ba. Một hơi bắn ra hơn 10 mũi tên, mới miễn cưỡng đem Trình Phong chém tới một đao hóa giải. Nhưng mà, không đợi hắn thở một ngụm, Trình Phong đao thứ hai, đao thứ ba, đao thứ bốn. Theo nhau mà đến. Lại để cho sắc mặt của hắn thoáng một phát trắng bệnh, cảm giác bỏ mạng ở tại chỗ. Huyền Ô Tiễn, chết. Tử vong gần ngay trước mắt, cựu trưởng lao rốt cuộc không hề có nửa điểm giấu tay. Cắn răng một cái, từ trong lòng ngực lấy ra một mũi tên sắt. Này mũi tên sắt không đơn giản, tản ra nồng nặc âm lệ khí tức, làm cho người ta thập phần không thoải mái. Bị cựu trưởng lão dùng đại cung bắn ra, mũi tên sắt kia phát ra the thé chói tai rít gào, rõ ràng xuyên thủng hư không. Đem Trình Phong chém về phía cựu trưởng lão hơn 10 đao, tất cả đều bắn nổ, phá hủy. Phía sau mũi tên sắt đến Trình Phong phụ cận, đính tại trên trảm ma đao. Xoẹt xẹt ba. Phát ra một hồi rợn người tiếng ma sát, vừa rồi bị trảm ma đao đập bay, không vào chân trời. Nhưng một cỗ âm độc lực lượng, nhưng tưởng theo trảm ma đao chui vào Trình Phong trong cơ thể. May mắn Trình Phong vận chuyển La Hán pháp tướng, Phật uy mênh mông cuồn cuộn, đem vẻ này âm độc lực lượng lọc sạch. Nếu không, Trình Phong khẳng định phải bị thua thiệt. Tốt khí tức quen thuộc. Tránh thoát nguy hiểm về sau, Trình Phong nhướng mày, mũi tên sắt kia lên lực lượng, cùng lúc trước nguyên hộ pháp ném ra kim trúc tàn phiến đồng nguyên. Nhưng lực lượng càng áp độc, cũng càng ngưng luyện. Ta nếu là bị mũi tên sắt kia chính diện đánh trúng, chỉ sợ liền đại thành cảnh giới La Hán pháp tướng cũng chưa chắc có thể phòng được. Tại mấy ngày trước, Trình Phong đánh chết nguyên hộ pháp thời điểm, cái kia nguyên hộ pháp từng ném ra một khối kim trúc tàn phiến cứu mạng, kết quả bị Trình Phong nhất đao chảm bay. Lúc ấy Trình Phong còn nghĩ sau đó đem kim trúc tàn phiến tìm về, cẩn thận nghiên cứu một chút. Nhưng đại chiến qua đi, nhưng trực tiếp mất đi kim trúc tàn phiến tung tích. Hôm nay nhìn thấy cùng kim trúc tàn phiến đồng nguyên mũi tên sắt, tự nhiên liếc mắt liền nhận ra được. Cái gì? Tiểu tử kia rõ ràng không có bị Huyền Ô Tiễn bắn chết. Lúc này, Minh Nguyên Tông kia cựu trưởng lao chấn động. Trong tay hắn Huyền Ô Tiễn, có thể này đây đại hung chi vật trong xào huyệt kim loại tài liệu rèn đúc mà thành. Kia bên trong ẩn chứa đại hung chi vật tà lực, đang thiên đệ bắt trọng đứng đầu cường giả bị bắn trúng, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Nhưng mà, Trình Phong cũng tại Huyền Ô Tiễn nổ bắn ra hạ không phát hiện chút tổn hao nào. Quả thực vi phạm với bình thường đạo lý. Lao cửu, lại bắn. Minh Nguyên Tông lục trưởng lão tương tự vô cùng giật mình, đối với Trình Phong tràn đầy kiêng kỵ. Quát lớn nói, ta sẽ dùng Huyền Ô đâm hiệp trợ, nhất định phải đem kẻ này đánh chết. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2108, dị biến. Mục lục đệ 2, 108 chương dị biến. Giờ khắc này, Minh Nguyên Tông hai đại trưởng lao đối với Trình Phong sát tâm càng đậm ba phần. Thực tế cựu trưởng lão càng là trực tiếp lấy ra chính mình còn sót lại hai chi Huyền Ô tiễn. Không nói hai lời, kéo cung, nhắm chúng. Siêu. Siêu. Hai mũi tên sắt liền thẳng đến Trình Phong mà đi. Cũng tại đồng thời, lục trưởng lão kia cũng không còn nhàn rỗi, hai tay như ổ quay giống như xoay nhanh. Chật, từng đám cây như mao tế châm liền từ trong tay của hắn bắn ra. Un un kéo đến, bao phủ toàn thân của Trình Phong. Thế muốn đem Trình Phong đánh chết tại chỗ. Bất quá, đúng lúc này, một cỗ hấp lực chống rông xuất hiện. Cỗ lực hút này mạnh phi thường, hơn nữa có rõ ràng tính nhắm vào. Rơi xuống cái kia hai chi Huyền Ô Tiễn, cùng với đầy trời trên như mao tế châm, Huyền Ô Tiễn kia cùng châm nhỏ tựa như bị nam châm hấp xả miếng sắt. Rõ ràng tại bắn chết Trình Phong trên đường tạm thời thay đổi tuyến đường, hướng chân trời bay đi. Ừ, tình huống như thế nào? Cái kia áo đen tiểu tử khiến cái yêu pháp gì, thậm chí ngay cả Huyền Ô Tiễn nổ bắn ra đều có thể tùy ý cải biến. Nhìn thấy vậy màn, cựu trưởng lão hai người sợ ngây người. Con mắt trợn thật lớn, cho rằng mình đang nằm mơ. Nhưng trong thực tế, Trình Phong so với bọn hắn còn khiếp sợ hơn. Bởi vì vừa rồi cái kia cỗ hấp lực, căn bản không có quan hệ gì với Trình Phong. Có kỳ quặc, rất có kỳ quặc. Thần sắc của Trình Phong nghiêm nghị, hắn mở ra tạo hóa thần mâu nhìn về phía bị hấp lực hút đi Huyền Ô Tiễn cùng Như Mao Tế Châm. Phát hiện Huyền Ô Tiễn cùng Như Mao Tế Châm, tất cả đều hướng kim tinh trại phía sau bay đi. Mà chỗ đó, chính là giếng mỏ trên mặt đất. Giếng mỏ. Trình Phong khó hiểu, mỏ trong giếng vì sao sẽ xuất hiện hấp lực chứ? Nhưng lại đặc biệt nhằm vào Huyền Ô Tiễn cùng Như Mao Tế Châm. Chẳng lẽ là một tên đặc thù tồn tại, âm thầm bảo hộ lấy ta? Ý nghĩ này vừa sinh ra, liền bị Trình Phong bài trừ. Trình Phong vừa tới Thiên Thương Thánh Ngục, không có một cái nào người quen, ai sẽ không giải thích được che chở hắn. Nếu như không là cao thủ che chở, như vậy sẽ là gì chứ? Trình Phong cảm thấy suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, rất nhanh nghĩ tới một cái kinh người suy đoán. Ở đằng kia mỏ trong giếng, ngoại trừ nguyên linh thạch tài nguyên khoáng sản, khai mỏ long sắt đám, cũng chỉ có đại hung chi vật rồi. Trình Phong nhíu mặt, bởi vậy suy đoán, hút đi Huyền Ô Tiễn cùng Như Mao Tế Châm chi vật, rất có thể chính là đại hung chi vật. Đại hung chi vật, đây cũng không phải là trò chơi. Lúc trước Trình Phong tại giếng mỏ trong lúc tu luyện, thiếu chút nữa thì bị đối phương đánh giết. Tuy rằng cuối cùng không có động thủ, nhưng Trình Phong tin tưởng, vậy tuyệt không phải là bởi vì sợ chính mình. Bởi vì liền đường đường Minh Nguyên Tông, đều bị đại hung chi vật bức bách, vứt bỏ như vậy một mảng lớn tài nguyên khoáng sản khu, xám xịt rút lui Nguyên Lăng Sơn vực. Nay đủ để chứng minh, đại hung chi vật là khủng bố cỡ nào rồi. Nếu như là đại hung chi vật quấy phá, ta đây cũng không thể tại Kim Tinh trại đợi lâu. Trình Phong trầm ngâm, nhất định phải nhanh đem Kim Tinh trại cùng với chung quanh dân chúng rút lui khỏi ra ngoài. Bằng không thì đại hung chi vật xuất thế, tất cả mọi người khó thoát khỏi một kiếp. Bất quá, trước đây, ta lại cần trước giải quyết xong trước mắt hai người này. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Trình Phong nhìn chằm chằm về phía Minh Nguyên Tông cựu trưởng lão cùng Lục trưởng lão. Huyền Ô Tiễn, trở về. Huyền Ô Đâm, phản hồi. Lúc này cựu trưởng lão hai người, mặt mũi tràn đầy là đổ mồ hôi. Bọn hắn vận chuyển thân nghiệm, ý đồ triệu hồi bị hấp lực hút đi Huyền Ô Tiễn cùng Như Mao Tế Trâm, nhưng không hề hiệu quả. Cái này để cho bọn hắn trong nội tâm càng luôn cuống, toàn thân cũng nhịn không được sợ run. Luca, ta theo Huyền Ô Tiễn ở giữa liên hệ đã đoạn. Cựu trưởng lão cây cung lớn bắt kêu lập cập, làm sao bây giờ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Đã không có Huyền Ô Tiễn cùng Huyền Ô Đâm, ta và người dù cho liên thủ, chỉ sợ cũng còn lâu mới là đối thủ của Hắc Y thanh niên. Lão cửu, không chỉ là Hắc Y thanh niên. Lục trưởng lão ánh mắt co rút lại, tại Hắc Y thanh niên sau lưng, phỏng đoán còn có mạnh hơn tồn tại. Chúng ta phải lập tức bỏ chạy, đồng thời truyền tin cho đại trưởng lão, để cho hắn sớm làm tốt phòng ngự. Ừ, ta cái này truyền tin. Cựu trưởng lão gật đầu, chợt lấy ra một tờ đặc thù trang giấy. Dùng thân niệm làm bút, 3333. Viết xuống mấy hành văn chữ. Chờ cho văn tự viết xong, mảnh giấy kia liền thiêu thành cho tàn. Cũng cùng lúc này, Minh Nguyên Tông tổng bộ, đại trưởng lão Vu Thương Phong trong tay một mảnh giấy bắt đầu nóng lên. Sau một khắc, một hành văn chữ trống rông xuất hiện. Vu Thương Phong sau khi xem xong, sắc mặt thoáng một phát đại biến. Nguyên Lăng Sơn vực. Ngay tại cựu trưởng lão truyền tin thời điểm, Trình Phong đã quyết đoán ra tay. Trong tay Trảm Ma đao giơ lên cao, muốn thi triển Đế Thương đao thuật Vạn Sao Đồng Huy, đem cựu trưởng lão hai người nhanh chóng tiêu diệt. Ô ô ô. NG3. Trên vòng trời, một viên ngôi sao lớn loé sáng, chiếu lên khắp Nguyên Lăng Sơn vực sáng trưng. Cũng làm cho Minh Nguyên Tông cựu trưởng lão cùng Lục trưởng lão lòng đông chốc chìm vào đáy cốc. Trong nội tâm lập tức biết rõ, nguyên lai đây mới là thực lực chân chính của Trình Phong. Một khi bị bực này lực lượng trúng mục tiêu, cái kia hai bọn họ mặc dù là liên thủ, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhìn không được hét lớn, bằng hữu, dừng tay. Dừng tay. Ha ha ba. Nghe vậy, Trình Phong cười lạnh, ngươi cho rằng đây là tiểu hài tử gặp ra ra, tưởng dừng tay liền dừng tay sao. Bằng hữu, chúng ta thế nhưng là Minh Nguyên Tông trưởng lão. Lục trưởng lão hô to. Nếu như ngươi giết ta hai người, sẽ triệt để chọc giận Minh Nguyên Tông. Đến lúc đó, Minh Nguyên Tông ta ba vị tông chủ tất nhiên sẽ xuất quan đánh tới. Ngươi dù cho sau lưng có người, chỉ sợ cũng chịu đựng không nổi. Minh Nguyên Tông ba đại tông chủ. Đối với Minh Nguyên Tông ba vị tông chủ, Trình Phong trong nội tâm vẫn còn có chút kiêng kỵ. Cuối cùng chính là ba vị đăng thiên đệ cửu trọng cường giả, có thể xa hoàn toàn không phải đăng thiên đệ bắt trọng có thể so sánh. Bất quá, chuyện cho tới bây giờ, Trình Phong có thể sẽ không bị dăm ba câu đã nói di chuyển. Hừ, ta giết các ngươi rồi, Minh Nguyên Tông tông chủ sẽ tới giết ta. Trình Phong lạnh tiếng uống hỏi, chẳng lẽ ta không giết các ngươi, Minh Nguyên Tông tông chủ còn sẽ bỏ qua ta? Dù sao ta đã giết một Minh Nguyên Tông trưởng lão, lại giết hai cái thì thế nào? Không không không. Lục trưởng lão vội vàng khuyên bảo, ngươi chỉ giết nguyên trưởng lão một người, chúng ta còn có quay lại chỗ trống. Nếu là liền hai người bọn ta cũng tiêu diệt, cái kia sẽ không có thể vòng qua vòng lại rồi. Ngoài ra, ngươi phát hiện mới mạch khoáng khai thác không được quá lâu, nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Mà Minh Nguyên Tông ta tại Nguyên Lăng Sơn vực khai thác mỏ nhiều năm, nếu là chúng ta dừng tay giảng hòa, trong này cơ mật, ta nhất định sẽ toàn bộ dâng. Ồ! Lông mày của Trình Phong nhảy lên. Lục trưởng lão nói như vậy, vừa vặn nói đến trong tâm khẳng hắn. Minh Nguyên Tông sở dĩ từ Nguyên Lăng Sơn vực rút đi, liền là bị đại hung chi vật bức bách bố trí. Hôm nay Kim Tinh trại xuất hiện đại hung chi vật, hơn nữa xem ra vô cùng không ổn định. Nếu có thể ngồi Minh Nguyên Tông con đường này, ít nhất có thể để cho Trình Phong đối với đại hung chi vật, có một cái tỉ mỉ rất hiểu rõ. Nghĩ đến đây, Trình Phong công tác chuẩn bị trong Vạn Sao Đồng Huy, từ từ giảm yếu đi. Điều này làm cho Lục trưởng lão hai người thở phào một hơi, toàn thân đều bị ướt đẫm mồ hôi rồi. Về phần Nguyên Lăng Sơn vực mấy ngàn dặm lãnh thổ quốc gia, vô số đại trại, thôn xóm, thành trấn mọi người, cũng là tại thời khắc này nín thở. Đều bị bầu trời kinh người dị tượng, khiến cho vô cùng khẩn trương. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2109, Đại Hung, Đại Hung. Mục lục chương 2.109 Đại Hung, Đại Hung. Đối với mọi người khiếp sợ, Trình Phong không để ý đến. Lúc này hắn cầm trong tay Trảm Ma đao, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Minh Nguyên Tông Lục trưởng lão hai người. Chỉ nói vậy thôi, đại hung chi vật của Nguyên Lăng Sơn vực này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Kim Tinh trại giếng mỏ trong đại hung chi vật, thu nạp Huyền Ô tiễn cùng Huyền Ô đâm một chuyện, lại để cho trong lòng Trình Phong nổi lên đề phòng. Tưởng phải nhanh một chút biết rõ ràng đại hung chi vật bổn tôn, cũng tốt sớm tiến hành phòng bị. Bằng hữu, đại hung chi vật lai lịch rất thần bí. Ánh đao treo cao, Lục trưởng lão tê cả da đầu. Hắn nuốt nước miếng một cái, toàn tức nói, vật ấy xuất hiện rất đột ngột, là ở Minh Nguyên Tông ta khai thác nguyên linh thạch thời kỳ, đột nhiên xuất hiện đấy. Lúc mới bắt đầu, chúng ta còn không có để ở trong lòng. Nhưng không nghĩ tới, đại hung chi vật kia tựa hồ có được truyền bá tính. Nơi thứ nhất đại hung chi vật xuất hiện không bao lâu, nơi thứ hai, nơi thứ ba, nơi thứ bốn. Đại hung chi vật tiếp xuất liên tục hiện. Lúc ấy Minh Nguyên Tông ta xếp hạng thứ ba trưởng lão tiến vào dò xét, kết quả tơi tả mà về. Tuy rằng còn sống đi ra, nhưng một thân tu vị hủy hết, biến thành một người ngu. Đại hung chi vật có truyền bá tính. Trình Phong sắc mặt biến hóa. Nếu như Lục trưởng lão không có lừa hắn, cái kia giờ phút này Kim Tinh trại giếng mỏ trong đại hung chi vật, chỉ sợ đã bắt đầu truyền bá. Đúng, đại hung chi vật không chỉ biết truyền bá, hơn nữa vô cùng đáng sợ. Cựu trưởng lão nói tiếp, Minh Nguyên Tông ta tam trưởng lão từ đại hung chi vật xào huyệt trốn tới về sau, tuy rằng biến thành kẻ đần, nhưng trong miệng lại không ngừng lẩm bẩm mấy chữ. Căn cứ mấy cái chữ, chúng ta suy đoán đại hung chi vật có thể so sánh trong tương tượng của chúng ta còn đáng sợ hơn. Bởi vì tại đại hung chi vật trong xào huyệt, có thánh nhân di hải. Cái gì? Thánh nhân di hải? Nghe vậy, sắc mặt của Trình Phong thoáng một phát đại biến. Thánh nhân, đây chính là tạo hóa cảnh siêu cấp tồn tại. Nhân vật bậc này chóc tinh nã nguyệt đều không nói chơi, đánh chết đăng thiên cảnh như nghiền chết con kiến giống như nhẹ nhõm. Nhưng mà, tại đại hung chi vật trong xào huyệt nhưng xuất hiện thánh nhân hải cốt. Nay không phải nói, đại hung chi vật liền thánh nhân cũng có thể giết chết. Ngươi không phải là đang gạt ta chứ? Sau khi hết khiếp sợ, Trình Phong sầm mặt lại, nếu như đại hung chi vật liền thánh nhân cũng có thể giết chết, vậy ngươi tam trưởng lão Minh Nguyên Tông, há sẽ sống chạy trốn đi ra? Bằng hữu, lời của ta những câu là thật. Lục trưởng lão nghiêm nghị nói, về phần Minh Nguyên Tông ta tam trưởng lão, mặc dù có thể còn sống chạy trốn đại hung chi vật xào huyệt, chúng ta có một loại suy đoán. Cái kia chính là đại hung chi vật cần có thời gian để lên cấp, chỉ có lên cấp đến trình độ nhất định, mới có thể uy hiếp được thánh nhân. Cho nên tại trăm năm trước, chúng ta phát hiện đại hung chi vật tại Nguyên Lăng Sơn vực lan tràn tình huống về sau, liền lập tức phong kín tất cả giếng mỏ. Đem tất cả khai thác mỏ chi nhân, tất cả đều rút lui rời khỏi nơi này. Do đó đem đại hung chi vật lan tràn xu thế, ngăn chặn trong lúc mới nảy sinh. Thì ra là thế. Trình Phong giật mình gật đầu, đúng rồi, các ngươi lần này sở dĩ đối với Kim Tinh trại một chuyện coi trọng như vậy, chắc có phương diện này cân nhắc chứ. Không sai. Lục trưởng lao nói, đại trưởng lao sợ bằng hữu ngươi đang ở đây Kim Tinh trại khai thác mỏ, đem phong kín đại hung chi vật một lần nữa phong xuất. Đến lúc đó, sẽ trở thành một trận bát thiên đại họa, cả thiên thương thánh ngục đều muốn chịu ảnh hưởng. Cũng may. Bằng hữu ngươi còn không có đào được đại hung chi vật. Không, Kim Tinh trại giếng mỏ ở bên trong, đã xuất hiện đại hung chi vật. Vừa nói chuyện với Trình Phong, lại để cho Lục trưởng lão hai người ngây ra như phỗng. Cái gì? Kim Tinh trại giếng mỏ ở bên trong, đã xuất hiện đại hung chi vật. Đáng chết, cái này làm phiền nhiều. Lục trưởng lão cùng cựu trưởng lão liếc nhau, trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Hai vị, không có nghiêm trọng như vậy chứ? Trình Phong cau mày nói, đại hung chi vật nếu như không thể xuất thế, vậy chúng ta đem Kim Tinh trại mỏ trong giếng phong bế là được. Bằng hữu, không có đơn giản như vậy. Lục trưởng lão mặt mũi tràn đầy đắng chát, trước ta đã nói qua, đại hung chi vật có thể theo thời gian không ngừng trở nên mạnh mẽ. Trăm năm trước, Minh Nguyên Tông chúng ta phong tỏa Nguyên Lăng Sơn vực giếng mỏ thời điểm, đều phế đi sức của chín châu hai hổ. Hôm nay đi qua trăm năm, lại muốn kia phong bế, chỉ sợ là khó càng thêm khó. Lời nói đến đây, lục trưởng lão hỏi, đúng rồi bằng hữu. Ngươi là khi nào phát hiện đại hung chi vật của Kim Tinh trại hay sao? Vật kia xuất hiện, dự tính thời gian dài bao lâu? Ta là nghe Kim Tinh trại thợ mỏ nói. Trình Phong nói, xuất hiện, phỏng đoán thời gian không ngắn. Bất quá, ta cảm giác cái kia giếng mỏ trong đại hung chi vật, hẳn còn không phải quá mạnh mẽ. Trước đây không lâu ta tại giếng mỏ trong tu luyện, nó vốn là còn muốn hạ thủ với ta, nhưng ở ta luyện thành một môn võ học về sau, liền tự hành lui đi. Cho nên, chúng ta tưởng muốn phong ấn chỗ kia đại hung chi vật, nên vấn đề không lớn. Ồ, vậy thì tốt. Lục trưởng lão vui vẻ nói, nếu có thể đem đại hung chi vật lần nữa phong ấn, cái kia không chỉ có là đối với Nguyên Lăng Sơn vực một loại ân huệ, càng là đối với cả thiên thương thánh ngục một loại may mắn âm. Ừ, Kim Tinh trại giếng mỏ hoàn toàn chính xác cần phải mau sớm phong ấn. Trình Phong nói, vừa rồi vũ khí của các ngươi bị một cỗ lực lượng hút đi, nếu như ta không có đoán sai, chính là giếng mỏ trong đại hung chi vật gây nên. Nó bề ngoài giống như có thể thôn phệ nào đó vật chất để lên cấp, vũ khí của các ngươi liền là một cái trong số đó. Thì ra là thế. Lục trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ, toàn tức nói, bằng hữu, kim tinh trại kia giếng mỏ trong đại hung chi vật, nếu như đã hoàng kim tản mát ra lực lượng siêu tập âm tà chi vật thôn phệ. Nay đủ để chứng minh, đối phương đã rất cường đại rồi. Vì để phòng ngừa vạn nhất, chúng ta hay vẫn là mau chóng hành động cho thỏa đáng. Mà đang hành động thời kỳ, chúng ta hay vẫn là dừng tay giảng hòa. Vậy nguyên trưởng lão phụ tử một chuyện, có thể tại phong ấn đại hung chi vật sau này bàn lại. Có thể. Trình Phong gật đầu. Nếu như muốn cùng Minh Nguyên Tông tạm thời hợp tác, vậy khẳng định không thể làm mất lục trưởng lão hai người. Nếu không, không đều phong ấn đại hung chi vật, hắn trước hết cùng Minh Nguyên Tông đỡ lên. Sau khi có quyết định, Trình Phong trường đao vừa thu lại. Dầm ào ào ba. Thiên khung chi thượng, từng khối long lánh đại tinh dần dần ảm đạm. Lại để cho lâm vào trong lúc bối rối nguyên lăng sơn vực, một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Không qua ý định nhanh nhẹn chi nhân nhưng mơ hồ cảm giác được, nguyên lăng sơn vực gần nhất sẽ không quá đều, sẽ có xảy ra chuyện lớn. Hai vị xưng hô như thế nào? Thu hồi trảm ma đao về sau, Trình Phong nhàn nhạt hỏi. Tại hạ Lý Nguyên Trung. Tại hạ Vương Vạn Lý. Lục trưởng lão hai người giới thiệu sơ lược một câu, sau đó tìm hiểu lai lịch của Trình Phong. Ta tên là Trình Phong. Trình Phong hơi chút giới thiệu, sau đó thẳng vào chính đề. Hai vị, chúng ta sau đó phải như thế nào phong ấn đại hung chi vật? Lúc nào động thủ? Trình công tử, đại hung chi vật vô hình vô chất, như muốn phong ấn, nhất định phải thủ đoạn đặc thù mới được. Lục trưởng lão Lý Nguyên Trung nói, loại thủ đoạn này, chỉ có Minh Nguyên Tông ta đại trưởng lão mới biết. Mà ta vừa rồi đã thông chi đại trưởng lão, chắc hẳn sau đó sẽ đến. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2110, Vu Thương Phong. Mục lục chương 2.110 Vu Thương Phong. Minh Nguyên Tông đại trưởng lão. Nghe vậy, lông mày của Trình Phong nhảy lên, căn cứ Hắc Giao Bang bang chủ giới thiệu, Minh Nguyên Tông trưởng lão tu vi đều tại đăng thiên đệ bắt trọng. Bất quá Minh Nguyên Tông kia đại trưởng lão, phỏng đoán yếu nhất cũng đạt tới đăng thiên đệ bắt trọng cực hạn. Thậm chí âm thầm che giấu thực lực, đã tiến vào đăng thiên đệ cửu trọng cũng chưa biết chừng. Chờ hắn sau khi đến, ngược lại là phải cẩn thận một chút. Đối với Minh Nguyên Tông đại trưởng lão đã đến, Trình Phong cũng chẳng có bao nhiêu sợ hãi. Dùng thực lực của hắn bây giờ, có lẽ đánh không lại đăng thiên đệ cửu trọng cường giả. Nhưng đối phương muốn giết hắn, thực sự khả năng không lớn. Trình Phong lạnh nhạt tự nhiên, để cho Lý Nguyên Trung hai người có chút động dung. Bởi vì Lý Nguyên Trung tại nói cho Trình Phong biết, Minh Nguyên Tông đại trưởng lão sẽ phải đến lúc, trong lòng còn âm thầm suy đoán, Trình Phong có thể hay không bị hù đến. Không nghĩ tới, Trình Phong rõ ràng không hề sợ hãi. Trong lòng đối với Trình Phong kính nể đồng thời, cũng âm thầm suy đoán, sau lưng Trình Phong có thể có đại hậu trường. Âm thầm truyền tin cho Minh Nguyên Tông đại trưởng lão, để cho hắn tận lực khắc chế. Cùng giải quyết xong đại hung chi vật về sau, lo lắng nữa xử lý việc này. Minh Nguyên Tông đại trưởng lão không có để cho Trình Phong đợi lâu, ước chừng nửa giờ sau. Ô, ô, ô, NG3. Hư không một cơn chấn động. Sau một khắc, một nhóm ba người từ ba động trong hư không ép ra ngoài. Chỉ thấy ba người này, dẫn đầu một người mặt trắng không râu, mặc tử sắc trường bào, làm cho người ta một loại uy nghiêm của cấp trên. Bên một người lưng dài vai rộng, trên lưng đeo một cây kiếm bản rộng, sát phạt chi khí rất nặng. Người thứ ba dáng người ngăn béo, nhưng hết sức tự tin. Một trình diện liền dơ lên mắt thấy hướng kim tinh trại chỗ phương vị, con mắt biến thành màu vàng. Rõ ràng tinh thông một số cao siêu đồng thuật, đang lấy đồng thuật quan sát kim tinh trại. Xin chào đại trưởng lão, nhị trưởng lão, dư tiên sinh. Nhìn thấy ba người này, Lý Nguyên Trung hai người tiến lên hành lễ. Người tới thình lình đúng là Minh Nguyên Tông ba vị thực quyền nhân vật. Mặt trắng không dâu lão giả, chính là Minh Nguyên Tông đại trưởng lão Vu Thương Phong. Lão Lục, lão Cửu, các ngươi không có sao chứ? Vu Thương Phong khi nhận được cửu trưởng lão Vương Vạn Lý truyền tin lúc, miêu tả thuyết tình huống rất nguy cấp. Chờ hắn chuẩn bị mời ra Minh Nguyên Tông bế quan tông chủ lúc, Lục trưởng lão Lý Nguyên Trung nhưng truyền tin nói, nguy cơ đã giải trừ. Bọn hắn cùng địch nhân đã đạt thành chung nhận thức, chuẩn bị dừng tay giảng hòa, giải trừ một cái có chuyện xảy ra. Mà cái kia có chuyện xảy ra, rõ ràng dính tới đại hung chi vật. Vì vậy Vu Thương Phong không dám thờ ơ, vội vàng tìm Minh Nguyên Tông thiện chiến nhị trưởng lão, cùng với tinh thông trận pháp dư tiên sinh. Mở truyền tống trận, từ mấy trăm ngàn dặm truyền ra bên ngoài đưa tới. Đại trưởng lão, chúng ta không có việc gì. Lục trưởng lão nói, đương nhiên, chủ yếu cũng là Trình công tử hạ thủ lưu tình, nếu không, chúng ta phỏng đoán đã. Trình công tử. Ánh mắt của Vu Thương Phong quét về phía Trình Phong. Chỉ thấy Trình Phong lạnh nhạt đứng ở bên ngoài nghìn mét, tại ánh mắt của Vu Thương Phong lúc gặp lại, nhàn nhạt ôm quyền thi lễ. Cũng không có bởi vì thân phận của Vu Thương Phong, liền đối với hắn nịnh nọt Lại để cho trong lòng Vu Thương Phong lập tức đoán được, Trình Phong hoặc là thực lực cường đại, không sợ hắn Minh Nguyên Tông. Hoặc là tức thì là một loại ngu vờ cờ nở, chỉ là ở cố làm ra vẻ. Mà với Lý Nguyên Trung giảng thuật, Trình Phong rõ ràng cho thấy cái trước. Trình Phong Trình công tử đúng không? Vu Thương Phong đè xuống suy nghĩ, trầm giọng nói, không biết Minh Nguyên Tông ta ở địa phương nào đắc tội ngươi, rõ ràng để cho ngươi nổi giận, giết liền Minh Nguyên Tông ta hai vị cao thủ. Một vị trong đó, hay vẫn là Minh Nguyên Tông trưởng lão ta? Tại Vu Thương Phong lúc nói chuyện, đứng ở bên người hắn nhị trưởng lão, cả người sát phạt khí tức tăng vọt. Tựa như cuồng đảo cự lãng, hướng Trình Phong ép tới. Người này thực lực rất mạnh, mười nguyên hạo thiên chung vào một chỗ, cũng xa xa không phải là đối thủ. Tại nhị trưởng lão khí tức tản ra nháy mắt, ánh mắt của Trình Phong co rút lại. Cảm giác đối phương tại đột nhiên biến thành một cái hồng hoang bạo thú, muốn xé hắn thành phấn vụn. Tu vi phỏng đoán cẩn thận, cũng đều đạt đến đăng thiên đệ bắt trọng cực hạn. Cái gì thậm chí đã khóa nhập đăng thiên đệ cửu trọng. Nhưng Trình Phong cũng không có lùi lại, ngược lại cất bước tiến lên trước một bước. Ô, ô, ô, NG. Một cỗ mạnh mẽ khí tức từ trên thân Trình Phong lao ra. Tại bước chân rơi xuống đất ngáy mắt, cùng trên thân nhị trưởng lao sát phạt chi khí va chạm vào nhau. Một khắc này, không khí bị khí tức cường hoành đè ép biến hình, phát ra tiếng nổ đùng đùng chói tai âm thanh. Trung kích lực kích động mà ra, rõ ràng đem Lý Nguyên Trung cùng Vương Vạn Lý, chấn động liền lùi lại hơn 10 bước. Cái kia lão già mập lùn dư tiên sinh, càng là thoáng một phát bị xung kích bay ra ngoài. May mắn đại trưởng lão đang ở bên người, vội vàng ra tay chặn đường, vừa rồi không có để cho dư tiên sinh quá mức xấu mặt. So với mọi người, hơi thở kia đối với Trình Phong hai người nhưng không biến sắc chút nào. Bọn hắn toàn bộ cũng không lùi một bước. Thân thể như vạn năm đá ngầm, mặc cho cuồng phong sậu vũ trùng kích, cũng không cách nào dung chuyển mảy may. Nhưng trong thực tế, Trình Phong nhưng có chút khí huyết sôi trào. Nếu như sát phạt khí tức của nhị trưởng lão cường thịnh trở lại một phần, chắc là phải bị đẩy lui. Mà nhị trưởng lão kia, rõ ràng còn có dư lực. Nhìn thấy chính mình không thể đẩy lui Trình Phong, sầm mặt lại, chợt liền muốn lần nữa phát lực. Lão nhị, chờ một chút. Bất quá, đúng lúc này, đại trưởng lão nhưng lên tiếng, có lẽ trong này có hiểu lầm gì đó, chúng ta trước nghe một chút Trình Phong công tử nói như thế nào. Ta không có gì đáng nói. Trình Phong đè xuống khí huyết sôi trào, lãnh đạm nói, sát nhân giả, người thường giết. Quý tông nguyên hộ pháp cùng nguyên trưởng lão, mặc danh kỳ diệu trước tới giết ta. Ta ăn miếng trả miếng, giết chết bọn hắn. Nếu như chư vị cảm thấy ta chuyện này làm sai, đều muốn vì hai người bọn họ báo thủ, cứ động thủ là được. Trình Phong ta, hết thể tiếp theo. Trình Phong không thích gây chuyện, nhưng là sẽ không sợ sự tình. Cùng lắm thì, chính là một cái cạn. Một vị dễ dàng tha thứ nhượng bộ, chỉ biết để cho người khác cho rằng dễ khi dễ. Nói bậy, Minh Nguyên Tông ta nguyên hộ pháp nếu như cùng ngươi vốn không quen biết, vậy vì sao phải tới giết ngươi? Đại trưởng lão lông mày cau chặt, phản bác. Việc này có lẽ nên hỏi một chút Quý Tông Lý Tông Thanh Lý chấp sự. Trình Phong không tiêu ngạo cũng không hèn mọn, Lý Tông Thanh kia tại các ngươi rút lui khỏi Nguyên Lăng Sơn vực về sau, vụ trộm khống chế Nguyên Lăng Sơn vực hàng rào, vì hắn tiếp tục khai thác nguyên linh thạch. Kim Tinh trại trại chủ phát hiện một cái nguyên linh thạch mới mạch khoáng, hại sợ bị ta cướp đi, liền chuyển tin cho Lý Tông Thanh. Ta phỏng đoán, cái kia nguyên hộ pháp trước tới giết ta, tất cùng Lý Tông Thanh có quan hệ. Cái gì? Lại có việc này? Nghe vậy, Vu Thương Phong lửa giận điên cùng thiêu. Hán Minh Nguyên Tông sở dĩ từ Nguyên Lăng Sơn vực bỏ chạy, đúng là sợ tiếp tục lái mỏ lại đào ra đại hung chi vật. Chưa từng nghĩ, Lý Tông Thanh kia rõ ràng vụng trộm khai thác. Quả thực đem quy củ của Minh Nguyên Tông giẫm ở dưới chân, tại tùy ý trà đạp. Lão Lục, quả thật có chuyện này ư sao? Vu Thương Phong nhìn về phía Lý Trung Nhân, sắc mặt hết sức khó coi. Chỉ sợ, thật có chuyện này ư? Lý Trung Nhân cũng mặt màu tóc hắc, ta nhớ được có người báo cáo, Lý Tông Thanh tại Nguyên Lăng Sơn vực có sản nghiệp. Ta vốn là muốn điều tra, nhưng nhiều lần bị Nguyên trưởng lão cắt ngang. Trong này, phỏng đoán có chuyện ẩn ở bên trong. Chuyện này ngọn nguồn, lại là Nguyên Hạo Thiên bản thân. Vu Thương Phong sắc mặt đen kịt, lão Lục, tra rõ, nhất định cho ta tra rõ. Nếu là phát hiện có người ở cầm Nguyên Lăng Sơn vực phát tài, vô luận là ai, hết thể nghiêm trị không tha. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2111, đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Trải qua một phen câu thông, Vu Thương Phong đối với Trình Phong thù hận giảm bớt không ít. Bởi vì Trình Phong giết người chỉ là bị động tự vệ, nguyên nhân chủ yếu nhất, hay là, vẫn là, nguyên trưởng lao chính bọn hắn tìm chết. Đương nhiên, cái này còn có Trình Phong thực lực cường đại nhân tố. Nếu như đổi thành người khác, cho dù có lý đi nữa, phỏng chừng cũng là bị Vu Thương Phong một trưởng vỗ chết kết quả. Đây, chính là thiên thương thánh ngục máu me hiện thực. Chư vị, trước tiên dừng lại đi. Lúc này, kia lão già mập lùn dư tiên sinh lên tiếng, căn cứ vào ta khám xét, kia kim tinh trại chỗ khu vực này chính là đại hung chi tướng. Bên trong hẳn đã có vật đại hung thành hình, hơn nữa còn rất mạnh. Nếu như không mau mau đem phong ấn, kia 100 năm tai họa, nói không chừng liền muốn tái hiện rồi. 100 năm trước tai họa tái hiện. Vu Thương Phong sầm mặt lại, Dư tiên sinh, có nghiêm trọng như vậy sao? Bây giờ không có, nhưng thời gian càng kéo dài, phỏng chừng so với kia càng nghiêm trọng hơn. Dư tiên sinh nhàn nhạt trả lời một câu, toàn tức nói, hơn nữa, đây vẫn chỉ là kim tinh trại một cái khu vực. Tại Nguyên Lăng Sơn vực khác trại, thành trấn thuộc quyền quặng mỏ trong, phải chăng cũng ra đời vật đại hung, ta bây giờ còn không cách nào xác định. Giả như tình huống cùng kim tinh trại một dạng, vậy chúng ta phiền toái liền lớn. Đã như vậy, Dư tiên sinh, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu động thủ đi. Vu Thương Phong nghiêm sắc mặt, trước tiên đem kim tinh trại phong ấn, ngăn chặn vật đại hung lan ra. Sau đó sẽ đi những địa phương khác, tìm kiếm khả năng tồn tại vật đại hung, đem từng cái một phong ấn. Hừm, đúng là nên như thế. Dư tiên sinh gật đầu, ban nãy ta đã khám xét qua, lấy kim tinh trại làm trung tâm, bố trí một tòa bắt môn tòa kim trận. Theo sau đại trưởng lão ngươi lại lấy xích dương viêm hỏa, phong bế đại trận lỗ kim. Vật đại hung liền không cách nào phá vỡ đại trận, chỉ có thể bị vĩnh viễn khốn ở trong trận. Được, vậy liền bố trí bắt môn khóa kim đại trận. Vu Thương Phong gật đầu, hướng về phía Dư tiên sinh ôm quyền nói, Dư tiên sinh, làm phiền. Đại trưởng lão khách khí. Dư tiên sinh khoát khoát tay, chợt liền chuẩn bị bày trận. Chư vị, các ngươi chẳng lẽ muốn trực tiếp bày trận? Thấy màn này, Trình Phong nhíu chặt lông mày, không đem kim tinh trại trong bách tính rời ra ngoài. Lấy kim tinh trại làm trung tâm bày trận, tất nhiên sẽ đem kim tinh trại thâu tóm ở bên trong. Một khi vật đại hung lan tràn ra, kia kim tinh trại trên trung bình vạn trăm họ liền chắc chắn phải chết rồi. Nhưng mà, nghe được Trình Phong lời nói, Vu Thương Phong mấy người lại giống như nghe được chê cười. Trình công tử, ngươi là đang nói đùa đây? Dư tiên sinh liếc xéo Trình Phong, tình huống bây giờ khẩn cấp, chúng ta làm sao có thời giờ để ý những cái kia thổ dân sống chết. Lấy chư vị thủ đoạn, di sơn đảo hải cùng một loại trò đùa. Trình Phong cau mày, vậy kim tinh trại diện tích bất quá phạm vi 10 dặm, các ngươi tùy tiện đi một người, đều có thể đem rời đến bên ngoài mấy ngàn dặm đi. Trình công tử, chúng ta không phải nhà từ thiện, không có có nghĩa vụ đi cứu người. Vu Thương Phong âm thanh lạnh lùng, hơn nữa, bắt môn khóa kim đại trận, cần lấy máu tươi mở trận. Kim tinh trại đám thổ dân, vừa dễ dàng góp phần một phần lực lượng. Quả thực phóng đãng. Nghe vậy, Trình Phong sắc mặt âm trầm như nước, các ngươi mạng là mạng, kim tinh trại mạng người liền không phải mạng. Ta hôm nay đem lời để ở chỗ này, tại kim tinh trại bách tính không có rút lui lúc trước, ai cũng không cho phép làm vậy. Nếu không, ta sẽ để hắn hối hận đi tới cái thế giới này. Vu Thương Phong và người khác máu lạnh kinh tởm sắc mặt, triệt để chọc giận Trình Phong. Nhìn kỹ sinh mệnh như cỏ rác, loại chuyện này người khác có thể làm được, nhưng Trình Phong tuyệt đối không làm được. Hơn nữa, nếu như không có đụng phải thì cũng thôi đi. Nếu đụng phải, Trình Phong đó là nhất định muốn quản một chút. Cho dù vì vậy mà cùng Minh Nguyên Tông vạch mặt, sẽ đem mình đưa vào hiểm địa, hắn cũng không ngại ở đây. Trình Phong, ngươi đây là đang tìm chết. Nghe xong Trình Phong lời nói, Vu Thương Phong sắc mặt lạnh bớt. Hắn nguyên bản còn dự định tạm thời thả Trình Phong một lần, chờ đem vật đại hung giải quyết xong, lại theo Trình Phong tính vào sổ cái. Chưa từng nghĩ, Trình Phong cư nhiên như thế liều lĩnh. Đã như vậy, vậy liền hao tốn một ít khí lực, trước tiên đem người này kết. Nghĩ đến đây, Vu Thương Phong trong mắt sát ý tăng vọt, ra lệnh, lao nhị, giết chết cho ta tên tiểu tử thối này. Minh Nguyên Tông nhị trưởng lão trầm mặc ít nói, đối với Vu Thương Phong nói gì nghe nấy. Vu Thương Phong truyền đạt mệnh lệnh trước mắt, ông ngóng ba. Hai trên người trưởng lão một cổ hung bạo sát khí ngút trời mà khởi, rời núi lấp biển, hướng về phía Trình Phong sông tới đi. Trình Phong tuy rằng đã sớm đem thần lực thúc dục, rót đầy toàn thân. Cũng là tại cổ sát khí kia đè xuống thời điểm, toàn thân một hồi đau đớn. Trên lưng càng là đè ép một tòa khổng lồ một dạng, thân thể không tự chủ được chìm xuống hơn 10m. Thật mạnh, người này đúng là rất mạnh. Trình Phong mặt liền biến sắc, tu vi so với Minh Nguyên Tông đại trưởng lão Vu Thương Phong, còn mạnh hơn ra một đoạn. Trình Phong suy đoán không kém chút nào. Tại Minh Nguyên Tông 18 vị trưởng lão bên trong, nhị trưởng lão thực lực mạnh nhất. Mấy năm trước đã đạt đến đăng thiên đệ bắt trọng đỉnh phong, gần đây một mực đều đang bế quan. Ý đồ đánh vỡ màn chắn võ đạo, trở thành Minh Nguyên Tông vị thứ tư đăng thiên đệ cửu trọng cường giả. Lần này bị đại trưởng lão mang theo, chính là vì hắn bảo giá hộ hàng. Chưa từng nghĩ, lại muốn Trình Phong đụng nhau một hồi. Bất quá, Trình Phong hiện tại có thể không có tâm tình cùng người đối chiến. Bởi vì tại Trình Phong bị nhị trưởng lão phong tỏa thời điểm, kia Vu Thương Phong bốn người đã hướng về phía Kim Tinh trại đi tới. Chuẩn bị bày trận, đem Kim Tinh trại bách tính cùng vật đại hung bao ở bát môn kim tỏa trong đại trận. Ngay sau đó, Trình Phong khẽ quát một tiếng. Trong cơ thể ba đại lực lượng trụ cột cùng nhau bộc phát, ngưng tụ thành một cổ sức mạnh mạnh mẽ. Vành! Đem nhị trưởng lao áp ở trên người hắn khí tức, gắng gượng tránh thoát mở ra. Theo sau một cái bước dài, liền muốn bay về phía Kim Tinh Trại. Đem Kim Tinh Trại trong bách tính, cứu được an toàn mới. Xoát ba! Nhưng đúng lúc này, nhị trưởng lao đột nhiên tiến lên trước một bước. To khỏe tay một cái rút ra trên lưng kiếm bảng to, tiếp tục tiểu lấy quét ngang ngàn quân tư thế, hướng về phía Trình Phong một kiếm chém tới. Rầm rầm. Nhị trưởng lão lực lượng thập phần mạnh mẽ. Một kiếm bạo trảm, cư nhiên kéo theo không khí xoay tròn bay lượn, tạo thành một đạo cơn lốc. Theo sau khủng bố kinh lực xuyên thấu hư không, chạy thẳng tới Trình Phong mà đi. Bay vụt trong, Trình Phong cảm giác một cổ nồng nặc uy hiếp đánh tới. Không dám chút nào chậm trễ, nắm lên Trảm Ma đao, liền mạnh mẽ hồi kích đi qua. Leng keng. Hướng theo đao kiếm đánh nhau. Một vòng gợn sóng vô hình hướng về phía tứ phương đẩy ra, chấn không khí tầng tầng bạo liệt. Tựa như bị đòn nghiêm trọng mặt nước, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ mở ra. Người này lực đạo, thật là mạnh. Đao kiếm đánh nhau trước mắt, một cổ lực lượng khủng bố rót vào Trảm Ma đao trong. Cư nhiên để cho Trảm Ma đao phát ra một hồi đao minh. Sức mạnh mạnh mẽ chấn động cán đao, đem Trình Phong bàn tay đều là đánh nước, Trảm Ma đao suýt chút nữa rời tay. Trái lại nhị trưởng lão, chính là không có nửa điểm phản ứng. Một kiếm rơi xuống song sau đó, kiếm thứ hai liền lại lần nữa chém ra, lực đạo so sánh với một kiếm mạnh hơn 3 phần. Hoán Ma đao quyết, Điệp Lãng sát. Nhị trưởng lão kiếm thứ hai đánh tới, Trình Phong không dám thờ ơ. Không còn lấy bình thường chiêu thức ứng đối, mà là trực tiếp sử dụng ra Hoán Ma đao quyết. 39. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2112, gặp phải vật đại hung. Hoán Ma đao quyết là nhất môn cực kỳ cao thâm đao kỹ. Uy lực mạnh mẽ, so đế thương đao thuật còn phải cao hơn một bậc. Nhưng lại bởi vì cất giấu đại hung hiểm, Trình Phong chỉ đem nó tu luyện tới thức thứ ba, liền không còn có tiến một bước tu luyện. Bất quá, tuy rằng chỉ là ba thức, cũng đúng Trình Phong chiến lực có không nhỏ gia tăng. Lúc này thi triển ra thức thứ nhất Điệp Lãng sát, hướng về phía nhị trưởng lão một đao chém tới. Băng băng băng băng ba. Tại đao kiếm đánh nhau trước mắt, liên tục mấy chục luồng đao kình ầm ầm bộc phát. Không chỉ đem nhị trưởng lão kiếm bảng to chạm kích lực lượng hóa giải, còn lại lực lượng còn trùng kích kiếm bảng to. Đem nhị trưởng lão truy kích tư thế, ép dừng ở bầu trời. Mượn cơ hội này, bá ba. Trình Phong thi triển thần hành bộ, nhanh chóng chạy về Kim Tinh Trại. Hừ, có chút ý tứ. Bị Trình Phong ép dừng lại, nhị trưởng lão lần đầu lên tiếng, trên mặt lộ ra một vệt tàn bạo thần sắc, bất quá dựa vào chút thực lực này, liền muốn tránh được ta Dương Thiên Bá công kích, chính là si tâm vọng tưởng. Tiếng nói rơi xuống xong, nhị trưởng lão Dương Thiên Bá trong tay kiếm bảng to vung lên. Lấy một loại thập phần hung bạo thủ pháp, mạnh mẽ chém về phía Trình Phong. Dương Thiên Bá một kiếm này, có thể nói là hung hành. Một kiếm chém ra hư không chấn động, phát ra vụn nát âm thanh. Quần quận chạm kích lực hướng về Trình Phong, còn chưa đến phụ cận, đã để Trình Phong ra thịt đau nhức, sản sinh như tê liệt đau. Nhưng Trình Phong lại làm như không thấy, chỉ lấy ra một khối hình tròn màu đen tảng đá lớn chắn tại trước người. Sau đó liền tiếp tục hướng về Kim Tinh Trại. Hừ, tìm chết. Thấy màn này, Dương Thiên Bá phát ra một tiếng hừ lạnh, cảm thấy Trình Phong lần này chắc chắn phải chết. Không chỉ là Dương Thiên Bá, kia Vu Thương Phong bốn người, cũng là ôm lấy đồng dạng ý nghĩ. Bởi vì bọn hắn có thể hết sức rõ ràng Dương Thiên Bá kiếm chạm tới lực khủng bố, đang thiên đệ bắt trọng cường giả đỉnh tiêm, đều muốn không chịu nổi. Mà Trình Phong tu vi, dường như mới đang thiên đệ thất trọng sơ cấp. Bất quá, khi kiếm bảng to chém ở khối kia màu đen tảng đá lớn bên trên, lại khiến cho Dương Thiên Bá năm người ánh mắt trừng lên. Giống như gặp quỷ một dạng, mặt lộ thần sắc không tưởng tượng nổi. Tình huống gì? Vậy khối màu đen phiến đá sao sẽ cứng rắn như thế, liền nhị trưởng lão kiếm chạm tới lực đều có thể chống đỡ. Quá khiếp sợ, quá ngoài ý muốn rồi. Đường đường đăng thiên đệ bắt trọng cực hạn cường giả hung bạo một kích, cư nhiên bị chỉ là một khối phiến đá chặn lại. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng trên thực tế, chuyện này lại rất bình thường. Bởi vì khối kia màu đen tảng đá lớn, chính là xuất từ Thiên Táng Đại Đế tay Thiên Táng Đế Bia. Lúc trước Trình Phong từ địa khung đại lục trốn ra được thì, kia nửa bước tạo hóa cảnh viễn cổ tà ma, đều là không có thể đem Thiên Táng Đế Bia đập vỡ. Minh Nguyên Tông nhị trưởng lão Dương Thiên Bá, tự nhiên càng thêm không phá nổi Thiên Táng Đế Bia rồi. Thậm chí tại Dương Thiên Bá dưới sự công kích, Trình Phong hướng về phía Kim Tinh Trại bay vụ tốc độ, so ban nãy càng nhanh thêm mấy phần. Trong nháy mắt công phu, vượt qua Vu Thương Phong mấy người, đã tới Kim Tinh Trại phụ cận. Bây giờ lúc này Tinh Trại đã bị Trình Phong bọn họ chiến đấu sở kinh động. Tất cả mọi người đều tụ tập ở một chỗ, nhìn chân trời tình huống, mỗi người kinh hoàng bất an. Hơn nữa khi bọn hắn nhìn thấy, Trình Phong bị một tên kiếm bảng to cường giả truy kích, càng là một luồng hơi lạnh từ trên thân toát ra. Cảm giác lần này đem giữ nhiều lành ít. Thượng thương chi thủ, chào cho ta. Trình Phong không có thời gian để ý tới mọi người ý nghĩ. Đến kim tinh trại trước mắt, đế cấp võ học thượng thương chi thủ liền bị sử dụng ra. Ngưng tụ thành một cái khắp trời đại thủ, một cái đắp lại kim tinh trại. Sau một khắc, liền đem nó nhổ tận gốc, một hồi người đưa vào trong vạn kiếm đồ. Vừa làm xong chuyện này, kia Dương Thiên Bá và người khác liền đổi tới. Đặc biệt là Dương Thiên Bá, sắc mặt càng là âm trầm như nước, trên thân sát ý bốc hơi lên. Nhưng Trình Phong lại không biến sắc chút nào, nhàn nhạt liếc đối phương liếc mắt. Bạch! Hướng về phía kim tinh trại phía sau bay đi. Vật nhỏ, còn muốn chạy trốn. Thấy vậy, Dương Thiên Bá lửa giận điên cuồng thiêu. Trong tay kiếm bảng to bị hắn vung lên, cuồn cuộn thần lực xông vào kiếm bảng to trong, để cho kiếm bảng to sáng lên dài ngàn mét máu đỏ kiếm khí. Sau một khắc, liền hướng Trình Phong bạo chém tới. Nhưng mà, Trình Phong cũng tại kia máu đỏ kiếm khí chém tới lúc trước. Vèo một tiếng, hư không tiêu thất rồi. Ồ! Trình Phong cái vật nhỏ kia đi nơi nào? Vu Thương Phong thời khắc chú ý Trình Phong, gặp Trình Phong biến mất không thấy, không khỏi nhíu chặt lông mày. Đại trưởng lão, tiểu tử kia hẳn tiến vào quặng mỏ trong. Dư Tiên Sinh ánh mắt kim quang lóe lên, thật là muốn chết, kia quặng mỏ đã bị vật đại hung chiếm cứ. Tiểu tử kia lúc này bước vào quặng mỏ, quả thực là tự đảo mộ a. Đang ở Vu Thương Phong cùng Dư Tiên Sinh trò chuyện thời điểm, Dương Thiên Bá chém ra máu đỏ kiếm khí, đã mạnh mẽ rơi vào quặng mỏ bên trên. Ầm ầm ba. Trong phút chốc, như lôi đỉnh tiếng vang lớn truyền ra. Xoay chuyển mặc dù có một đầu sâu thẳm khủng bố vết kiếm, lấy quặng mỏ làm trung tâm, hướng về phía phương xa lan tràn ra. Quặng mỏ trong, bởi vì muốn khai thác mỏ, rất nhiều nơi bị đào rỗng. Hướng theo Dương Thiên Bá một kiếm này, mảng lớn khoáng đạo sụp đổ. Để cho to lớn quặng mỏ khu, thoáng qua đã biến thành ngày tận thế. Bất quá, đây đối với Trình Phong lại không có nửa điểm ảnh hưởng. Hắn đem Thiên Táng Đế bia thu hồi, thúc dục thần lực ở trên người ngưng ra một cái thần lực hộ cháo. Theo sau tựa như một vị hình người hung thú, đánh tan một dạng, từ từng đầu sụp đổ khoáng đạo xuyên qua. Trong chốc lát, chạy tới tân mỏ quặng vị trí chỗ ấy. Ân, nơi này cư nhiên không có sập. Đứng ở tân mỏ quặng phụ cận, nhìn đến kia hoàn hảo không chút tổn hại khoáng đạo, Trình Phong mặt đầy kinh ngạc. Phải biết, tại Dương Thiên Bá kiếm chạm phía dưới, toàn bộ quặng mỏ đều sụp đổ. Thậm chí ngay cả không có quặng mỏ địa phương, đều mạnh mẽ trầm xuống hơn 10m. Nhưng mà, tân mỏ quặng chỗ khu vực này, lại giống như có một cổ vô hình lực lượng tại che chở đấy. Vậy mạnh mẽ kiếm chạm tới lực đánh tới, đều bị cổ kia lực lượng vô hình hóa giải. Hảo tà ác lực lượng. Sau khi kinh ngạc, Trình Phong cảm giác trên thân lạnh buốt. Mở ra tạo hóa thần nhãn quan sát, nhất thời nhìn thấy tân mỏ quặng chỗ khu vực này xương đen bao phủ. Tại khoáng đạo sâu bên trong, thậm chí còn có âm lệ tiếng cười đang vang vọng. Vật đại hung. Thấy vậy, Trình Phong sầm mặt lại, ta nhớ rất rõ ràng, vật đại hung ở tại đông phương khoáng đạo sâu bên trong. Mà tân mỏ quặng tại tây phương khoáng đạo, hai người phương hướng ngược lại. Vậy vật đại hung không nên xuất hiện ở nơi này mới đúng. Nhưng bây giờ lại. Lẽ nào, đây cũng là vật đại hung loan truyền tính sao? Trình Phong tâm lý chợt lạnh, đối với vật đại hung khủng bố, có thám thía cảm xúc. Đúng rồi, Tiểu Kim cùng đám long sắt khác. Trong lúc khiếp sợ, Trình Phong chợt nhớ tới đám long sắt. Tại hắn rời khỏi thời điểm, vật đại hung vẫn không có loan truyền qua đây, đám long sắt đều đang vì hắn khai thác nguyên linh thạch. Hôm nay tân mỏ quặng đã bị vật đại hung lấp đầy, kia đám long sắt há chẳng phải là. Nghĩ đến đây, Trình Phong nhíu chặt lông mày, thúc dục thần niệm, hướng về phía tân trong mỏ quặng dò xét tiến vào. Tân trong mỏ quặng xương đen cuồn cuộn, Trình Phong thần niệm đưa vào khoáng đạo trong, một cổ âm lệ tà ác lực lượng liền tràn tới. Bao phủ Trình Phong thần niệm, phải đem nó ăn mòn, đồng hóa, thập phần khủng bố. 39. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2113, kinh người hồng quang. Đây là vật đại hung lực lượng. Trình Phong bắt đầu lo lắng, cảm giác tại tân mỏ quặng khoáng đạo bên trong, ẩn nút nồng đậm nguy hiểm. Thời gian dài ở bên trong, thân niệm sợ rằng sẽ bị ăn mòn, tiêu tán. Nhưng để cho Trình Phong bỏ lại đám long sắt mặc kệ, Trình Phong lại không làm được. Con mẹ nó, ta cũng là không tin rồi. Trình Phong cắn răng nói, chỉ là vật đại hung, có thể đem ta ăn thịt. Nghĩ như vậy, Trình Phong bất cứ giá nào. Trực tiếp thúc giục thân niệm, hướng về phía tân mỏ quặng khoáng đạo sâu bên trong bay đi. Trong nháy mắt, Trình Phong thần niệm bước vào khoáng đạo mấy ngàn thước. Xung quanh càng ngày càng bóng tối, khí tức âm lãnh càng ngày càng nồng nặc, càng nhìn thấy tại khoáng đạo trên vách đá xuất hiện từng đạo vết máu, như có người chết sạch, đem máu dính tại trên vách đá một dạng, để cho người nhìn thấy giật mình. Trình Phong, tình huống không đúng lắm a. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh cũng có chút ngồi không yên, phát ra âm thanh, đây vật đại hung xảo huyệt không đơn giản, ngươi tiếp tục lấy thần niệm dò xét, sợ rằng sẽ không chịu nổi. Vạn nhất xuất hiện vấn đề, căn bản là không có cách tự vệ. Ít nhất đây cổ thần niệm sẽ bị âm tà lực lượng xâm thực nuốt trọn. Nạp Lan thúc, đây vật đại hung rốt cuộc là cái gì? Trình Phong đôi tay nắm chặt, hỏi thăm Nạp Lan Trường Sinh. Không biết. Nạp Lan Trường Sinh nói, loại tình huống này, tại ta trong trí nhớ không có xuất hiện qua. Nhưng mặc kệ vật đại hung là cái gì, ngươi nhất hảo cẩn thận một chút. Nếu như có thể, hiện tại liền lui ra ngoài. Vật đại hung vô hình vô chất, không thể suy nghĩ. Lúc trước Minh Nguyên Tông muốn tra xét vật đại hung bản chất, kết quả bỏ ra giá thảm trọng, nhưng cũng không thu hoạch được gì. Cuối cùng chỉ có thể nghĩ cách đem vật đại hung phong ấn, ảo nào rút lui. Lấy Trình Phong hiện tại thủ đoạn, muốn biết rõ ràng vật đại hung, có thể nói khó như lên trời. Rút đi, có thể. Trình Phong khẽ như mày, nhưng không phải hiện tại, ít nhất ta cũng phải tìm được Tiểu Kim bọn nó. Trình Phong tính cách cố chấp, không muốn bỏ lại Tiểu Kim mặc kệ. Tuy rằng nhỏ Kim coi như chỉ là Trình Phong một cái tiểu sủng vật, nhưng Trình Phong đã đem nó coi là bằng hữu, người nhà. Ngay sau đó hít sâu một hơi, Trình Phong tiếp tục thúc giục thần niệm thâm nhập khoáng đạo. Khi khoáng đạo trung khí hơi thở trở nên cực độ đè nén, xương đen nồng đến suýt tan không ra thời điểm. Rốt cuộc, Trình Phong cảm ứng được long sắt khí tức. Đợi đến lấy thần niệm chi nhãn nhìn một cái, trước mặt mấy trăm mét ra, khoáng đạo một hồi trở nên cực kỳ mở rộng. Từng đạo máu đỏ hào quang tại rộng rãi khu vực lóe lên, tản mát ra khí tức tà ác, đem phạm vi mấy ngàn mét trong lòng đất không gian nhỏ chiếu lên sáng trưng. Mà từng con long sắt chính là tại hồng quang chiếu xuống điên cuồng vùng đây. Tựa như đại hỏa đốt cháy, thoạt nhìn phi thường khó chịu. Trong này, Trình Phong còn nhìn đến long sắt chi vương Tiểu Kim thân ảnh. Chỉ thấy Tiểu Kim vị ở dưới đất không gian nhỏ trung tâm nhất, ở nơi nào, một cái đầu người kích thước màu đỏ thủy tinh đang sáng lên. Hồng quang dựa theo tại Tiểu trên Kim thân, để cho Tiểu Kim toàn thân run sợ. Giữ tận miệng nội trường, răng lẫn nhau giao thoa, phát ra thanh âm để cho người ta hê răng tiếng ma sát. Đao phong kia một bản tinh tế cùng cánh, càng là không ngừng ở trên người cắt chém, làm cho nó máu me đầm địa, đau đến không muốn sống. Tiểu Kim. Thấy màn này, Trình Phong khẽ quát một tiếng. Chợt liền bước ra một bước, muốn đi cứu Tiểu Kim. Nhưng mà, Trình Phong vừa đặt chân trong bóng tối không gian nhỏ, bị hồng quang soi tại thần niệm trên người. Xuy xuy xuy ba. Kia thần niệm giống như bị mặt trời chói chan soi tuyết động, phát ra liên tiếp tiếng xèo xèo. Đồng thời một hồi đau đớn vọt tới, để cho Trình Phong toàn thân khó chịu. Trình Phong, mau mau rời khỏi hồng quang soi khu. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh vang dội, nếu như ta không có đoán sai, ngươi đã cách vật đại hung rất gần. Vậy một vài hồng quang, khả năng chính là vật đại hung một loại nào đó bên ngoài thể hiện. Ngươi ở tại hồng quang chiếu xuống, hoặc là bị hồng quang đồng hóa, hoặc là liền bị hồng quang đốt thành tro bụi. Nạp Lan Trường Sinh lời này, cũng không phải không có phong túng. Dưới đất không gian nhỏ bên trong, lúc này đã có không ít long sắt bị hồng quang soi, hóa thành tro bụi. Thậm chí ngay tại ánh mắt Trình Phong nhìn soi mói, phốc phốc phốc ba. Liên tục mấy cái long sắt thân thể đột nhiên tự cháy, rất sắp biến thành rồi tro bụi. Đồng thời cũng không thiếu long sắt, trên đầu xuất hiện một cái thần bí màu đỏ chữ viết. Chợt từ không trung rớt xuống, lâm vào ngủ say trong đó. Mà tại long sắt ngủ say thì, những cái kia hồng quang còn đang không ngừng soi, rót vào long sắt trong cơ thể. Để cho long sắt trên đầu màu đỏ chữ viết, trở nên càng ngày càng thanh tích thâm thúy. Vật đại hung. Tại đồng hóa long sắt. Thấy một màn này, Trình Phong lập tức biết đám long sắt tại đối mặt một tràng tai nạn. Bị vật đại hung đồng hóa, biến thành vật đại hung một phân tử. Ngay sau đó cô nén thần niệm tự cháy đau đớn, muốn xông vào trong bóng tối trong không gian nhỏ, đem bên trong long sắt cứu ra. Nhưng mà, Trình Phong hiện tại là thần niệm trạng thái, lực lượng hết sức có hạn. Đồng thời lại bị hồng quang soi, một thân thực lực giảm đi nhiều. Đừng nói là cứu long sắt rồi, tại hồng quang khu vực lưu lại quá lâu, sợ rằng ngay cả mình đều muốn ném vào. Chủ nhân, chớ vào. Đúng lúc này, Tiểu Kim âm thanh vang dội, nơi này vô cùng nguy hiểm, có thể sẽ nguy hiểm sinh mệnh của ngươi. Ta biết, cho nên ta tới mang bọn ngươi rời khỏi. Trình Phong không lùi mà tiến tới, hướng về phía Tiểu Kim vị trí này chật vật đi tới. Chủ nhân, không thể. Thấy vậy, Tiểu Kim lo lắng nói, nơi này có một luồng lực lượng quỷ dị, muốn đem ta nô dịch. Bất quá, ta long sắt nhất tộc lấy cự long làm thức ăn, trời sinh ý chí cường đại. Ngoại trừ chủ nhân bên ngoài, người khác ngừng muốn nô dịch chúng ta. Cho nên, chủ nhân ngươi căn bản không cần là chúng ta lo lắng. Chỉ cần rời khỏi hồng quang soi khu, yên lặng đối đãi bọn ta tự cứu là được. Thậm chí đến cuối cùng, còn có thể cắn trả kia luồng lực lượng quỷ dị, khiến nó tiền mất tật mang. Đây. Được sao? Trình Phong không quá tin tưởng. Vật đại hung liền đăng thiên đệ cửu trọng cường giả, đều muốn chùn bước. Chỉ là Long Sát, tại sao có thể là đối thủ? Trình Phong, có lẽ có thể thử một lần. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh vang dội, đám Long Sát ăn thịt rồng, uống long huyết, nói không chừng thật có chống lại vật đại hung đồng hóa biện pháp. Và lại, lấy trạng thái này của ngươi, cho dù muốn cứu đám Long Sát, cũng là lực có chưa đến. Rời khỏi hồng quang soi khu, để cho đám Long Sát tự cứu, chưa chắc đã không phải là một loại lựa chọn. Nghe Nạp Lan Trường Sinh lời nói, Trình Phong hít sâu một hơi, cuối cùng hướng về phía hồng quang soi khu ra rút lui. Nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất hay là, Trình Phong cái này thần niệm thân thể đã bị hồng quang đốt rủi một nửa. Hắn cho dù đi đến tiểu kim phụ cận, cũng không cách nào đem tiểu kim cứu ra hồng quang soi khu. Cân nhắc phía dưới, chỉ có thể tạm thời rút đi. Đây vật đại hung, thật sự là đáng sợ. Trình Phong thần niệm thối lui ra hồng quang soi khu, nhưng thần niệm thân thể cũng đã chưa đủ nguyên lai một nửa. Nếu như Trình Phong tại hồng quang soi khu, đợi đến lại lâu một chút, phỏng chừng cái này thần niệm thân thể muốn tan thành mây khói. Xem ra ta nếu muốn cứu tiểu kim bọn nó, nhất định phải bản tôn đích thân đến. Trình Phong trầm tư, băng vào thần niệm thân thể, căn bản không làm nên chuyện. 39. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2114, Dương Bạo. Trong trầm tư, Trình Phong đang muốn lên đường bước vào tân mỏ quặng. Đồng nhiên, giang giáp ba. Sau lưng sụp đổ khoáng đạo, hẳn là bị một cổ mạnh mẽ kiếm khí chém ra. Trong nháy mắt trước, xuất hiện một đầu hẹp dài sâu thẳm hạp cốc. Mà tại hạp cốc ra, chính là đứng yên thủ trảo kiếm bảng to Minh Nguyên Tông nhị trưởng lão Dương Thiên Bá. Đồng thời kia Minh Nguyên Tông đại trưởng lão Vu Thương Phong, lục trưởng lão Lý Nguyên Trung, cựu trưởng lão Vương Vạn Dặm và trận pháp tông sư Dư Tiên Sinh cũng là cùng nhau đến. Nhìn thấy Trình Phong đứng ở tân mỏ quặng phụ cận, mỗi người lửa giận gấu thiêu. Vật nhỏ, chết đi cho ta. Dương Thiên Bá đối với Trình Phong sát tâm nặng nhất. Nhìn thấy Trình Phong sau đó, không có nửa điểm chần chờ, trong tay kiếm bảng to liền hung mãnh đâm chút ra. Máu đỏ ánh kiếm khuấy động, phong kín Trình Phong toàn bộ đường lui. Ngươi có gan, liền truy vào tới giết ta đi. Thấy vậy, Trình Phong cười lạnh một tiếng. Chợt vừa xài bước ra, tiến vào vật đại hung bao phủ khoáng đạo trong. Đâm ba. Trình Phong chân trước mới vừa đi, Dương Thiên Bá cái thanh kia kiếm bảng to liền đến. Đâm vào tân mỏ quặng bên trên, lại bị một cổ vô hình lực lượng đón đỡ. Nguyên bản lấy Dương Thiên Bá kiếm chạm tới lực, đánh nát một đầu khoáng đạo như chơi đùa. Nhưng lại ngay lúc này bị nhục, vừa vặn đâm vào tân mỏ quặng chừng 100 mét, kiếm chạm tới lực liền bị hóa giải. Ồ! Dương Thiên Bá nhíu chặt lông mày, cảm giác tân mỏ quặng không bình thường. Đại trưởng lão, đây là một chỗ đại hung chỗ A. So với Dương Thiên Bá, kia Dư Tiên Sinh phản ứng thập phần kịch liệt. Ngón tay hắn tân mỏ quặng nói, hơn nữa, chỗ này đại hung chỗ hẳn vừa thành hình không lâu. Bên trong vật đại hùng tương đối nhỏ yếu, nhưng dù vậy cũng chặn lại nhị trưởng lão đại kiếm oanh kích. Một chỗ vừa thành hình không lâu đại hung chỗ. Vu Thương Phong nhướng mày một cái, Trình Phong lúc trước từng nói kim tinh trại quạng mỏ bên trong có một chỗ đại hung chỗ, lẽ nào hắn nói cái kia đại hung chỗ chính là cái này? Không, khẳng định không phải cái này. Dư Tiên Sinh lắc đầu, chỗ này đại hung chỗ thành hình thời gian không cao hơn 10 ngày. Nếu như ta không có đoán sai, nơi này đại hung chỗ chính là một chỗ khác đại hung chỗ loan truyền, lúc nãy hình thành tân đại hung chỗ. Cái gì? Lại có chuyện này? Nghe đến lời này, Vu Thương Phong tâm lý lạnh cả người. Dư Tiên Sinh, nếu như chuyện này đều thật, vậy chúng ta nhất định phải lập tức hành động. Nếu để cho vật đại hung như vậy không ngừng truyền bá ra, sợ rằng toàn bộ Nguyên Lăng Sơn vực sẽ vật đại hung răng đầy. Đến lúc đó, hậu quả khó mà lường được. Hừm, ta bây giờ sẽ bắt đầu. Dư Tiên Sinh gật đầu, đang muốn bày trận phong ấn vật đại hung. Đồng nhiên, ông Long Ba. Một cổ hắc quang từ hơn vài chục dặm vọt lên. Trở lên tới vạn thước trên không sau đó, một hồi tản ra, đem kim tinh trại nơi ở mấy trăm dặm khu vực, tất cả đều bao phủ. Không tốt, hắc quang kia là vật đại hung, một chỗ siêu cấp khủng bố vật đại hung. Nhìn thấy màn này, Dư Tiên Sinh sắc mặt trắng bệnh, hét toáng lên nói, nhanh, chúng ta mau mau xông ra. Vật đại hung có thể thôn phệ nhân thọ nguyên, nếu là không cách nào kịp thời chạy trốn, chúng ta đều phải chết già ở nơi này. Hô to bên trong, Dư Tiên Sinh đã lấy ra một kiện áo khoác. Một hồi khoác lên người, rào ba. Gió kia y phục lúc này hóa thành một cơn gió lớn, cuốn Dư Tiên Sinh liền hướng hắc quang bao phủ khu vực ra bay vụt. Đáng chết, cư nhiên là đệ nhị nơi vật đại hung. Kêu Minh Nguyên Tông đại trưởng lao bốn người, phản ứng vô cùng nhanh chóng. Tại Dư Tiên Sinh chạy trốn thời điểm, bọn họ khẽ quát một tiếng, cũng là thi triển thủ đoạn chạy trốn. Đối với bước vào tân trong mỏ quặng Trình Phong, nhìn liền đều cũng không nhìn tới liếc mắt. Nhưng mà, dù vậy, bọn họ cũng chậm một bước. Kia vật đại hung hóa thành hắc quang, đã đem phạm vi mấy trăm dặm khu vực tất cả đều bao phủ. Dư Tiên Sinh và người khác tốc độ mặc dù nhanh, cũng bị vây ở trong hắc quang. Hắc quang này, thập phần yêu dị. Tựa như vật còn sống một dạng, soi tại Dư Tiên Sinh trên thân người khác, im hơi lặng tiếng rút ra sinh mệnh bọn họ lực. Một cái hô hấp thời gian, Dư Tiên Sinh 5 người thọ nguyên liền bị rút đi đem gần 10 năm. Bởi vì tinh tu võ đạo, Dư Tiên Sinh và người khác thọ nguyên kéo dài. Giảm thọ 10 năm, mặt ngoài không nhìn ra cái gì. Nhưng Dư Tiên Sinh trong bọn họ tại tinh hoa, và người tinh khí thần, chính là trong nháy mắt hể hoại không ít. Cút ngay cho ta. Nhị trưởng lão Dương Thiên Bá tính tình cuồng bạo, đối với vật đại hung cấp đoạt mình thọ nguyên hành vi rất khó chịu. Chỉ thấy hắn mãnh liệt cổ đãng toàn thân khí huyết, phát ra tiếng sấm gào thét. Ông ong. Từng vòng tràn đầy dương cương khí phách sóng âm, liền từ Dương Thiên Bá trong miệng lao ra. Cư nhiên như lôi đình một dạng, đem soi ở trên người hắn hắc quang chấn động bể thành phấn vụn. Cho nên, ngăn cản vật đại hung thôn vệ hắn thọ nguyên. Bất quá, này chỉ có thể đưa đến một thì hiệu quả. Bởi vì chỉ là không ngừng dựa theo, Dương Thiên Bá một giọng làm vỡ nát mảng lớn hắc quang. Nhưng sau một khắc, lại thành công mảnh hắc quang chiếu ở trên người hắn. Vừa đình chỉ thọ nguyên qua đi, thuận theo lại lần nữa bắt đầu. Nhị trưởng lão, vật đại hung lực lượng quần quần không dứt, căn bản ngăn chặn không được. Dư Tiên Sinh cũng nhìn thấy Dương Thiên Bá trên thân biến hóa, hô lớn, duy nhất tự cứu biện pháp, bắt đầu từ đây đại hung chỗ xung ra. Nếu không, chắc chắn phải chết. Thật không? Vậy chúng ta trước hết từ nơi này xông ra. Dương Thiên Bá trầm giọng quát lên. Chợt nắm lên cái thanh kia kiếm bảng to, điên cuồng múa động. Đợi đến lực đạo tích góp đến mức tận cùng, hưu ba. Người kiếm hợp nhất, hướng về phía hắc quang kia biên giới bắn tới. Hắc quang biên giới là tầng một thật mỏng màng đen, thoạt nhìn đâm một cái là rách. Nhưng mà, Dương Thiên Bá người kiếm hợp nhất hung mãnh đâm tại màng đen bên trên, cư nhiên cũng không thể đem đâm rách. Chỉ là đem màng đen đâm vào ra bên ngoài bạo đột, chờ nhô ra đạt đến cực hạn sau đó, liền đem Dương Thiên Bá bắn trở về. Cái gì? Tầng này màng đen kiên cố như vậy. Thậm chí ngay cả nhị trưởng lão, đều là không cách nào phá vỡ. Nhìn thấy màn này, Vu Thương Phong đám người sắc mặt đại biến, xuất hiện vẻ sợ hãi. Xong rồi, lần này xong rồi. Chúng ta 5 người trong, nhị trưởng lão thực lực mạnh nhất. Nếu như ngay cả hắn đều không phá nổi màng đen, vậy chúng ta chỉ có một con đường chết. Nhìn đến tầng kia màng đen, hiện trường một mảnh tuyệt vọng. Bất quá, Dương Thiên Bá lại trên thân khí tức bạo ngược bốc hơi lên. Không có người có thể ngăn trở ta đi đường. Cho dù vật đại hung, cũng không được. Dương Thiên Bá quát lên, chợt một cổ mạnh mẽ cực kỳ lực lượng, liền từ Dương Thiên Bá trong cơ thể lao ra. Để cho Dương Thiên Bá tựa như một vị thần nhân, thật giống như có thể đánh nát tinh cầu. Ha ha, nhị trưởng lão tiến vào dương bạo trạng thái. Nằm trong loại trạng thái này nhị trưởng lão, tinh khí thần độ cao tập trung, chiến lực đem sẽ đạt tới trạng thái đỉnh phong. Đã từng một vị đăng thiên đệ bắt trọng cường giả đỉnh tiêm khiêu khích, kết quả bị nhị trưởng lão một kiếm chém chết. Lần này nhị trưởng lão lấy dương bạo trạng thái công kích màng đen, khẳng định có thể thoát vây chút ra. Nhìn thấy khí dương cương phun trào Dương Thiên Bá, Vu Thương Phong và người khác tinh thần đại chấn, thấy được thoát vây hy vọng. Mà tại mấy người tràn đầy mong đợi ánh mắt nhìn soi mói, Dương Thiên Bá ánh mắt trợn tròn. Sau một khắc, lực lượng khủng bố rót vào trong tay hắn kiếm bảng to trong đó. Đâm ba. Cuồng bạo một kiếm, chém về phía màng đen. 39. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2115, thọ nguyên sói mòn. Dương Thiên Bá một kiếm này, có thể nói là hung bạo. Một kiếm đâm ra thiên địa rúng động, hư không đều phát ra phá toái ken két âm thanh. Nhưng mà, khi chém trúng một kiếm này màng đen, kia màng đen thế mà còn là không có phá toái. Cái gì? Màng đen vẫn không có phá vỡ. Chỗ này vật đại hung, rốt cuộc là có cường đại cỡ nào? Lần này, Vu Thương Phong và người khác thật là có chút sợ hãi. Bởi vì tại trăm năm trước, Minh Nguyên Tông Tam trưởng lão bước vào một chỗ vật đại hung xào huyệt, nhưng cũng không có gặp phải màng đen ngăn đường. Như vậy suy đoán, nơi này vật đại hung, sợ rằng so trăm năm trước suýt chút nữa giết chết Minh Nguyên Tông Tam trưởng lão vật đại hung, còn mạnh hơn rất nhiều. Lão tử không tin. Thiên Dương kiếm pháp, vỡ cho ta. Tại Vu Thương Phong và người khác mặt đầy sợ hai thời điểm, Dương Thiên Bá lại chưa từ bỏ ý định. Thi triển ra mình võ học mạnh nhất, đối hắc màng mở rộng cuồng oanh loạn tạc. Nhưng mà, kia màng đen mặc dù không phải đoạn biến dạng, nhưng là không vỡ. Cho dù cuối cùng Vu Thương Phong, Lý Nguyên Trung, Vương Vạn Dặm và Dư Tiên Sinh tất cả đều cùng một chỗ công kích, cũng là không có thể đem nó đập vỡ. Ngược lại ở tại bọn hắn tấn công thì, hắc quang kia hút sinh mệnh bọn họ lực tốc độ, càng ngày càng nhanh mạnh rất nhiều. Bất hành, tầng này màng đen quá kinh khủng, chỉ bằng vào chúng ta lực lượng là không phá nổi. Nếm thử vài chục lần sau đó, đại trưởng lão Vu Thương Phong tuyệt vọng, mặt đầy nổi giận nói, kế trước mắt, chúng ta phải làm phong bế toàn thân lỗ chân lông, tận lực ngăn cản vật đại hung đối với chúng ta sinh mệnh lực hút. Đồng thời truyền tin cho tông chủ bọn họ, chỉ cần 3 vị tông chủ xuất quan 1 vị, nhất định có thể cứu chúng ta đi ra ngoài. Minh Nguyên Tông 3 vị tông chủ, tất cả đều đăng thiên đệ cửu trọng cự phách. Hơn nữa chính tông chủ, tục truyền đã đạt đến đăng thiên đệ cửu trọng trung cấp, tại toàn bộ thiên phong đại lục, đều là đỉnh cao kim tự tháp thượng nhân vật. Chỉ cần hắn ra tay, tuyệt đối có thể phá màng đen. Hừm, đại trưởng lão nói có lý. Dư tiên sinh gật đầu, chỗ này của ta có một cái trận pháp, có thể loại trừ vật đại hung ăn mòn. Ta hiện tại liền đem nó kiến tạo ra được, sau đó đại trưởng lão đem xích dương viêm hỏa đặt vào trận trên mắt, ngăn cản vật đại hung phá trận. Đến lúc đó, vật đại hung thôn phệ chúng ta thọ nguyên tốc độ, ít nhất có thể đủ bị suy yếu gấp 2 gấp 3. Ồ, vậy kính xin dư tiên sinh mau bày trận. Nghe vậy, Vu Thương Phong mừng rỡ nói. Dư tiên sinh chút nào không cự tuyệt, bởi vì hắn hiện tại cũng đang vật đại hung phạm vi bao phủ bên trong. Mỗi trì hoãn 1 giây đồng hồ, mình liền cách tử vong tiến hơn 1 bước. Dư tiên sinh là một vị trận pháp tông sư, cấp bậc đạt tới vương phẩm. Bày trận tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt, một tòa trận pháp đã thành hình. Đại trưởng lão, kính xin lấy xích dương viêm hỏa bảo hộ trận này trận nhãn. Bày trận sau khi thành công, dư tiên sinh nhìn về Vu Thương Phong, mời kỳ dụng ra xích dương viêm hỏa. Được. Vu Thương Phong không có cự tuyệt. Chỉ thấy hắn ống tay háo hất lên, rào ba. Một cổ dung nham một bản sền sệt hỏa diễm, từ hắn ống tay háo lao ra. Tràn đầy nồng nặc khí dương cương, so dương thiên bá cổ đãng toàn thân khí huyết thì, mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Suy suy suy. Hướng theo đây luồng hỏa diễm xuất hiện, trong trận pháp âm tà khí tức nhanh chóng bị đốt đốt sạch sẽ. Cho dù hắc quang kia chiếu vào Vu Thương Phong trên thân, đều tựa hồ bị loại bỏ một lần, hút bọn họ thọ nguyên lực lượng giảm bất gấp đôi trở lên. Đây cũng là xích dương viêm hỏa sao? Quả thật không hổ là liền đăng thiên đệ cửu trọng cường giả, đều có phần là nóng mắt bảo bối a. Nhìn thấy ngọn lửa kia, dư tiên sinh trong mắt lóe lên một vệt vẻ hâm mộ. Bởi vì xích dương viêm hỏa phi thường hiếm thấy, đối với âm tà vật có đến trời sinh khắc chế hiệu quả. Dùng cái này hỏa luyện đan, tỷ lệ thành đan càng biết tăng vọt. Vu Thương Phong mặc dù có thể trở thành Minh Nguyên Tông đại trưởng lão, này nổi giận cực kỳ trọng yếu tác dụng. Rào. Xích dương viêm hỏa tiến vào trận pháp trận nhãn trong đó. Đem trận pháp trận nhãn vây quanh bảo vệ, không đồng ý âm tà lực lượng ăn mòn thâm nhập. Thoáng cái, một cổ lộ rõ năng lượng cháo dâng lên, bọc lại Vu Thương Phong bọn họ. Đem hắc quang soi bọn họ lực lượng, trực tiếp tính suy yếu gấp 2 gấp 3. Đại trưởng lão, có hiệu quả rồi. Ta thọ nguyên sói mòn tốc độ, giảm bớt nhiều gấp 3. Ta giảm bớt 4 lần. Hướng theo trận pháp mở ra, Lý Nguyên Trung chờ người vui mừng. Dù sao ai cũng không muốn chết, tự nhiên sinh mệnh lực qua đi càng chậm càng chậm. Có hiệu quả là tốt rồi. Vu Thương Phong thở phào một hơi, có tòa trận pháp này, ít nhất có thể đủ để cho chúng ta kiên trì nửa ngày trở lên. Hiện tại, nhanh chóng truyền tin cho tông môn, mời tông chủ đại nhân đến trước cứu giúp. Đang khi nói chuyện, Vu Thương Phong mấy người lập tức truyền tin trở về. Nhưng mà, một lát sau, mặt bọn họ sắc lại một lần trở nên phi thường khó nhìn. Đáng chết. Tầng này màng đen cư nhiên trở cách hư không. Chúng ta tin tức, căn bản là không có cách truyền tống ra ngoài. Nguyên lai có màng đen ngăn trở, bất kỳ tin tức gì đều không truyền ra đi. Như thế phía dưới, cơ hồ đoạn tuyệt Vu Thương Phong bọn họ chạy thoát thân hy vọng. Đại trưởng lão, lần này chúng ta nên làm gì? Xong rồi, nhất định là xong rồi. Không nghĩ đến ta khổ tu hàng trăm năm, thật vất vả thu được thành tựu to lớn, cuối cùng nhưng phải bị vây chết rồi nơi đây. Thoáng cái, trong lòng tất cả mọi người tràn đầy tuyệt vọng. Ngay cả Vu Thương Phong cùng Dương Thiên Bá, đều là không có ngoại lệ. Cùng lúc đó, thân trong mỏ quạng, Trình Phong cũng đang gặp phải thọ nguyên sói mòn tình huống. Bất quá hắn thực lực mạnh mẽ, vận chuyển cảnh giới đại thành La Hán pháp tướng, phong bế toàn thân lỗ chân lông, thọ nguyên sói mòn bị trên phạm vi lớn trì hoãn. 1 phút, nhiều nhất sói mòn 1 ngày sinh mệnh. Đương nhiên, cái này cũng cùng hắn vị trí đại hung chỗ có liên quan. Chỗ này vật đại hung, là trước kia khoáng đạo sườn đông đại hung chỗ loan truyền hình thành, uy lực tương đối lại nói muốn yếu rất nhiều. Nếu không, cho dù Trình Phong vận chuyển La Hán pháp tướng, sinh mệnh lực cũng phải nhanh chóng sói mòn. 1 phút sói mòn 1 ngày sinh mệnh, 1 giờ là 2 tháng, 1 trời chính là 4 năm. Trình Phong cao mày, cái tốc độ chạy này ngược lại là có thể tiếp nhận. Đang nói, ông ong ba. Đồng nhiên, một cổ hắc quang từ khoáng đạo ra bắn vào. Soi tại Trình Phong trên thân, để cho Trình Phong thọ nguyên lưu tốc chợt tăng gấp mấy chục lần. Ân. Trình Phong nhíu chặt lông mày. Chợt liên nghĩ đến, hắc quang có thể là một chỗ khác vật đại hung. Xem ra vật đại hung đã bắt đầu phiếm lạm. Trình Phong cắn răng, ta phải bước nhanh, đem tiểu kim bọn họ cứu ra sau đó, liền lập tức rời khỏi nơi đây. Nghĩ đến đây, Trình Phong đem chiến thần khải lấy ra, mặc trên người mình, tiến một bước yếu bất thọ nguyên sói mòn. Theo sau bước nhanh hơn, trong nháy mắt đến lúc trước chỗ kia trong bóng tối trong không gian nhỏ. Chỉ thấy chỗ này trong không gian nhỏ, hồng quang đã trở nên yếu đi không ít. Những cái kia bắn ra hồng quang màu đỏ thủy tinh, phần lớn đều hào quang ảm đạm, bể thành bột phấn. Hẳn đúng là tà ác lực lượng tiêu hao hết, đã biến thành phế vật. Trình Phong không có quá qua ải chú thích, ánh mắt tại còn lại màu đỏ thủy tinh trên nhìn lướt qua, liền nhìn về phía Tiểu Kim cùng đám long sắt. Chỉ thấy trong không gian nhỏ, long sắt số lượng đã chưa đủ 5 vạn. Phần lớn long sắt đều bị hồng quang ăn mòn, hóa thành cho bụi. Còn lại long sắt tất nằm trên đất, trên đầu có đến từng cái màu đỏ phù văn, thoạt nhìn thập phần yêu dị. 39. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2116, đại hung hiểm. Đáng chết, bình thường long sắt hoặc là bị vật đại hung đồng hóa, hoặc là đã chết. Thấy màn này, Trình Phong cắn răng, ta trước tiên đem bọn nó cứu ra ngoài, sau đó lại nghĩ biện pháp loại bỏ vật đại hung đồng hóa. Nghĩ như vậy, Trình Phong xuất ra hư không hồ, liền muốn đem trên mặt đất đám long sắt thu hồi. Bất quá, đúng lúc này. Xoạt xoạt xoạt ba. Những cái kia long sắt đống nhiên mở mắt. Kia trong mắt máu đỏ tím bầm, cho người ta một loại thập phần tà ác cảm giác. Hơn nữa đám long sắt con mắt vừa mở ra, liền đồng loạt nhìn về phía Trình Phong, để lộ ra lạnh lùng cùng sát phạt. Không tốt, đám long sắt bị khống chế. Trình Phong tâm lý thịch một hồi, cảm giác sự tình đại điều. Nếu như đám long sắt thật bị khống chế, vậy khẳng định không nhận ra hắn là ai, có thể sẽ đối với hắn phát động công kích. Đúng như dự đoán. Trình Phong trong lòng mới mọc lên một cổ dự cảm không tốt, sau một khắc. Hiu hiu hiu. Một con kia chỉ long sắt liền như mũi tên một dạng, từ dưới đất vọt lên, ùn ùn kéo đến bắn về phía Trình Phong. Đối với đám long sắt, Trình Phong không đành lòng đánh chết. Ngay sau đó giơ lên hai cánh tay ôm đầu, mặc cho đám long sắt công kích. Đinh đinh đinh ken ba. Trình Phong mặc lên chiến thần khải, đám long sắt đón đầu đụng ở phía trên, phát ra liên tiếp tiếng va chạm. Lực lượng thật mạnh. Những này long sắt, phần lớn đều là cấp tướng, tiếp theo chính là vương cấp, đế cấp có thể đếm được trên đầu ngón tay. Này các loại cảnh giới long sắt va chạm Trình Phong, bình thường là không có tổn hại hiệu quả. Nhưng mà, ban nãy đánh vào Trình Phong trên thân, cư nhiên đem Trình Phong va chạm không nhịn được lùi về sau. Nếu không phải trên người mặc chiến thần khải, lấy long sắt kia mồm chó, nhất định có thể đem Trình Phong làm cho máu me đầm địa. Xem ra bị vật đại hung đồng hóa sau đó, đám long sắt lực lượng có không nhỏ tăng trưởng. Trình Phong nghĩ ngợi, bất quá muốn thương tổn đến ta, lại còn thiếu rất nhiều. Đang khi nói chuyện, Trình Phong vung tay lên. Thần lực hóa thành một dòng sông dài, thoáng qua khốn trụ mảng lớn long sắt. Theo sau liên tục xuất thủ, rất mau đưa toàn bộ long sắt tất cả đều chế phục. Ông ong. Nhưng tại lúc này, một cái chói tai âm thanh, đông nhiên từ phía trước chuyển đến. Trình Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu màu vàng long sắt, đang ở vỗ cánh. Cái kia thanh âm chói tai, chính là màu vàng long sắt vỗ cánh thì sản sinh âm thanh. Tiểu Kim. Nhìn thấy màu vàng long sắt, Trình Phong thần sắc trầm xuống. Bởi vì đầu long này sắt, bất ngờ chính là thiên long sắt Tiểu Kim. Lúc này Tiểu Kim trạng thái quỷ dị, ở tại mảng lớn hồng quang chiếu xuống, thân thể vàng nóng tại chậm chậm bành trướng. Hơn nữa trên đầu, một cái phải lấy máu đỏ phù văn đã thành hình. Để cho Tiểu Kim một đôi mắt, trở nên khát máu, tàn bạo, vô tình. Nhìn về Trình Phong thì, không có nửa điểm cảm giác màu. Có, chỉ là chém giết. Cha! Rốt cuộc, trong không gian nhỏ toàn bộ hồng quang đều bị Tiểu Kim hút dọn sạch. Để cho Tiểu Kim thân thể bành trướng đến tòa nhà lớn như vậy, dưới bụng dài ra 18 cái lưỡi dao tinh tế. Trên lưng, lại có 8 cái cánh. Chỉ nghe nó phát ra một tiếng rít. Sóng âm hướng về phía tứ phương đẩy ra, cư nhiên đem trong bóng tối không gian nhỏ chấn sụp đổ. Về phần những cái kia bị Trình Phong lấy thần lực vây khốn đám long sát, càng bị tiếng này tiếng rít làm vỡ nát vây nốt. Cùng nhau chấn động cánh, phát ra ong long thanh âm. Sau một khắc, tất cả long sát liền một đường, thẳng tắp bắn vào Trình Phong trên thân. Đem Trình Phong trùng kích được về phía sau lui nhanh, va chạm sụp đổ rồi nham bích, trực tiếp bay ra tân mỏ quạng. Giáo 3. Trình Phong va chạm sụp đổ mấy ngàn mét sau đó nham bích. Từ dưới đất khoáng đạo bên trong bay ra. Cho dù trên người mặc chiến thần khải, khí huyết cũng là không nhịn được sôi trào. Hơn nữa đám long sắt công kích cũng không có đình chỉ, liên tục không ngừng đối với Trình Phong va chạm. Có một loại không giết chết Trình Phong, thế không bỏ qua mùi vị. Tiểu Kim bọn họ, đều bị vật đại hung đồng hóa sao. Trình Phong không có thụ thường, tâm lý lại rất khó chịu, thập phần tự trách. Bởi vì nếu không phải hắn phóng ra đám long sắt, để cho vì hắn khai thác nguyên linh thạch, cũng sẽ không có hậu mặt những chuyện này. Ngay tại Trình Phong tự trách thời điểm, hơn 10 dặm ra, Vu Thương Phong và người khác nhìn lại. Là Trình Phong cái tiểu tử thối kia. Tiểu tử kia lúc trước tiến vào một chỗ tân đại hung chỗ xào huyệt, hẳn đúng là treo chọc một loại nào đó nhân vật khủng bố, đang công kích hắn. Vu Thương Phong và người khác bị nhốt tại màng đen bên trong, tâm lý tràn đầy tuyệt vọng, đang ở từ bi thương tự oán. Nhưng nhìn thấy Trình Phong hoàn cảnh sau đó, lại không tự chủ được dễ chịu hơn rất nhiều. Bởi vì so với bọn họ, Trình Phong tình huống có thể hỏng bét hơn nhiều. Đại trưởng lão, công kích Trình Phong đồ vật, tựa hồ là trong tin đồn Long Sát. Dư Tiên Sinh kiến thức rộng, rất nhanh nhận ra Long Sát. Long Sát, chính là cái loại này lấy long tộc vi thực vật sinh vật khủng bố. Không tệ, chính là vật này. Dư Tiên Sinh cười lạnh, Trình Phong ở chỗ này vật dưới sự công kích, tuyệt đối chắc chắn phải chết. Trong lúc nói chuyện với nhau, Vu Thương Phong và người khác xa xa quan sát, không có nửa điểm muốn tương trợ ý tứ. Cùng lúc đó, Trình Phong bên kia tình huống càng ngày càng phiền toái. Chỉ thấy Long Sắt quân đoàn lại lần nữa trong mỏ quặng lao ra sau đó, trực tiếp đắm chìm trong hắc quang chiếu xuống. Hắc quang này có thể so sánh hồng quang cường đại hơn nhiều, bị hắc quang soi, đám Long Sắt từng cái phát sinh biến đổi lớn. Tinh tế càng ngày càng thon dài sắc bén, răng càng ngày càng sắc bén, thể sắc càng ngày càng kiên cố. Đón đầu đánh vào Trình Phong trên thân, tựa như bị thiết truy đập lên. Đặc biệt là Thiên Long Sắt tiểu kim, nó đánh vào Trình Phong trên thân, ít nhất có thể đem Trình Phong đánh lui lại mấy trăm mét. Sắc bén tinh tế trộn vào Trình Phong trên thân, đem chiến thần khải bắt đánh soạt soạt vang lên. Nếu như rơi vào thân thể máu thịt bên trên, nhất định là thiên sang bách khổng. Không thể tại tiếp tục trì hoãn rồi, tiểu kim bọn nó tại vật đại hung dưới khí tức, chỉ sẽ không ngừng trở nên mạnh mẽ, bị đồng hóa trình độ sâu hơn. Trình Phong thì thầm, ta phải lập tức động thủ, hãy mau đem bọn nó chế trụ. Nghĩ đến đây, Trình Phong lập tức biến thành hành động. Thi triển ra thượng thương chi thủ, một cái ít nhất bắt lấy mấy trăm con bình thường long sát. Theo sau lấy ra hư không hổ, lập tức ném vào trong. Như thế mấy phút sau, ngoại trừ mười mấy con đế cấp thiên long sắt ra, khác long sắt đã tất cả đều bị Trình Phong bắt được. Nhưng mà, bắt được long sắt, cũng không biểu hiện hàng phục bọn nó. Đám long sắt tại trong hư không hổ thập phần sao động, va chạm hư không hổ lay động dữ dội. Thật may trong hư không hổ giả bộ đám long sắt xào huyệt, khiến chúng nó xúc cảnh sinh tình, theo bản năng lưu thủ. Nếu không, chắc chắn sẽ đem hư không hổ chấn vỡ, thoát vây chút ra. Đám long sắt không có phá hủy long sắt tổ địa, điều này nói rõ đám long sắt còn có linh trí tồn tại, cũng không có bị vật đại hung hoàn toàn đồng hóa. Trình Phong suy đoán, ta nếu như từ hướng này hạ thủ, có lẽ có thể lại lần nữa đánh thức đám long sắt thần trí. Thời gian cấp bách, Trình Phong nghĩ đến liền làm. Thúc dục thần niệm, rót vào trong hư không hồ, đem mình đã từng nuôi đám long sắt cảnh tượng, phơi bày tại đám long sắt trước mắt. Đồng thời ở trên hư không ấm xung quanh, ngưng ra mấy chục tầng thần lực hộ cháo. Ngăn trở hắc quang rót vào, tránh cho ảnh hưởng đám long sắt đánh thức. Thời gian qua đi, mấy phút sau, đám long sắt trong ánh mắt khát máu sát phạt, lại có trên phạm vi lớn cắt giảm. Ồ, có hiệu quả. Thấy màn này, Trình Phong tinh thần đại chấn, phi thường tốt, có lẽ ta có thể dựa vào cái này đem đám long sắt từ vật đại hung đồng hóa trong đó kéo trở về. 39. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2117, long sắt uy lực. Trình Phong, chỉ là những thủ đoạn này, sợ rằng còn chưa đủ để lấy triệt để đánh thức đám long sắt. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh vang dội, ngươi là long sắt chủ nhân, tại trong huyết mạch đối với bọn nó có một loại áp chế. Ngươi xuất ra một ít huyết dịch, chia cho đám long sắt dùng, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Ồ, vậy ta thử xem. Chỉ cần có thể giải cứu đám long sắt, Trình Phong bỏ ra lại giá thật lớn cũng nguyện ý. Cho nên, không có chút nào hai lời. Trình Phong tháo xuống chiến thần khải, cắt đứt cổ tay lấy ra hơn một cân huyết dịch. Dung nhập vào hơn 10.000 cân trong nguyên linh thạch, liền một cái ném vào rồi hư không hồ bên trong. Ban nãy một phen đắc chiến, tiêu hao đám long sắt không ít thể lực, lúc này có thể nói là bụng đói ù cục. Một vạn cân nguyên linh thạch ném vào, mấy vạn long sắt đồng loạt vọt tới. Mỗi cái long sắt đi lên một ngụm, thoáng qua nuốt chửng hết sạch. Mà hướng theo nguyên linh thạch xuống bụng, từng luồng Trình Phong huyết dịch cũng tiến vào đám long sắt trong bụng. Một khắc này, Trình Phong thật giống như cùng mấy vạn con long sắt linh hồn liền với nhau. Có thể cảm ứng được đám long sắt tư tưởng, nghe được đám long sắt nhịp tim, nhìn rõ đám long sắt tư duy. Rất nhanh đã biết long sắt sở dĩ làm phản, chính là một luồng tà ác lực lượng tại phát huy tác dụng. Kia luồng tà ác lực lượng đỏ hồng như máu, chiếm cứ tại long sắt trong đầu, không ngừng đồng hóa đến long sắt tư tưởng. Để cho long sắt trở nên khát máu, tàn bạo, cuối cùng trở thành một cái chém giết cơ giới. Đám long sắt tỉnh lại. Phát hiện màn này sau đó, Trình Phong lập tức thúc dục kia tia huyết mạch chi lực, kích động ẩn nút tại long sắt trong cơ thể bổn nguyên lực lượng, sau một khắc, liền hướng về phía chiếm cứ tại đám long sắt trong đầu tà ác lực lượng xông tới đi. Long sắt bổn nguyên lực lượng rất mạnh, hơn nữa Trình Phong huyết mạch chi lực trực tiếp hóa thành mãnh liệt làn sóng. Từ long sắt tứ chi bách hải lao ra, trong đầu hội tụ. Tiếp đó, chính là đụng vào cổ kia đỏ hồng tà ác lực lượng bên trên, đem một hồi đụng phải vỡ nát. Không. Một cái không cam lòng gào rú, từ kia luồng tà ác lực lượng trong lao ra. Nhưng không cách nào thay đổi nó biến mất kết quả, bị cuồng bạo bổn nguyên lực lượng trùng kích, hóa thành phấn vụn. Bất quá, Trình Phong lại ngầm trộm nghe đến một cái uy hiếp. Như có một vị không biết tà ác tồn tại theo dõi Trình Phong, phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Trình Phong nhíu chặt lông mày, nhưng chợt lại lạnh lẽo cười một tiếng. Để mắt tới Trình Phong ta siêu cấp tồn tại đếm không hết, ta vẫn sống được tiêu tiêu sái sái. Muốn uy hiếp ta Trình Phong, đợi kiếp sau đi. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong đem không biết tích chữ đang uy hiếp quên sạch sành sinh, cảm ứng đám long sắt trạng thái. Chỉ thấy trong hư không hồ long sắt, lúc này ánh mắt đã kinh biến đến mức vô cùng trấn tĩnh. Trình Phong lấy huyết mạch chi lực cảm ứng, có thể cảm giác được rõ ràng đối phương thần trí biến hóa. Trong lòng không chỉ không còn đối với Trình Phong có mang sát ý, ngược lại đối với Trình Phong cực kỳ tận tâm. Lúc này Trình Phong phát ra mệnh lệnh, để cho đám long sắt toàn thể tự sát, đám long sắt cũng sẽ không có một chút do dự. Đọc truyện. Với, hơn nữa, bởi vì Trình Phong đem huyết mạch chi lực dung nhập vào long sắt trong cơ thể. Biến tướng đem long sắt hóa thành mình một phân tử, chỉ cần Trình Phong không bị ngoại vật mê hoặc, đám long sắt thì sẽ không chút nào mê man. Nói cách khác, Trình Phong cho dù đem đám long sắt phóng ra hư không hồ, đám chìm trong hắc quang chiếu xuống, long sắt cũng sẽ không lại bị vật đại hung đồng hóa, chỉ có thể nghe theo Trình Phong một người mệnh lệnh. Đám long sắt, tất cả đi ra hóng mát một chút đi. Trình Phong đem hư không hồ nghiêng về, chứa ở trong bầu long sắt tất cả đều bay ra. Quả nhiên không muốn tiếp tục bị hắc quang khống chế, vây ở Trình Phong xung quanh, đem Trình Phong bảo vệ lên. Đệ, vừa mới xảy ra cái gì? Vậy một vài long sắt bị Trình Phong thu vào một cái trong hắc hồ lô, theo sau được thả ra, liền đối với Trình Phong nói gì nghe nấy. Vậy cái đen hồ lô rốt cuộc là bảo bối gì, cư nhiên như thế khủng bố. Hơn 10 dặm ra, Vu Thương Phong và người khác nguyên bản đang xem Trình Phong chê cười. Chưa từng nghĩ, Trình Phong không chỉ không có chết, ngược lại đem mấy vạn long sắt thu phục. Trực tiếp để cho Vu Thương Phong và người khác ánh mắt trợ to, cho là đang nằm mơ. Ước chừng hảo qua nửa ngày rồi, mới rồi rít kịp phản ứng, đem nguyên nhân đố lôi tại hư không hồ trên. Cho rằng đám long sắt sở dĩ thần phục, là hư không hồ tác dụng. Đối với lần này, Trình Phong không đếm xỉa tới. Lúc này hắn đang quan sát đám long sắt tình huống. Chỉ thấy long sắt bị hắn đánh thức sau đó, lại còn có thể thu nạp vật đại hung lực lượng. Kia từng luồng hắc quang bị long sắt hấp thu, để cho long sắt lực lượng chậm chậm trở nên mạnh mẽ. Ân, long sắt còn có thể hấp thu vật đại hung lực lượng sao? Phát hiện màn này, Trình Phong tâm lý không bình tĩnh, sở dĩ như thế, hẳn đúng là tà ác lực lượng lúc trước cải tạo long sắt thân thể. Mặc dù bây giờ tà ác lực lượng đã bị bỏ đi, nhưng long sắt bị cải tạo thân thể lại không có bị trở về đến. Có thể tiếp tục thu nạp tà ác lực lượng, đây cũng là một niềm vui ngoài ý muốn. Lúc trước, đám long sắt chỉ có thể thôn vệ huyết nhục để thăng cảnh giới. Tuy nói tấn cấp tốc độ đã quá nhanh, nhưng có chút đơn độc. Hôm nay có thể hấp thu vật đại hung lực lượng tấn cấp, đem có thể tiến một bước tăng nhanh đám long sắt tấn cấp tốc độ, trở thành Trình Phong trợ thủ đắc lực. Hơn nữa long sắt tại tà ác lực lượng cải tạo dưới, trở nên so với trước kia mạnh hơn nhiều. Tiếp tục thu nạp tà ác lực lượng, chỉ có thể càng ngày càng mạnh mẽ. Đã như vậy, rượu kia hảo hảo thu nạp tà ác lực lượng đi. Suy nghĩ ra những này sau đó, Trình Phong không lại áp chế đám long sắt đối với tà ác lực lượng thôn phệ. Khiến chúng nó thoải mái tay chân thôn phệ, khiến bắn về phía Trình Phong hắc quang, cư nhiên đang phát sinh rồi vặn mẹo, hướng về phía đám long sắt bắn đi. Không chỉ như thế, lấy long sắt làm trung tâm phạm vi mấy ngàn thước bên trong, toàn bộ hắc quang đều xảy ra biến dạng. Đồng loạt bắn về phía đám long sắt, khiến chúng nó lấy một loại dọa người tốc độ trở nên mạnh mẽ. Đồng thời, cũng để cho hắc quang thu nạp Trình Phong thọ nguyên tiến trình, trực tiếp bị cắt đứt. Mẹ kiếp, còn có thể như vậy sao? Phát hiện màn này, Trình Phong ánh mắt sáng lên. Phải biết, hắn sở dĩ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây, chính là sợ vật đại hung thu nạp thọ nguyên. Hôm nay có long sắt bảo giá hộ hàng, không lo lắng nữa thọ nguyên sói mòn. Tâm tình một hồi buông lỏng xuống, một vừa thưởng thức đám long sắt thu nạp hắc quang, một bên nhìn về phía tiểu kim chờ còn lại mười mấy con thiên long sắt. Đây mười mấy con thiên long sắt, tất cả đều đạt tới đế cấp. Là long sắt quân đoàn bên trong, tài năng xuất chúng nhất tồn tại. Cho nên bị vật đại hung đồng hóa sau đó, trở nên tương đối khó giải quyết. Tiểu Kim, trở về. Đứng ở long sắt quân đoàn vây quanh bên trong, Trình Phong hướng về phía Tiểu Kim quá khẽ. Nhưng mà Tiểu Kim lại không để ý chút nào, ngược lại trong miệng phát ra một tiếng rít, để cho toàn bộ long sắt đều thân thể run nhẹ. Cư nhiên bản năng sinh ra một loại phục tùng suy nghĩ, muốn mặc cho Tiểu Kim sai khiến. Xem ra muốn cứu tỉnh Tiểu Kim, trước hết đem chế trụ mới được. Trình Phong nhíu chặt lông mày, nếu là để cho bởi vì nó làm bậy, cuối cùng sự tình sẽ trở nên vô cùng phiền phức. Nghĩ đến đây, Trình Phong vốn là thúc dục thân nghiệm, đem sao động long sắt quân đoàn dưới sự chấn an đến. Theo sau một cái bước dài lùi chạy ra ngoài, thi triển thượng thương chi thủ, vồ một cái về phía Tiểu Kim. 39. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2118, tìm chết. Nhưng mà, Tiểu Kim lúc trước đã đạt đến đế cấp thất phẩm, tương đương với đăng thiên đệ thất trọng. Theo sau bị tân trong mỏ quặng, mấy chục khỏa máu đỏ thủy tinh soi, hút cạn máu hồng thủy tinh trong đó tà ác lực lượng, để cho thực lực tăng vọt gấp mấy lần. Tuy rằng hay là, vẫn là, đế cấp thất phẩm, lại đủ để nghiền sắt lúc trước mười mấy cái mình. Lúc này đối mặt Trình Phong bắt đánh, vèo ba. Một cái linh hoạt chuyển thân, liền thoải mái tránh khỏi. Không chỉ như thế, Tiểu Kim vẫn còn ở thoáng qua thượng thương chi thủ bắt đánh thì, tám cái cánh chấn động. Đâm.